Đấu La Chi Hạo Thiên Thần Thoại chương 32 tới chương 62. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nguyên liệu quan trọng nhất trong miếng thịt khô này là gì? Đáp án dĩ nhiên là dịch của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. Đúng như Trần Minh từng suy đoán, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa thực chất cũng là một loại tiên thảo, chỉ là loại tiên thảo này người thường hoàn toàn không có phúc hưởng thụ. Muốn ăn, cách ăn phải cực kỳ chú trọng, bằng không sẽ bị ăn đến chết. Cũng nhờ Trần Minh hấp thu hồn hoàng của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, hiểu sâu hơn về độc tính của nó, Trần gia mới phân tích ra được kỹ thuật dùng nguyên liệu của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa để chế tạo dược liệu phụ trợ. Mặc dù chỉ là dịch chiết xuất từ Bích Lân Thất Tuyệt Hoa chưa thành hồn thú, nhưng đối với độc hệ hồn sư lại là vật đại bổ hiếm có. Thường xuyên ăn không chỉ tăng cường hồn lực, mà ngay cả võ hồn cũng được cường hóa. Nói thẳng ra, khuyết điểm duy nhất của dược liệu điều chế từ dịch Bích Lân Thất Tuyệt Hoa chính là mùi vị cực kỳ khó ăn. Dù cho thêm mười mấy loại hương liệu cũng khó che giấu được mùi vị đặc thù đó. Ăn một chút, tuy không có tác dụng tăng cường gì, nhưng đặc tính của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cũng có thể làm cho võ hồn hoạt động mạnh mẽ, tạm thời tăng tốc độ tu luyện lên một chút. Độc Cô Nhạn cũng muốn hỏi nguyên liệu này là gì, nhưng nghĩ đến việc hai người mới gặp hôm nay, chưa thể coi là thân thiết, nên đành nén sự tò mò, chậm rãi ăn từng miếng thịt khô. Trong hồn đạo khí trữ vật của Trần Minh có sẵn 5-6 bình nước trái cây, mỗi bình đều nặng 2 lít. Ngày thường ăn một bữa, hắn uống nửa bình là gần đủ. Mà bữa này, một mình Độc Cô Nhạn đã uống hết khoảng 2 bình lớn. Ăn uống no nê xong, Độc Cô Nhạn dựa vào vách đá bên cạnh. Cảm nhận được cảm giác thoải mái truyền đến từ võ hồn, cả người không khỏi dễ chịu mà híp mắt lại, đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ ăn đến căng tròn của mình. Đang định nói gì đó để phát biểu cảm nghĩ, nàng đột nhiên nhớ ra mình bây giờ không phải đang ở bên cạnh Gia Gia, mà là ở trước mặt một người khác phái xa lạ. Cả người lập tức cảm thấy không ổn. Mặc dù Trần Minh hoàn toàn không nhìn về phía này, nhưng Độc Cô Nhạn vẫn cảm thấy như có ánh mắt nóng rực lướt qua cơ thể mình, nhất thời không biết nên để tay ở đâu. Lúng túng một lúc, nàng mới ngồi thẳng dậy, nói một tiếng cảm ơn với Trần Minh rồi vội vã rời khỏi sân tu luyện, để lại Trần Minh vừa ăn xong chuẩn bị uống chút trà ở bên cạnh ngẩn người, hoàn toàn không hiểu nổi Độc Cô Nhạn đang nghĩ gì. Bởi vì Độc Cô Nhạn mới là nguyên nhân chính của sự việc, nên khi Trần Minh rời khỏi sân tu luyện mô phỏng vào buổi tối, đám con em quý tộc không biết đang tính toán điều gì bên ngoài đã sớm đi hết. Ngưu Đại Lực nằm trên bãi cỏ, miệng nhai một cọng lam ngân thảo, hai mắt vô thần nhìn lên trời. Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Minh, hắn cũng không nói gì, chỉ khoát tay. Nhìn bộ dạng mệt mỏi này, Trần Minh đại khái đã hiểu vì sao sáng nay khi mình cùng Tần Minh đến, đối phương lại có vẻ mặt như vậy. Dù sao ngày nào cũng bị một đám cực phẩm quấy rầy, ai mà chịu nổi. Khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, lại bị người khác làm phiền, ai mà không nổi nóng cho được. Trần Minh khoát tay chào tạm biệt Ngưu Đại Lực, rồi theo con đường Tần Minh đã chỉ mà đi đến nhà ăn. Tại cửa sổ căng tin, hắn mua một ít đồ ăn cất vào hồn đạo khí trữ vật. Sắp quay người rời đi, hắn lại dừng bước suy nghĩ, rồi quay lại cửa sổ mua thêm ít gà rán và dưa hấu. Khi Trần Minh trở lại cửa động của sân tu luyện mô phỏng, Ngưu Đại Lực vẫn còn nằm trên bãi cỏ. Trần Minh vừa lấy gà rán và dưa hấu từ hồn đạo khí trữ vật ra, Ngưu Đại Lực đang nằm dưới đất lập tức như ngửi thấy món ngon hiếm có trên đời, hai mắt sáng lên ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Ngưu lão sư vất vả rồi, ta là một tân sinh vừa nhập học, ngày thường có việc chắc còn phải phiền đến lão sư. Món quà nhỏ, tỏ chút lòng thành. Tốt, ta thích nhất món này. Ngưu Đại Lực cũng không từ chối, trực tiếp đứng dậy nhận lấy gà rán và dưa hấu, rồi vỗ vỗ vai Trần Minh. Sau vài câu hàn huyên đơn giản, Trần Minh không làm phiền Ngưu Đại Lực nữa, mà trở về sân của mình cách đó không xa. Nhưng khi sắp về đến sân, Trần Minh phát hiện, trước tiểu viện của mình lại có một đám người đang chờ. Tần Minh đã nói với Trần Minh, phía trước viện này không có ai ở, Trần Minh là hộ gia đình duy nhất ở đây. Nếu sau này có học sinh khác chuyển đến, cũng sẽ thông báo trước cho hắn một tiếng. Vậy nên rõ ràng, đám người này không thể nào là bạn cùng phòng của Trần Minh. Mặc dù trời đã tối, nhưng Trần Minh vận hồn lực vào hai mắt, cẩn thận quan sát, liền thấy trong đám người chặn trước cửa nhà mình có mấy gương mặt quen thuộc từ sáng nay. Dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Trần Minh cũng hiểu, mục đích của đám người này là để mình tiếp tục đi tìm Độc Cô Nhạn. Và ngay khi Trần Minh đang quan sát họ, một học viên trông có vẻ là tay chân cũng đã nhìn thấy hắn, lập tức la lên trong đám đông. Rất nhanh, đám người trước cửa nhà Trần Minh liền ồ ạt vây lại, còn Trần Minh cũng không né tránh, cứ thế đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không để ý đến đám ô hợp này. Học đệ ngươi khỏe, ta là người của Vân gia, ta là người của Trương gia, Đường gia, đám ô hợp chính là đám ô hợp. Tuy bọn họ cùng nhau chặn trước sân nhà Trần Minh, nhưng không có nghĩa họ là cùng một phe. Thấy Trần Minh, đám người này người đẩy ta xô người, vừa tự mình mở miệng, vừa xô đẩy người khác không cho nói. Kết quả là cả đám không ai nói được một câu hoàn chỉnh. Các vị nhường một chút, ta muốn về tu luyện, có chuyện gì sau này hãy nói. Trần Minh không thèm để ý đến đám ô hợp này, cứ thế đi về phía trước. Hồn lực hơi vận chuyển, cả người như một cây cột điện gạt phăng đám con em quý tộc chặn đường, không quay đầu lại mà để lại một câu rồi muốn trở về viện. Nhìn bộ dạng ngạo mạn này của Trần Minh, một vài kẻ tự cho mình cao quý liền không nhịn được mà mắng chửi hắn. Ngươi là cái thá gì? Tiểu quý tộc từ biên cương đến thiên đấu thành mà dám làm càn. Ngươi dám không nghe bản đại gia nói chuyện, bản đại gia là bốt bốt. Đối với loại người không nói lý lẽ này, Trần Minh không chút khách khí, dừng bước lại, tung ra hai cái tát, đánh cho đối phương choáng váng, cả người lảo đảo. Thế giới hồn sư cường giả vi tôn, ta là đại hồn sư, ai trong các ngươi có thể đánh thắng ta trên lôi đài, hãy đến đề nghị với ta. Bằng không thì đừng như ruồi bọ vo ve trước mặt ta, có thời gian đó đi tu luyện cho tốt không được sao? Ngươi dám đánh bốt bốt bốt. Đối với loại người muốn ăn đòn này, Trần Minh quay lại tát thêm ba cái, đánh cho hắn ngã lăn ra đất. Nhìn học viên bị đánh bất tỉnh không một lời giải thích, đám công tử bột vốn đang ồn ào đều ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Trần Minh lại ra tay dứt khoát như vậy. Có mấy tên đầu đất theo thói quen định mở miệng, nhưng lại bị người bên cạnh giữ lại. Ta đến học viện Hoàng gia thiên đấu là để học tập, mấy chuyện lằng nhằng của các ngươi đừng lôi ta vào. Nếu ai trong số các ngươi là đại hồn sư có thể đánh thắng ta, các ngươi muốn ta làm gì cũng được, bằng không thì đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Tùy ý đẩy mấy kẻ cản đường ra, Trần Minh dùng chìa khóa mở cổng viện, rồi không chút lưu tình đóng sầm cửa. Nhốt đám công tử còn chưa biết phải làm gì ở bên ngoài. Lúc này, có kẻ tự cho rằng thực lực mình không tồi cuối cùng cũng phản ứng lại, cách cánh cổng gỗ hét lớn vào trong. Này, ngươi nói muốn đánh nhau, vậy thì ra đây cùng bọn ta lên sân thi đấu thử một trận đi chứ. Về nhà thẳng thừng như vậy thì có gì là anh hùng hảo hán. Dám nói mà không dám làm mà, các ngươi đi đến chỗ giáo ủy ký giấy sinh tử trước đi, để giáo ủy đồng ý cho ta dùng độc trong học viện. Chờ giáo ủy công nhận, ta cùng các ngươi lên sân thi đấu cũng được. Cùng lắm là giết thêm mấy mạng người mà thôi. Giọng nói của Trần Minh truyền qua cánh cổng gỗ, nghe có vẻ không quá lạnh lùng, nhưng lại khiến mấy kẻ vốn đang hăm hở không tự chủ được mà rùng mình. Trần Minh mới vào học, bọn họ cũng không rõ lai lịch của hắn, chỉ biết hắn là một đại hồn sư từ một nơi nhỏ đến, gia tộc kế thừa tước vị bá tước, những thông tin chi tiết khác vẫn chưa có được. Bọn họ hoàn toàn không hiểu lời Trần Minh nói là tự đại hay thật sự có bản lĩnh. Nhưng nói sao đây, nếu theo quy tắc giữa quý tộc, đám học viên đã được giáo dục theo lối quý tộc này tự tin là có thể xử lý ổn thỏa. Nhưng cách đáp trả hoàn toàn không quý tộc, thậm chí có phần giả mang này của Trần Minh lại khiến họ không biết phải làm sao. Họ nhìn nhau, không biết nên nói gì. Cuối cùng đứng trước cửa một lúc, đành phải rời đi, từng người một bắt đầu điều tra thông tin về Trần Minh. Trong đó có vài tên đầu đất, tự cho rằng mình có đủ loại ưu thế, trong lòng nảy sinh ý định muốn thông qua việc đánh thắng Trần Minh để hắn chấp nhận giúp họ theo đuổi độc cô nhạn. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến Trần Minh lúc này. Hắn trở về phòng mình, múc ít nước từ giếng sau viện, xách một thang thuốc mang từ nhà trong bếp. Tại tỉnh thất, hắn tìm một cái thùng gỗ, bắt đầu ngâm mình trong thuốc. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Vì Học viện Hoàng gia thiên đấu vẫn đang trong kỳ tuyển sinh, chưa hoàn toàn khai giảng, nên trong ba ngày này, phần lớn thời gian Trần Minh đều chìm đắm trong sân tu luyện mô phỏng của học viện để mài dũa hồn lực của mình. Thời gian còn lại, hắn thỉnh thoảng đi dạo khắp nơi trong học viện, xem xét các loại sân bãi và công trình. Không biết là mấy lời nói trước đây của Trần Minh có tác dụng, hay là giáo ủy và các cao tầng của học viện không chịu nổi cảnh hỗn loạn đó nữa, mà đám công tử quý tộc vốn chặn trước sân tu luyện mô phỏng mấy ngày nay cũng không còn tiếp tục chặn ở cửa hang, cũng không ai tìm Trần Minh nhờ giúp đỡ theo đuổi độc cô nhạn nữa. Chỉ là, theo quan sát của Trần Minh trong mấy ngày tu luyện, độc cô nhạn cũng đã hình thành thói quen mang theo đồ ăn, ăn ngay trong môi trường mô phỏng. Đôi khi đang ăn, cảm xúc của nàng lại trở nên kích động. Theo phỏng đoán của Trần Minh, 89 phần là do đám người bên ngoài vẫn chưa từ bỏ, nên mỗi khi độc cô nhạn xuất hiện ở nhà ăn hay những nơi khác đều sẽ bị làm phiền đến chết. Một ngày nọ, Trần Minh vẫn như thường lệ tu luyện trong sân tu luyện mô phỏng. Vì khuyết thiếu hồn lực tiên thiên đã được bù đắp, cộng thêm võ hồn cũng tiến hóa thêm một bước, tốc độ tích lũy hồn lực của Trần Minh trở nên rất nhanh. Dù mới đây nhờ hấp thu hồn hoàng ngàn năm và hồn cốt ngoại phụ mà đạt đến cấp 23, nhưng sau một thời gian tu luyện, Trần Minh lại có cảm giác mình sắp đột phá. Thế là mấy ngày nay, hắn không khỏi dồn thêm tâm tư vào việc tu luyện hồn lực. Bên ngoài sân huấn luyện mô phỏng, trời mưa dầm dề u ám. Mặc dù bên trong vẫn như mọi ngày, nhưng khi tu luyện, Trần Minh có thể cảm nhận rõ ràng âm khí trong trời đất đang tăng lên. Đối với Trần Minh, đây chỉ là sự thay đổi thời tiết bình thường, không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện, nên cũng không để tâm. Nhưng đối với một người khác trong hang này, thời tiết này lại vô cùng không thân thiện. Ngay khi Trần Minh đang tu luyện bình thường, độc cô nhạn ở cách đó không xa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Giống như bị người ta đánh một chưởng thật mạnh, cả người nàng đột ngột bị cưỡng chế thoát khỏi trạng thái tu luyện, ngã sõng xoài trên mặt đất, khí tức uể oải, da dẻ đổ mồ hôi, cơ thể không tự chủ mà co giật. Ô Độc Cô Nhạn co quắp trên mặt đất, chỉ cảm thấy khắp người truyền đến cơn đau như kim châm, hồn lực trong cơ thể mất kiểm soát mà tán loạn khắp nơi, kinh mạch trong cơn xung kích hỗn loạn này dần dần bị xé rách đau đớn. Khí huyết trong người cuộn trào, tứ chi lạnh buốt như rơi vào hầm băng, còn lồng ngực và bụng lại nóng rực như rơi vào lửa dữ. Sớm biết thế này, ta đã không nên cưỡng ép đột phá cấp 30. Cơ thể Độc Cô Nhạn co giật, không tự chủ mà run rẩy trên mặt đất. Nước mắt nước mũi tuôn ra trong cơn đau, làm ướt cả gương mặt và mặt đất, trong lòng vô cùng hối hận. Trong khoảng thời gian này, Độc Cô Nhạn cảm thấy mình sắp đột phá cấp 30, nên cần phải nắm chặt thời gian tu luyện hồn lực. Mặc dù cứ đến tiết trời này, cơ thể sẽ vì đủ loại nguyên nhân mà đau đớn, nhưng để cho Gia Gia một bất ngờ khi trở về, cũng là để tránh xa đám côn trùng đáng ghét kia, Độc Cô Nhạn vẫn quyết định tu luyện thật tốt. Kết quả hôm nay, khi sắp đột phá, lại vì cơn đau thể xác mà vào khoảnh khắc quyết định, hồn lực trực tiếp mất kiểm soát, xông loạn trong kinh mạch. Không chỉ cơn đau vốn có bùng phát gấp bội, mà kinh mạch và nội tạng trong cơ thể còn bị tổn thương, cả người nhất thời rơi vào cơn đau kịch liệt. Cơ thể Độc Cô Nhạn lăn lộn trên mặt đất, phát ra những tiếng va chạm, đánh thức Trần Minh đang tu luyện. Nhìn Độc Cô Nhạn đang run rẩy lăn lộn trên mặt đất như lên cơn điên, Trần Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu ra, đây là độc tố trong cơ thể nàng phát tác. Mặc dù không rõ Độc Cô Nhạn làm thế nào để biến mình thành bộ dạng gần chết này, nhưng Trần Minh đặt mình vào vị trí của nàng suy nghĩ, vẫn quyết định ra tay. Vốn dĩ hắn muốn kéo gần quan hệ rồi mới dùng độc làm mồi nhử, từ đó mưu đồ tiên thảo trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng đối mặt với tình huống đột ngột này, Trần Minh cảm thấy nếu mình khoanh tay đứng nhìn, e rằng ngày Độc Cô Bác trở về cũng chính là ngày giỗ của mình. Hắn ổn định lại hồn lực trong cơ thể, đứng dậy, nhảy đến trước mặt Độc Cô Nhạn, đè nàng đang không ngừng lăn lộn xuống đất, rồi từ từ truyền hồn lực của mình vào cơ thể nàng. Hồn lực của độc thuộc tính hồn sư lẽ ra phải mang kịch độc, nhưng nhờ đặc tính bị động của vân độc thuộc cộng với những sản phẩm phụ từ việc khai thác kim thủ chỉ của mình trong những năm qua, Trần Minh đã có thể làm cho hồn lực của mình khi cần thiết trở nên thuần túy hùng hậu, không mang theo độc tố vốn có. Khi hồn lực thâm nhập vào, Trần Minh không khỏi bị tình trạng cơ thể của Độc Cô Nhạn dọa cho một phen. Hồn sư đột phá thất bại, bị phản phệ, vốn không phải là chuyện nhỏ. Phản phệ của Độc Cô Nhạn còn dẫn đến độc tố trong cơ thể hoạt động mạnh, khiến vết thương càng thêm nặng, tình trạng của cả người có thể nói là cực kỳ tồi tệ. Khí huyết cuộn trào, hồn lực mất cân bằng, nội tạng bị thương, kinh mạch bị tổn hại. Cả người ngoài da thịt trông không có vấn đề gì, còn lại chỗ nào cũng là bệnh. Để ổn định vết thương của Độc Cô Nhạn, Trần Minh quyết định bình ổn hồn lực trong cơ thể nàng trước. Chỉ vì quá đau, Độc Cô Nhạn lúc này hoàn toàn không thể suy nghĩ bình thường. Dù bị Trần Minh đè xuống, nàng vẫn liều mạng giãy giụa, hoàn toàn không thích hợp để dẫn dắt hồn lực một cách tinh tế. Trần Minh cũng không để ý gì khác, trực tiếp triệu hồi võ hồn, dùng đuôi nhẹ nhàng chích vào người Độc Cô Nhạn, truyền vào độc tố gây tê. Mặc dù bản thân Độc Cô Nhạn có sức kháng độc không tầm thường, nhưng độc tố tê liệt của Trần Minh là hỗn độc được điều chế từ hàng chục loại hồn thú, hiệu quả vô cùng xuất sắc. Dù bị ngăn cản một chút, phần còn lại cũng nhanh chóng phát huy tác dụng trên người Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn chỉ cảm thấy hơi tê một chút, cơ thể liền nhanh chóng mất đi khống chế. Dưới tác dụng của độc tố tê liệt, cơ thể Độc Cô Nhạn tuy không khá hơn, nhưng cảm giác đau đớn lại dịu đi không ít, cả người dần dần khôi phục được một phần khả năng suy nghĩ. Và khi thấy Trần Minh đè mình xuống đất, trong mắt Độc Cô Nhạn không khỏi theo bản năng dâng lên vẻ giãy giụa. Lúc này trong đầu còn nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn gì. Mau nín thở ngưng thần, ta giúp ngươi điều chỉnh hồn lực trong cơ thể. Đừng lãng phí thời gian, tự biến mình thành phế nhân bây giờ. Cảm nhận được ánh mắt của Độc Cô Nhạn, Trần Minh khó chịu đáp lại. Mặc dù dáng người của Độc Cô Nhạn quả thực rất đẹp, tư thế bị đè xuống đất này và ánh mắt giãy giụa cũng rất có sức hấp dẫn, nhưng Trần Minh không đến nỗi suy nghĩ đến loại chuyện đó vào thời điểm mấu chốt này. Nghe lời Trần Minh nói, Độc Cô Nhạn lần đầu có tiếp xúc như vậy với người khác phái cùng tuổi mới nhớ ra tình trạng của mình. Dưới áp lực sinh tử, Độc Cô Nhạn trong một giây đã xóa bỏ những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bắt đầu phối hợp với động tác của Trần Minh. Hồn lực của Trần Minh chỉ gần cấp 24, trong khi Độc Cô Nhạn đã gần cấp 30, bản thân cấp bậc đã có sự chênh lệch. Trong tình huống lấy cơ thể và kinh mạch của Độc Cô Nhạn làm chiến trường chính, hồn lực mà Trần Minh có thể truyền vào cơ thể nàng lại càng không bằng hồn lực của chính nàng. Trần Minh từ từ dùng hồn lực của mình, kéo theo hồn lực của Độc Cô Nhạn, khiến cho hồn lực vốn đang hỗn loạn xông tứ phía giảm tốc độ lại, và từ từ ngưng kết thành từng cụm. Nhưng hiệu quả lại không rõ rệt. Trong cơ thể Độc Cô Nhạn có một loại độc tố ăn sâu vào xương tủy, ngày thường không phát tác, chỉ khi âm khí quá thịnh mới bộc phát. Hôm nay không chỉ âm khí thịnh vượng, mà hồn lực của Độc Cô Nhạn còn hoàn toàn mất cân bằng, độc tố trong xương tủy này coi như bị kích hoạt hoàn toàn, theo hồn lực của nàng chảy khắp nơi. Ngay cả khi Độc Cô Nhạn ở trạng thái tốt nhất, đối mặt với hồn lực cuồng bạo hỗn hợp với độc tố trong cơ thể như vậy cũng không có biện pháp gì tốt, huống chi bây giờ còn đang bị trọng thương. Thấy liệu pháp thông thường không có hiệu quả tốt, Trần Minh dứt khoát cắn răng, quyết định dùng đến biện pháp phi thường. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận cảm giác sâu thẳm đó, chủ động kích phát linh tính của bản thân. Tinh thần lực và hồn lực của Trần Minh kết hợp, tạo ra một loại tính chất ảo diệu. Luồng hồn lực này khi chảy trong cơ thể Độc Cô Nhạn giống như hổ vào bầy dê, bất cứ hồn lực nào va chạm đều sẽ bị Trần Minh dùng tinh thần lực tạm thời dung hợp, cưỡng ép di chuyển theo ý nghĩ của hắn. Không tự giác, võ hồn của Độc Cô Nhạn lặng lẽ phụ thể, cùng với võ hồn Phỉ Thúy Bạc Hạc Vương của Trần Minh sinh ra một chút cộng hưởng. Và cùng với sự cộng hưởng trên võ hồn, phần hồn lực thuộc về Độc Cô Nhạn vốn chỉ bị Trần Minh cưỡng ép thống ngự cũng trở nên thân thiết hơn với hắn, đối với hành vi khống chế của hắn cũng tự nhiên ngoan ngoãn tuân theo hơn. Chu thiên hồn lực đầu tiên được vận hành một cách miễn cưỡng dưới sự khống chế của Trần Minh. Đến chu thiên thứ hai, hồn lực trong cơ thể Độc Cô Nhạn đã tự nhiên theo hồn lực của Trần Minh mà lưu chuyển. Đến chu thiên thứ ba, hồn lực trong cơ thể Độc Cô Nhạn đã hoàn toàn khuất phục và dung nhập vào hồn lực của Trần Minh, chỉ cần hắn một ý niệm là có thể dễ dàng khống chế. Cùng với việc hồn lực từ từ quay về đan điền, vấn đề chủ yếu nhất trên người Độc Cô Nhạn coi như được giải quyết tạm thời. Trần Minh mở mắt, đẩy Độc Cô Nhạn đang bị mình đè dưới thân sang một bên, cả người ngồi phịch xuống vách đá thở hổn hển. Hồn lực của Trần Minh không hề giảm sút, thậm chí vì đã bắt cóc một phần nhỏ hồn lực vốn thuộc về Độc Cô Nhạn, cấp bậc hồn lực còn bất tri bất giác đột phá đến cấp 24. Nhưng tinh thần của Trần Minh lại tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cả người mệt mỏi như đã thức trắng 3 ngày 3 đêm. Hồn lực và tinh thần lực kết hợp vốn đã là một cảnh giới khá cao đối với hồn sư, gánh nặng vốn không nhỏ. Huống chi Trần Minh không chỉ dung hợp và vận chuyển trong cơ thể mình, mà còn dùng hồn lực đã dung hợp của mình để kéo theo hồn lực trong cơ thể Độc Cô Nhạn, sự tiêu hao lại càng tăng lên gấp bội. Để phòng mình ngủ mất, Trần Minh cố nén sự mệt mỏi tinh thần, lấy ra miếng thịt khô bích lân xà từ hồn đạo khí trữ vật, hung hăng cắn một miếng lớn. Cùng với mùi thuốc hăng hắc xộc vào não, Trần Minh trong một giây liền tỉnh táo trở lại, cả khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Nhìn Độc Cô Nhạn nằm trên mặt đất hai mắt vô thần, như thể bị chơi hỏng, Trần Minh không khỏi có chút bực mình, kéo một miếng từ tảng thịt khô, nhét vào miệng nàng. Ngay khoảnh khắc thịt khô tiếp xúc với đầu lưỡi, cơ thể Độc Cô Nhạn cũng không khỏi co giật, cả người không tự chủ mà trợn trắng mắt, không những không tỉnh táo hơn mà còn có vẻ tệ hơn. Thấy cảnh này, Trần Minh suýt nữa bị dọa chết, vội vực dậy tinh thần dùng hồn lực cảm nhận tình trạng của Độc Cô Nhạn. Kết quả lại phát hiện tình trạng của nàng không có gì xấu đi, chỉ là nhất thời không để ý, bị mùi vị kinh thiên động địa của miếng thịt khô kích thích. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trần Minh vội lấy ra viên đan điều trị nội thương mà người nhà chuẩn bị cho mình từ hồn đạo khí trữ vật, cưỡng ép nhét vào miệng Độc Cô Nhạn. Theo dược lực tràn vào, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng khôi phục được suy nghĩ. Nhìn Trần Minh mồ hôi đầm đìa ở bên cạnh, Độc Cô Nhạn biết là đối phương đã cứu mình, trong lòng tràn ngập lòng cảm kích đối với hắn, còn có một chút tình cảm không nói nên lời. Nàng vốn định ngồi dậy, lại phát hiện cơ thể mình hoàn toàn không thể cử động, đối với hồn lực của mình cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Cả người không khỏi hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa thì ngất đi. Cơ thể ngươi không sao, ta vừa rồi sợ ngươi mất kiểm soát nên gây mê một chút thôi. Trần Minh đưa tay ra, đặt lên đan điền của Độc Cô Nhạn, một luồng hồn lực đã được điều phối nhanh chóng tràn vào cơ thể nàng. Theo luồng hồn lực này tràn vào, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng cảm nhận được một chút cơ thể của mình, miệng cũng miễn cưỡng khôi phục được khống chế. Đa tạ, nếu không có ngươi, có lẽ ta đã chết ở đây rồi. Ngươi nên cảm ơn ta. Trần Minh thở dài, đỡ Độc Cô Nhạn dậy, tựa vào vách đá bên cạnh. Nếu ta không cứu ngươi, trong sân tu luyện mô phỏng này chỉ có hai ta. Mặc dù ngươi là tự mình không biết làm sao mà phát bệnh, nhưng trong mắt người khác, ta sẽ trở thành kẻ mưu hại ngươi. Ta có mấy cái đầu, nhà ta có mấy cái đầu, để có thể chịu được sự trả thù của một phong hào đấu la chứ. Ngươi tẩu hỏa nhập ma một lần, ngươi tưởng ngươi mất đi là mạng sống của mình sao? Không, ngươi suýt chút nữa đã mang cả ta và cả nhà ta đi theo rồi. Nghe lời Trần Minh nói, Độc Cô Nhạn có chút lúng túng nghiêng đầu đi. Mặc dù nàng tin rằng, dù mình có chết, gia gia Độc Cô Bác cũng nhất định có thể nhìn ra mình chết như thế nào. Nhưng nàng cũng tin rằng, nếu mình chết như vậy, gia gia chắc chắn cũng sẽ nổi điên mà trút giận lên tất cả mọi người xung quanh. Hai ta nghĩ một lát, lát nữa ta đưa ngươi đi tìm lão sư hệ trị liệu để chữa trị. Hồn lực của ngươi ta đã ổn định lại rồi. Độc tố không biết từ đâu ra trong cơ thể ta cũng đã tạm thời áp chế. Bây giờ chỉ còn lại vấn đề kinh mạch và nội tạng bị hồn lực xung kích tổn thương thôi. Nhưng theo tài nguyên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 1 tuần là có thể hoàn toàn chữa khỏi. Nói đến đây, Trần Minh lấy ra một ly nước trái cây, ừng ực uống. Nghe tiếng Trần Minh uống nước, Độc Cô Nhạn vốn định nhắm mắt lại đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Giờ phút này, nàng đang suy nghĩ về một vấn đề vô cùng nghiêm túc, thậm chí liên quan đến sự sinh tử xã hội của mình. Ai cũng biết, khi người ta phải chịu đựng nỗi đau và kích thích dữ dội, do bản năng của cơ thể, sẽ xuất hiện tình trạng đại tiểu tiện không tự chủ. Mà vừa rồi, Độc Cô Nhạn đã trải qua cả kích động lẫn đau đớn dữ dội, vậy xin hỏi, bây giờ nàng đang ở trạng thái nào? Mặc dù Trần Minh đã giải trừ độc tố gây tê, nhưng độc tính tiêu tan dù sao cũng cần một khoảng thời gian, cộng thêm cơn đau khắp người, Độc Cô Nhạn hoàn toàn không thể cảm nhận được mình rốt cuộc đang ở trạng thái nào. Dù là một hồn sư đấu la hoàn toàn không biết vật lý học là gì, nhưng lúc này Độc Cô Nhạn quả thực đã hiểu được cái gì gọi là ở trong trạng thái chồng chập lượng tử. Nàng muốn hỏi Trần Minh, lại ngượng ngùng không dám mở miệng. Muốn làm lơ, lại không có mặt dày đến thế. Cứ như vậy trầm mặc vài phút, Trần Minh đứng dậy, duỗi tay ra, chuẩn bị ôm lấy Độc Cô Nhạn đến chỗ giáo y, và ngay khi sắp được ôm, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng mở miệng. Cái đó có thể đợi một chút, đợi ta một lát được không? A, gì vậy? Trần Minh không hiểu ý của Độc Cô Nhạn, nên cúi người xuống, kỳ quái nhìn vào mắt nàng. Cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc và hơi ấm từ người nam cùng tuổi, Độc Cô Nhạn cảm thấy mặt mình như sắp cháy lên, nhưng vì để khoảng thời gian tới không trở thành tiêu điểm bàn tán trong học viện, nàng vẫn cắn môi lựa chọn mở miệng. Ta có thể, vệ sinh cá nhân, một chút lúc này ngươi còn quan tâm đến hình tượng cá nhân sao? Mạng không cần nữa à, nhìn hình tượng đầu tóc rối bời, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi của Độc Cô Nhạn, Trần Minh còn tưởng nàng đang để ý đến ngoại hình của mình, ngữ khí không khỏi có vài phần nghiêm trọng. Nghe đến đây, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng từ bỏ chống cự, dùng giọng sắp khóc nói ra vấn đề của mình. Ta có thể đã, Trần Minh cứng ngắc cúi đầu, nhìn chiếc váy của Độc Cô Nhạn hình như đã ướt từ lúc nào, cả người có chút đờ đẫn. Hắn liếc mắt sang, nhìn ống quần của mình dường như cũng có vài phần ẩm ướt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Một lúc sau, Trần Minh thở dài, từ bỏ suy nghĩ, lấy ra một tấm thảm vốn chuẩn bị dùng khi ở ngoài trời từ hồn đạo khí trữ vật, định cứ thế bọc Độc Cô Nhạn lại. Ngay khi hắn sắp động thủ, Độc Cô Nhạn lại vội vàng mở miệng lần nữa. Ngươi có thể nào, giúp ta xử lý một chút trong hồn đạo khí trữ vật của ta, có quần áo thay giặt còn có nước sạch. Nói đến câu cuối, giọng Độc Cô Nhạn đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nếu không phải ngũ giác của Trần Minh nhạy bén, thật đúng là không nghe được nàng đang nói gì. Ngươi nghiêm túc chứ? Nhìn bộ dạng cam chịu của Độc Cô Nhạn, Trần Minh cúi đầu liếc nhìn tấm thảm trong tay, có phần cứng ngắc hỏi. Ở trước mặt ngươi, ta đã bại lộ hết rồi, nếu bị người khác hoặc lão sư thấy, vậy ta thật sự nghiêm túc. Thật sự sau này không tìm ta gây phiền phức chứ? Không tìm. Hay là ta bọc thêm cho ngươi mấy lớp thảm nữa nhé? Như vậy người ngoài sẽ không nhìn ra. Không được nữa, ta đi gọi Ngưu lão sư, mời lão sư hệ trị liệu qua đây. Không, vẫn là, giúp ta đi, Độc Cô Nhạn nói đến đây, nhắm chặt mắt, không nói thêm gì nữa, chỉ là sắc mặt đã đỏ bừng như sắp cháy. Bất đắc dĩ, Trần Minh cẩn thận ôm Độc Cô Nhạn, đưa đến một góc, lấy quần áo và nước sạch từ hồn đạo khí trữ vật của nàng, lúng túng lau rửa cho Độc Cô Nhạn một phen. Mỹ thiếu nữ cũng đi vệ sinh, Mỹ thiếu nữ đi đại tiện cũng có mùi. Trần Minh làm sao cũng không ngờ, đời này mình còn có cơ hội thay giặt những thứ này cho người khác. Nếu là cho con mình hay người lớn tuổi trong nhà, Trần Minh cũng đành chịu, nhưng mà đây là chuyện gì xảy ra chứ? Sau khi mặc lên tầng tầng lớp lớp quần áo cho Độc Cô Nhạn, người đang như một con búp bê vải mặc cho mình động tay động chân, Trần Minh cúi đầu nhìn bộ quần áo đã bị ướt của mình, sau một hồi im lặng, trốn ra một bên, nhanh chóng thay một bộ khác. Trần Minh ôm lấy Độc Cô Nhạn đang giả chết, đi về phía cửa hang. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã quang đãng sau cơn mưa, bên đám mây đã hiện lên một vầng cầu vồng. Ngưu Đại Lực đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phơi nắng, vừa thưởng thức cảnh sắc sau cơn mưa vừa ăn dưa. Khi thấy Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn mặt đỏ bừng, cơ thể không thể cử động đi ra từ cửa hang, Ngưu Đại Lực kinh ngạc đến mức nuốt luôn miếng vỏ dưa hấu vốn định ném đi, bàn tay đang vươn tới đĩa gà rán lại chộp phải xương gà, cả người cứng đờ nhét mẩu xương gà còn thừa vào trong lỗ mũi. Các ngươi đây là? Ngưu lão sư, ngài đừng quan tâm, cứ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra là được. Nhưng ta, cái này, Ngưu Đại Lực vừa định đứng dậy tiến lên kiểm tra, Độc Cô Nhạn vốn đang áp mặt vào ngực Trần Minh lập tức nghiêng đầu, hung hăng lườm hắn một cái. Lần này, Ngưu Đại Lực vốn còn định nói gì đó liền cứng đờ tại chỗ, rồi lại ngồi xuống, cầm lấy miếng vỏ dưa hấu đã ăn xong, máy móc cầm tiếp. Ta không thấy gì hết, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì chà. Trần Minh thở dài, không quan tâm đến biểu cảm của Ngưu Đại Lực, ôm Độc Cô Nhạn nhanh chóng chạy về phía phòng y tế. Chờ bóng lưng Trần Minh khuất khỏi tầm mắt, Ngưu Đại Lực lúc này mới rút mẩu xương gà kẹt trong lỗ mũi ra. Cả người cúi đầu, nhìn bãi cỏ dưới chân, trong lòng tràn đầy chấn động. Hai đứa chúng nó thay quần áo à, cô nam quả nữ, trong cái hang này, thay quần áo, nữ còn không đứng dậy nổi phải ôm mới chịu đi. Mẹ ơi! Ta phe này không bị phong hào đấu la miệng hạ diệt khẩu chứ? Nghĩ đến khả năng này, Ngưu Đại Lực lập tức nhảy dựng lên, đĩa gà rán và dưa hấu bên cạnh rơi vãi tung tóe, nhưng lại hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của hắn. Để bảo toàn tính mạng, bộ não của Ngưu Đại Lực bắt đầu quay tiếp như cánh quạt trực thăng, rất nhanh đã nghĩ ra một chiêu độc. Càng nhiều người biết chuyện này, lão Ngưu ta càng an toàn không được, ta phải nhanh chóng đi lan truyền chuyện này một cách hợp lý, trực tiếp nói cho ba vị giáo ủy, ta còn sợ bị ba vị giáo ủy diệt khẩu, phải tìm một người có hồn lực ngang ngửa mình, dù có động thủ cũng không thể nhanh chóng diệt khẩu ta được để làm kẻ chết thay. Nghĩ đến đây, trong đầu Ngưu Đại Lực lập tức hiện lên bóng dáng của Tần Minh. Giờ phút này, hắn cũng không còn quan tâm đến việc canh gác sân huấn luyện mô phỏng nữa, cả người bắt đầu chạy băng băng với tốc độ nhanh nhất đời mình. Mặc dù là một cường công hệ hồn sư, nhưng tốc độ bộc phát ra còn vượt xa cả mẫn công hệ hồn vương thông thường. Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn, cả người nhanh chóng chạy về phía phòng điều trị. Để ý đến tình trạng của Độc Cô Nhạn, Trần Minh đã cố hết sức chọn những con đường vắng người mà đi, miễn là không làm lãng phí thời gian. Nhưng đường vắng người không có nghĩa là chắc chắn không có ai. Trên đường, Trần Minh thấy một thanh niên mặc trang phục của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đang nói chuyện với hai thanh niên mặc đồng phục học viện Hoàng gia Thiên Đấu bên đường. Hắn còn đụng phải một đám con em quý tộc say khướt, đi đường loạn choạng, và cả mấy người trông như nhân viên của học viện. Trong đó có một lão đại gia tóc bạc trắng, không biết có phải là người phụ trách quản lý kỷ luật hay không, khi thấy Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn trong lòng, liền đưa tay ra định gọi hắn dừng lại, nhưng lại bị Trần Minh linh hoạt bỏ lại phía sau. Thôi được, Trần Minh cũng không nghĩ mình có thể bỏ lại đối phương là vì tốc độ của mình nhanh. Dù sao cơ thể mình tuy ưu tú, nhưng đang ôm Độc Cô Nhạn, có được tốc độ của một mẫn công hệ hồn tôn thông thường cũng đã không tệ rồi. Dù đối phương có lớn tuổi một chút, một hồn tông thâm niên hay một hồn vương bình thường cũng có thể dễ dàng đuổi kịp mình. Sở dĩ không bị đuổi kịp, nguyên nhân lớn hơn là do đối phương không thật sự có ý định đuổi theo mà thôi. Chắc không thể nào tuổi cao như vậy mà ngay cả tu vi hồn tông cũng không có chứ. Ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chuyện này về cơ bản là không thể. Chạy một lúc, Trần Minh cuối cùng cũng theo trí nhớ bản đồ mà đến được khu vực của phòng điều trị. Nhưng cái gọi là phòng điều trị của học viện Hoàng gia Thiên Đấu thực chất không phải là một căn phòng đơn giản. Mặc dù trên bản đồ chỉ là một chấm nhỏ, nhưng trên thực tế lại là một khu kiến trúc bằng gỗ với hành lang nối liền. Xung quanh kiến trúc đều trồng đủ loại dược liệu, chỉ chừa lại con đường rộng khoảng 3-4 người đi song song. Trong các bụi hoa hai bên, bướm bướm bay lượn, các loại hoa quý hiếm hoặc thưa thớt đang nở rộ. So với một phòng y tế thông thường, nơi này trông giống như một khuôn viên điều trị mà Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chuẩn bị cho việc tu luyện mô phỏng và lên lớp hàng ngày của các hồn sư hệ trị liệu hơn. Đến nơi này, Trần Minh chết lặng. Hắn mới nhập học được mấy ngày, còn chưa thăm dò hết khu học xá của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Mặc dù biết đây là phạm vi của viện giáo y, nhưng giáo y cụ thể ở đâu, ai phụ trách hắn thật sự không biết. Hết cách, Trần Minh thúc vào eo Độc Cô Nhạn trong lòng, nàng ngẩng đầu lên, ném cho hắn một ánh mắt trách móc. Ái ui, ngươi làm gì vậy? Độc tố tê liệt trên đường đã dần dần giải trừ, Độc Cô Nhạn cũng từ từ cảm nhận được cơn đau trong cơ thể. Để tránh bị sốc nảy gây đau đớn kịch liệt, Độc Cô Nhạn đã ôm chặt lấy Trần Minh, cả người như gấu túi treo trên người hắn. Vốn dĩ nàng đã có chút quen với cơn đau, nghĩ rằng sắp được điều trị. Kết quả bị Trần Minh thúc một cái đột ngột như vậy, ngược lại làm nàng đau đến mức suýt nhe răng. Ta chưa từng đến đây, không biết lão sư của viện giáo y ở đâu, ngươi biết không? Ta cũng không biết. Độc Cô Nhạn lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Nàng vào Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, chỉ cần nói một tiếng, về cơ bản tất cả các lão sư đều sẽ chủ động chạy đến chỗ nàng. Mặc dù nàng cũng đã gặp lão sư phụ trách công tác trị liệu trong học viện, nhưng về việc đối phương ngày thường ở đâu, nàng căn bản không quan tâm. Độc Cô Nhạn nhập học trước Trần Minh vài ngày là thật, nhưng vừa vào học, bên cạnh nàng đã có cả một đám ong bướm vây quanh, nàng đâu có thời gian và tâm trí mà đi dạo trong sân trường. Về độ thông thạo sân trường, Độc Cô Nhạn còn không bằng Trần Minh, người có thể tranh thủ thời gian rảnh đi dạo vài vòng. Hơn nữa, ngày thường không tìm được đường, nàng cũng đi hỏi người khác. Khi nàng hỏi đường, người ta còn hận không thể trực tiếp dẫn nàng đi, có khi đuổi cũng không đi, vậy còn cần mình phải tự nhớ làm gì? Hay là chúng ta cứ đi theo con đường nhỏ, xem thử hướng về phía sân tu luyện mô phỏng bên kia. Sân tu luyện có phải đều được phân công một giáo sư tương ứng phụ trách không? Nếu đối phương không phải hồn sư hệ trị liệu, cũng có thể hỏi đường. Cũng được. Trần Minh gật đầu, ôm Độc Cô Nhạn đi về phía sau. Tình trạng của Độc Cô Nhạn hiện tại thực ra không quá nghiêm trọng. Không có hồn sư hệ trị liệu, uống thuốc xong, e rằng phải một tuần mới có thể xuống giường đi lại bình thường, trong nửa tháng không thể vận dụng hồn lực, muốn khỏi hẳn ít nhất cũng phải 5-3 tháng. Mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng ít nhất sẽ không nặng thêm, càng không thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy cũng không cần phải vội vàng la hét để thu hút sự chú ý, có hồn sư hệ trị liệu thì sẽ khỏi nhanh hơn nhiều. Một hồn sư hệ trị liệu cấp hồn vương tung ra một hồn kỹ thứ 5, Độc Cô Nhạn gần như có thể hồi phục đến trạng thái sử dụng được hồn lực. Chỉ là những thứ như kinh mạch và nội tạng, hồn kỹ thông thường không dễ hồi phục, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Theo con đường nhỏ, Trần Minh và Độc Cô Nhạn đi đến một nơi tràn đầy sinh khí. Bằng nhãn lực của hai người, có thể dễ dàng nhận ra đủ loại hoa cỏ cây cối xung quanh đều là những nguyên liệu có thuộc tính sinh mệnh, có thể dùng làm dược liệu. Trong bụi hoa, một thiếu nữ tùy tiện dạng chân ngồi trên một tảng đá, tay cầm một bông hoa, buồn chán vặt cánh hoa. Lúc thì một hai cánh, lúc thì tiện tay vặt cả một mảng, trông hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Khụ khụ, xin hỏi a, vừa nghe thấy tiếng người lạ, Diệp Linh Linh đang ngồi trên tảng đá giật mình, cả người chao đảo rồi tuột khỏi tảng đá, ngã ngồi bệt xuống đất. Vì hồn sư hệ phụ trợ đa số không chú trọng rèn luyện thân thể, cộng thêm bản thân còn là nữ, nên cú ngã đột ngột này còn làm nàng bị kéo căng cơ đùi, cơn đau khiến gương mặt vốn ôn hòa của nàng lập tức nhăn nhó. Nhưng dù vậy, Diệp Linh Linh vẫn ghi nhớ sâu sắc gia giáo của mình, nhanh chóng ổn định lại biểu cảm co giật trên mặt, dùng tư thế đoan trang viện vào tảng đá bên cạnh đứng dậy, rồi vội vàng triệu hồi võ hồn, quét lên người mình hai đạo hồn kỹ. Cả người lúc này mới khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày trước mặt người ngoài. Nhìn Trần Minh đang ôm một người trong lòng, Diệp Linh Linh kìm nén cảm xúc trong lòng, trên mặt vẫn giữ một vẻ lạnh nhạt. Các ngươi là ai? Đến sân tu luyện mô phỏng của hồn sư hệ trị liệu làm gì? Cô nương khỏe, bạn của ta lúc tu luyện xảy ra chút sai sót, bị chút nội thương, nên ta đưa nàng đến đây muốn tìm lão sư trị liệu một chút. Nhưng vì cả hai chúng ta đều là tân sinh, không biết lão sư ở đâu, nên chỉ có thể đi loanh quanh tìm đường, nếu gặp được người thì hỏi một chút. Mạo muội làm phiền. Có người bị nội thương. Để ta xem. Vừa nghe có người bị thương, Diệp Linh Linh lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng đánh giá bóng dáng đang rụt đầu như đà điểu trong lòng Trần Minh, kết quả càng xem, càng cảm thấy bóng dáng này vô cùng quen thuộc. Vóc người và trang phục quen thuộc đó, nhìn thế nào cũng giống bạn cùng phòng của mình. Nhưng không nên a, với tính cách của nàng, dù có bị đánh chết cũng sẽ không lộ ra tư thế này chứ. Diệp Linh Linh càng xem càng nghi hoặc, sau một hồi im lặng, vẫn quyết định thăm dò gọi một cái tên. Độc Cô Nhạn. Vừa bị gọi tên, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Nàng ngượng ngùng ló đầu ra từ trong lòng Trần Minh, khi phát hiện người trước mặt là Diệp Linh Linh, cô bạn cùng ký túc xá, thì dù vô cùng xấu hổ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Tuy thời gian ở chung không dài, nhưng Độc Cô Nhạn lại có ấn tượng rất tốt về Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh tính cách hướng nội nhưng đối xử với mọi người rất ôn hòa, lại có những quan điểm riêng về độc thuật và bệnh tật. Dù tuổi tác nhỏ hơn mình, nhưng cô ấy lại sở hữu y đức mà ngay cả những hồn sư trị liệu 70 tuổi cũng không có, hoàn toàn không hổ danh là truyền nhân của Cửu Tâm Hải Đường với mấy ngàn năm danh tiếng. Trong học viện Hoàng gia Thiên Đấu, người được Độc Cô Nhạn công nhận không nhiều, nhưng Diệp Linh Linh chắc chắn là một trong số đó. Dù không nói ra, nhưng Độc Cô Nhạn cảm thấy Diệp Linh Linh có lẽ cũng coi mình là bạn bè. Quả nhiên, Độc Cô Nhạn đã không nhìn lầm người. Dù vô cùng tò mò vì sao một Độc Cô Nhạn ngày thường lạnh lùng với nam giới lại có thể như một tiểu nữ nhân nép mình trong lòng người khác phái, quần áo còn có chút xộc xịch, nhưng so với những chuyện tầm phào đó, Diệp Linh Linh vẫn quan tâm đến thương thế của bạn mình hơn. Nàng cẩn thận hướng dẫn Trần Minh đặt Độc Cô Nhạn nằm xuống đất, sau đó nắm lấy cổ tay Độc Cô Nhạn, dùng hồn lực cẩn thận dò xét thương thế trong cơ thể nàng. Mặc dù hồn lực và tinh thần lực của Diệp Linh Linh chỉ ở mức khá trong tiêu chuẩn của đại hồn sư, không thể dễ dàng quét qua là cảm nhận được tình trạng của Độc Cô Nhạn như các hồn sư cao cấp, nhưng dựa vào kinh nghiệm gia truyền và sự nhạy bén với sinh mệnh lực của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, Diệp Linh Linh vẫn nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Khi thấy Độc Cô Nhạn chỉ bị tổn thương nhẹ ở kinh mạch và nội tạng, hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng và cũng không ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này, Diệp Linh Linh mới chậm rãi thở ra một hơi. Nàng triệu hồi võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của mình, hai hồn hoàng màu vàng trên người lấp lóe. Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường là một loại võ hồn đặc thù, bất kể cấp bậc hồn lực cao bao nhiêu, có bao nhiêu hồn hoàng, niên hạn hồn hoàng là gì, nó cũng chỉ có duy nhất một hồn kỹ trị liệu. Cấp bậc hồn lực chỉ ảnh hưởng đến cường độ và phạm vi trị liệu. Tương tự như Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hồn hoàng của Cửu Tâm Hải Đường chỉ ảnh hưởng đến mức tiêu hao hồn lực. Năng lực chữa trị của hồn hoàng 9999 năm cũng giống như hồn hoàng 10 năm, chỉ khác là mức tiêu hao của hồn hoàng 10 năm cao hơn gấp mấy chục lần. Còn hồn hoàng 10 vạn năm sẽ ảnh hưởng thế nào đến võ hồn Cửu Tâm Hải Đường thì không ai biết, bởi vì trên đại lục này chưa từng có hồn sư Cửu Tâm Hải Đường nào hấp thụ hồn hoàng 10 vạn năm cả. Do đó, không ai rõ hồn hoàng 10 vạn năm sẽ giúp Cửu Tâm Hải Đường có thêm một hồn kỹ mới hay chỉ đơn thuần là khuếch đại năng lực chữa trị vốn có. Hồn lực của Diệp Linh Linh tuôn trào, nàng liên tiếp thi triển hai lần trị liệu. Khi luồng trị liệu đầu tiên bao phủ lấy Độc Cô Nhạn, sắc mặt nàng lập tức trở lại bình thường, những vết trầy xước không đáng kể trên người cũng hoàn toàn khép lại. Lần trị liệu thứ hai tuy không mang lại thay đổi gì rõ rệt bên ngoài, nhưng khi ánh sáng vừa tan đi, Độc Cô Nhạn đang nằm trên đất liền lập tức ngồi dậy, đưa tay che kín mặt mình. Theo lý thì lúc này Trần Minh nên quan tâm đến cảm xúc của Độc Cô Nhạn, nhưng sự chú ý của hắn lại hoàn toàn bị Diệp Linh Linh, hay chính xác hơn là võ hồn Cửu Tâm Hải Đường trên tay nàng thu hút. Mặc dù bàn tay vàng của Trần Minh vì liên quan đến phương diện tinh thần và linh tính toàn năng nên thường ở trong trạng thái không ổn định, nhưng vừa rồi khi Diệp Linh Linh thi triển hồn kỹ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một cảm giác đặc biệt trong hồn lực của nàng. Cảm giác đó không phải là mạnh hay yếu, mà trong khoảnh khắc đó, Trần Minh cảm thấy hồn lực của Diệp Linh Linh dường như có một loại quyền hạn đặc thù. Loại quyền hạn này cao hơn tất cả những gì hắn từng cảm nhận, thậm chí còn cao hơn cả những quy tắc ẩn chứa trong hồn hoàng mà hắn từng thấy khi hấp thụ. Đây là sự chênh lệch về cấp độ ưu tiên, giống như một cơ chế đặc biệt, không phải thứ có thể đạt được bằng cách đơn thuần tích lũy thuộc tính. Mặc dù đời này hắn chưa từng gặp qua thần linh của thế giới đấu la, nhưng Trần Minh vẫn cảm thấy theo bản năng rằng võ hồn của Diệp Linh Linh hẳn có liên quan đến thần linh hoặc thần giới. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Trần Minh, cơ thể Diệp Linh Linh hơi cứng lại. Khi quay đầu lại và thấy ánh mắt đối phương thực ra đang nhìn vào võ hồn chứ không phải mình, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc là bị năng lực của Cửu Tâm Hải Đường làm cho kinh ngạc thôi. Diệp Linh Linh thầm nghĩ. Là truyền nhân của Cửu Tâm Hải Đường, nàng quen cho rằng Trần Minh cũng giống như những hồn sư khác lần đầu chứng kiến hiệu quả của nó, bị năng lực mạnh mẽ này làm cho chấn động. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Trần Minh đã cảm nhận được bí mật mà dòng họ Cửu Tâm Hải Đường có lẽ cũng không biết hoặc không dám chắc chắn. Lúc này, Độc Cô Nhạn đang che mặt có chút tủi thân. Dù trong lòng rối bời, tay vẫn che mặt, nhưng thực ra nàng vẫn luôn chú ý đến hành động của Trần Minh. Khi thấy hắn mãi không đến nói chuyện với mình, nàng lén hé ngón tay ra, và khi thấy ánh mắt Trần Minh đang thâm tình nhìn Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn không hiểu sao đột nhiên cảm thấy ấm ức, che mặt khóc thút thít. Nghe tiếng nức nở của Độc Cô Nhạn, Trần Minh mới sực tỉnh nhớ ra chuyện cấp bách nhất bây giờ. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, đưa tay vỗ nhẹ vai Độc Cô Nhạn. Độc Cô tiểu thư. Độc Cô Nhạn tiểu thư. Gọi ta là Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn khẽ huých khuỷu tay vào Trần Minh, úp mặt vào tay đáp. Nhạn Nhạn à không, Độc Cô Trần Minh lỡ lời, vừa định sửa lại thì bị Độc Cô Nhạn khẽ huých một cái nữa, thế là hắn liền lựa chọn lờ đi vấn đề nhỏ này. Nàng cảm thấy thế nào rồi? Trong người còn khó chịu không? Hồn sư tu luyện xảy ra sai sót không phải chuyện nhỏ, kinh mạch mà có vấn đề thì không dễ giải quyết đâu. Đưa tay đây, ta xem tình hình của nàng thế nào. Không đợi Độc Cô Nhạn trả lời, Trần Minh trực tiếp kéo tay nàng đang che mặt ra, dùng hồn lực dò xét tình trạng của nàng. Kinh mạch tổn thương trong cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, nội tạng khỏe mạnh không có dấu hiệu bị thương, ngay cả đan điền hỗn loạn vì hồn lực sao động cũng đã được giải quyết triệt để. Hiệu quả của Cửu Tâm Hải Đường quả thực vượt xa sức tưởng tượng của Trần Minh. Không hổ là võ hồn trong truyền thuyết có thể cải tử hoàn sinh. Khi Trần Minh còn đang kinh ngạc về năng lực chữa trị của Cửu Tâm Hải Đường, thì ở phía bên kia, Diệp Linh Linh cũng đang kinh ngạc về hắn. Nàng có thể dò xét thương thế trong cơ thể Độc Cô Nhạn là nhờ vào kinh nghiệm tổ truyền và khả năng cảm nhận sinh mệnh lực của võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Đó là sự tích lũy của nhiều thế hệ cùng với thiên phú, người khác không thể bắt chước được. Vậy còn Trần Minh, tại sao hắn lại có thể dò xét được? Võ hồn hệ tinh thần sao? Không giống lắm. Hắn trông cũng trạc tuổi mình, cấp bậc hồn lực không thể nào trên 40 được. Diệp Linh Linh thầm lắc đầu. Diệp Linh Linh đi đến trước mặt Độc Cô Nhạn, vừa lặng lẽ đánh giá Trần Minh, vừa thuận miệng hỏi bạn mình. Ai đã dẫn dắt hồn lực trong cơ thể nàng vậy? Là lão sư trong coi sân tu luyện sao? Là Trần Minh. Độc Cô Nhạn buộc miệng trả lời. Nghe câu trả lời của Độc Cô Nhạn, trên đầu Diệp Linh Linh như hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Nàng biết chuyện Độc Cô Nhạn sắp đột phá cấp 30. Một hồn sư chuẩn hồn tôn bị nội thương do hồn lực hỗn loạn, người có thể dùng hồn lực để áp chế hồn lực của nàng ít nhất cũng phải có tu vi từ cấp 35 trở lên. Đó là còn chưa tính đến năng lực điều khiển hồn lực của người đó. Không phải hồn sư nào cũng có khả năng khống chế hồn lực xuất sắc, phần lớn đều phải dựa vào thời gian để rèn luyện. Trừ khi hồn lực gần như mất kiểm soát, đa số mọi người đều quen với việc trực tiếp nâng cao cấp bậc hồn lực hơn là đi sâu vào việc kiểm soát hồn lực, một phương diện không dễ thể hiện sự tiến bộ về thực lực. Theo lẽ thường, tình huống này ít nhất phải là một hồn sư cấp 40 hoặc 50 mới đủ tư cách can thiệp, dẫn dắt Độc Cô Nhạn sắp xếp lại luồng hồn lực hỗn loạn trong cơ thể trở về trật tự, mà cũng không thể đảm bảo thành công 100%. Vết thương ban đầu trong cơ thể Độc Cô Nhạn không quá nghiêm trọng, có thể thấy hồn lực đã nhanh chóng được khống chế, không gây ra phản ứng lớn hơn và tổn thương nhiều hơn cho kinh mạch. Đây là chuyện mà một người đồng trang lứa có thể làm được sao? Diệp Linh Linh tự nhận rằng dù mình có chuyên tâm rèn luyện khả năng khống chế hồn lực, cũng không thể làm được chuyện khoa trương như vậy. Diệp Linh Linh nhìn Trần Minh, đột nhiên lên tiếng. Ngươi bao nhiêu tuổi, hồn lực cấp mấy, võ hồn là gì? À, ta là Trần Minh, năm nay 11 tuổi, võ hồn là Phỉ Thúy Bọ Cạp Vương, hồn lực cấp 23, à không, là 24, năm nay vừa mới nhập học. Sao vậy? Ta là Diệp Linh Linh, võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, đại hồn sư hệ trị liệu. Diệp Linh Linh tự giới thiệu ngắn gọn, rồi đưa ngón tay chỉ vào Độc Cô Nhạn. Hồn lực trong cơ thể Độc Cô Nhạn thật sự là do ngươi khống chế. Miễn cưỡng khống chế được. Nếu nàng ấy có thêm một hồn hoàng nữa, tu vi cao hơn vài cấp, e là ta cũng không thể dễ dàng khống chế được hồn lực trong người nàng. Đây cũng không phải là thứ gì bí mật như hồn cốt, Trần Minh dứt khoát thừa nhận. Ngươi Diệp Linh Linh nhìn chằm chằm Trần Minh, im lặng hồi lâu mới miễn cưỡng nói. Thiên phú này của ngươi thật sự hiếm thấy. Đa tạ lời khen, ta bẩm sinh đã có chút thiên phú về phương diện này. Trần Minh thuận miệng đáp. Đây không phải là chuyện có thể hình dung bằng hai chữ chút thiên phú đâu. Nghe câu trả lời khiêm tốn của Trần Minh, trong lòng Diệp Linh Linh không khỏi chua xót. Thấy Độc Cô Nhạn đã ổn, nàng cũng không ở lại làm kỳ đà cản mũi nữa mà ngồi xuống một tảng đá gần đó, lặng lẽ ngắm nhìn bụi hoa. Chỉ là khác với vẻ thoải mái và nhàm chán lúc nãy, tư thế ngồi của Diệp Linh Linh lúc này lại vô cùng đoan trang, trông có chút giống một thiếu nữ băng giá xa cách. Cũng không biết đâu mới là tính cách thật của nàng. Sau khi kiểm tra thương thế của Độc Cô Nhạn không còn vấn đề gì, Trần Minh buông tay nàng ra. Hai người ngồi đó, mắt to trừng mắt nhỏ, không ai biết nên nói gì. Cứ như vậy một lúc, vẫn là Độc Cô Nhạn, mặt đã đỏ bừng, lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ta về ký túc xá trước, ta về dưỡng thương một chút. À, Trần Minh gật đầu, nhường đường cho Độc Cô Nhạn. Ngươi không nói gì thêm sao? Độc Cô Nhạn ngẩng đầu, hỏi Trần Minh. Ta chủ yếu là sợ mình nói nhiều lại khiến nàng không vui. Đây là lời thật lòng. Trần Minh hai đời đều chưa từng yêu ai, thực sự không hiểu tâm tư con gái. Hồi đi học thì không yêu sớm, đi làm rồi thì lại chẳng có tâm trí yêu đương. Đôi khi đêm khuya tĩnh lặng cũng nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng vừa nghĩ tới những tiểu tiên nữ ngày càng phổ biến, cùng với đủ loại chi phí không cần thiết trong thời gian hẹn hò, tự nhận thấy cả túi tiền và sinh mệnh của mình đều mỏng manh, Trần Minh cuối cùng vẫn không dám. Hắn cũng không rõ thái độ của Độc Cô Nhạn bây giờ với mình là thế nào, chỉ sợ mình lỡ lời một câu, đến lúc nàng nói chuyện với Độc Cô Bác mà vô tình nhắc đến, thì mạng mình cũng khó giữ. Đối mặt với tên tóc vàng đậu chiếc xe thể thao dưới lầu, ông bố trên trái đất cũng chỉ có thể nghiến răng căm hận. Nhưng ở Đấu La đại lục này, chuyện như vậy thật sự có thể gây ra án mạng. Mặc dù Trần Minh tự nhận mình không phải tên tóc vàng đó, nhưng mối quan hệ của hắn và Độc Cô Nhạn cũng chẳng bền chặt bằng. Độc Cô Bác dù có yếu đến đâu cũng là một phong hào Đấu La. Cho dù khả năng kháng độc của hắn có cao, một bãi nước bọt của Độc Cô Bác cũng đủ để hắn hóa thành vũng nước đặc. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Trần Minh, Độc Cô Nhạn cảm thấy hơi nhức răng, những lời định nói ra đều nuốt ngược vào bụng. Nàng chống người đứng dậy, xác nhận mình đã có thể đi lại bình thường, toàn thân không có vấn đề gì, rồi nhìn sâu vào mắt Trần Minh một cái. Sau đó, nàng quay lại chỗ Diệp Linh Linh đang ngồi ngẩn người trên tảng đá, ghé vào tai cô bạn thì thầm vài câu. Hai người họ liền rời khỏi sân tu luyện dành cho hồn sư hệ trị liệu, đi về phía ký túc xá. Thấy vậy, Trần Minh nhún vai, cũng đi về sân của mình, chuẩn bị một chút cho sự xuất hiện của Độc Cô Bác. Mặc dù dựa theo tính cách của Độc Cô Bác trong nguyên tác, người cứu cháu gái ông ta như hắn sẽ không bị một chưởng đánh chết trong cơn thịnh nộ. Nhưng phàm là chuyện gì cũng nên có đường lui. Ở nơi Trần Minh không thấy, Độc Cô Nhạn và Diệp Linh Linh vừa đi được một đoạn ngắn, Độc Cô Nhạn vốn đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu liền lập tức xìu xuống, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Diệp Linh Linh bên cạnh, người mà khóe miệng dường như đang cong lên. Linh Linh, Linh Linh, chuyện hôm nay ngươi phải giữ bí mật giúp ta đấy. Ta thì có thể giữ bí mật cho ngươi, nhưng trên đường đi không lẽ không có ai khác nhìn thấy hai người các ngươi? Hạ Diệp Linh Linh thở dài, ôm đầu. Nhà khác sợ Độc Cô Bác, nhưng dòng họ Cửu Tâm Hải Đường của nàng lại không sợ. Thậm chí, theo lời ông nội nàng, Độc Cô Bác còn nợ nhà họ một ân tình. Vì vậy, nàng không cần phải câu nệ khi đối mặt với Độc Cô Nhạn như người khác, mà thực sự xem đối phương là một trong số ít những người bạn của mình. Thay vì nghĩ cách giữ bí mật, ngươi nên mau đi tìm ông nội ngươi đi, đừng để ông ấy hiểu lầm. Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng dạo trước ông nói muốn bế quan tu luyện, gần đây không biết đã đi đâu rồi. Nếu không thì đám người trong học viện sao dám lượn lờ bên cạnh ta. Nghĩ đến đây, Độc Cô Nhạn không khỏi cảm thấy ấm ức. Trước kia khi còn ở bên cạnh ông nội, nàng chỉ mong mau chóng rời đi để chứng minh bản thân. Nhưng khi thật sự rời xa ông, gặp phải những chuyện này, Độc Cô Nhạn lại hoàn toàn không thể tự mình quyết định được. Ngay khi Trần Minh và Độc Cô Nhạn đều đã trở về ký túc xá của mình, tin đồn về hai người đã lặng lẽ lan truyền trong học viện. Ngưu lão sư, người phụ trách trông coi sân tu luyện mô phỏng hệ độc, tìm đến Tần Minh, lấy cớ bàn bạc công việc. Trước khi Tần Minh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông ta đã kể hết mọi chuyện cho Tần Minh nghe, ép Tần Minh đang nghỉ ngơi ở nhà cũng phải bị lôi xuống nước. Sau đó, hai người cùng nhau đi tìm ba vị giáo ủy để báo cáo. Ngưu Đại Lực chỉ nhìn thấy Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn đi ra, nên chỉ báo cáo những gì ông ta thấy, lại còn luôn miệng kể lể chuyện bị Độc Cô Nhạn lường. Mặc dù không thêm mắm dặm muối, nhưng quan điểm chủ quan quá mạnh mẽ, đến mức ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ngay lập tức nghĩ đến chuyện hai người yêu đương, chứ không phải là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn nào đó. Thế là, ba vị giáo ủy bắt đầu cho người âm thầm điều tra xem Trần Minh rốt cuộc đã làm gì. Họ còn đi tìm những người có thể đã chứng kiến sự việc trên đường đi. Tin tức chỉ cần hé lộ một chút, mức độ lan truyền đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Là học viện quý tộc hàng đầu của đế quốc Thiên Đấu, học viện hoàng gia tuy không thiếu tinh anh, nhưng phần lớn học viên đều là những kẻ ăn hại thứ thiệt. Những chuyện mà đám người này gây ra luôn vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Có người chỉ đi ngang qua, vốn chẳng quan tâm ai ôm ai, nhưng bị hỏi đến thì lại nảy sinh hứng thú. Có người vốn đã nhìn thấy Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn, bị hỏi như vậy, trong lòng càng thêm ngứa ngáy. Người thấy thì nói là thấy, người không thấy rõ cũng nói là thấy, cuối cùng, người không thấy gì cũng nói là mình đã thấy. Những gì họ thấy cũng dần trở nên ngày càng khoa trương. Hóng chuyện không sợ lớn chuyện là bản tính chung của mọi sinh vật có trí tuệ, và đám học viên quý tộc này lại càng thuộc loại không sợ trời không sợ đất. Lời miêu tả ban đầu vốn bình thường, càng truyền đi càng mập mờ, càng lúc càng quá đáng. Ban đầu chỉ là Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn, mặt nàng đầy vẻ ngượng ngùng. Về sau, tin đồn biến thành Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn giữa ban ngày ban mặt làm chuyện đồi bại trước mặt các học viên khác. Mặc dù mấy kẻ đầu đất cố tình lái câu chuyện theo hướng dung tục đã nhanh chóng bị ba vị giáo ủy điều tra ra và gọi phụ huynh đến mang về nhà treo lên xà đánh cho một trận nên thân, nhưng hành động này trong mắt một số người lại chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, khiến họ càng tin vào những tin đồn thái quá đó. Ngươi nghe gì chưa? Độc Cô Nhạn và tên học viên mới kia ngươi nghe gì chưa? Độc Cô Nhạn và một nam sinh ở ngay trên đại lộ ngươi nghe gì chưa? Cháu gái của Độc Đấu La và một gã đàn ông lạ mặt học viện Hoàng gia Thiên Đấu chỉ có tổng cộng 500 học viên, vậy mà trong một đêm, đã có một nửa đang bàn tán về chuyện này. Nửa còn lại sở dĩ không bàn tán là vì họ sống ở trong thành Thiên Đấu nên chưa nghe được tin tức từ học viện. Nhưng tình hình nhanh chóng thay đổi, bởi vì mấy tên công tử bột ăn không ngồi rồi đã lặn lội đêm hôm vào thành Thiên Đấu, muốn chia sẻ câu chuyện này với những người bạn tốt tục hậu của mình. Lòng hiếu kỳ một khi đã trỗi dậy thì không gì cản nổi. Ba vị giáo ủy không tiện ra mặt, chỉ để cấp dưới đi dập tắt tin đồn, nhưng căn bản không thể dập tắt được sự tò mò trong lòng các học viên. Huống chi, dù thuộc hạ của các giáo ủy tuân lệnh, nhưng họ cũng không phải người vô cảm. Mặc dù có trách nhiệm ngăn chặn sự lan truyền, nhưng thực tế họ cũng lén lút hóng hớt đủ loại tin đồn. Khi không có người ngoài, đám người được ba vị giáo ủy giao phó trọng trách này cũng bàn tán rất sôi nổi. Phương thức giải trí ở Đấu La Đại Lục rất khan hiếm. Những kẻ sống gần thành Thiên Đấu này về cơ bản đã hưởng thụ hết mọi trò vui. Thứ có thể khiến tinh thần họ phấn chấn, ngoài giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục 5 năm một lần, chính là các loại tin tức tầm phào. Hơn nữa, ngoài dự đoán của mọi người, sáng sớm hôm sau, người của phủ Độc Cô Bác đã lặng lẽ đến học viện. Sau khi thông báo với ba vị giáo ủy một tiếng, họ liền trực tiếp đưa Độc Cô Nhạn đi. Đúng vậy, dù Độc Cô Bác hiện không có ở phủ, nhưng phủ của ông vẫn có người quản sự. Xét về vai vế, đó là em vợ của Độc Cô Bác, tức là cậu của Độc Cô Nhạn. Mặc dù bản thân không có hồn lực, không phải hồn sư, nhưng nhờ mối quan hệ với Độc Cô Bác, ông đã làm đại quản gia mấy chục năm, lo liệu mọi việc lớn nhỏ trong phủ, xử lý mọi thứ đâu ra đó. Theo lý mà nói, một người như vậy không nên dễ dàng bị tin đồn kích động đến mất bình tĩnh. Nhưng quái oăm thay, vị đại quản gia này lại chính là một trong những người đã chứng kiến cảnh Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn. Đúng, chính là ông lão đi đường đã vô cùng kích động khi thấy Trần Minh và Độc Cô Nhạn ôm nhau. Người mà Trần Minh tưởng là không muốn đuổi theo họ. Ông ta không muốn đuổi theo sao? Là ông ta thực sự đuổi không kịp. Đừng nói là hồn tôn, hồn tông hay hồn vương, ông ta ngay cả một hồn sĩ cũng không phải. Chẳng qua là do bảo dưỡng tốt, cộng thêm nhiều năm thay Độc Cô Bác xử lý công việc nên trông có vẻ thâm trầm mà thôi. Khi thấy Trần Minh và Độc Cô Nhạn, ông ta đã lập tức muốn đuổi theo, kết quả không những không đuổi kịp mà còn tự là mình mệt muốn chết. Khó khăn lắm mới leo đến trước ký túc xá của Độc Cô Nhạn. Thì nàng lại trùng hợp trốn trong chăn, tìm mãi không thấy người. Khi vất vả leo xuống chân núi, trong lòng vừa tức giận vừa ấm ức, nhưng lại không dám nói với ai. Mãi đến nửa đêm mới về được đến phủ Độc Cô Bác, lại phải nghĩ cách liên lạc với ông ta, rồi lại nghĩ cách xử lý chuyện của Độc Cô Nhạn. Cuối cùng, ông thức trắng cả đêm, sáng sớm tinh mơ đã dẫn một đám gia nhân đi đón người. Vốn tưởng mình hành động nhanh, sự việc chưa kịp lên men, ai ngờ vừa đến chân núi học viện đã nghe một đám học viên tụ tập bàn tán xôn xao, cả người suýt nữa tức đến ngất đi. Ông nói hết lời với ba vị giáo ủy, muốn đưa Độc Cô Nhạn về. Kết quả chính Độc Cô Nhạn lại giả làm đà điểu, không muốn gặp người trưởng bối này. Ông lại phải tốn bao công sức mới khuyên được nàng về. Về đến nhà, sau khi an ủi Độc Cô Nhạn xong, ông lập tức viết liên tiếp mấy phong thư cho Độc Cô Bác, sai người mang đến nơi đã hẹn trước. Nhưng vấn đề là, mấy ngày trước Độc Cô Bác mới xem thư, cho rằng không có chuyện gì lớn, nên mấy ngày nay đang ở trong trạng thái tu dưỡng sâu, cố gắng hoàn thành sớm để trở về thành Thiên Đấu ở bên cạnh cháu gái mình. Lúc này, dù có gửi bao nhiêu thư đi nữa, Độc Cô Bác cũng không có cơ hội xem. Sự việc càng lúc càng ầm ĩ, tin đồn lan khắp giới quý tộc trong thành Thiên Đấu, thậm chí còn lọt vào tai của Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương, và cả Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà. Đối mặt với tin đồn này, Thiên Nhận Tuyết, người vốn không quá để tâm đến Trần Minh và chỉ định tùy ý giăng lưới, cũng phải kinh ngạc. Nàng ta lập tức ra lệnh cho thuộc hạ nâng cấp bậc thiệp mời và lễ gặp mặt dành cho Trần Minh, trong lòng cũng có thêm vài phần suy tính cho cuộc gặp mặt sắp tới. Những lời đồn đại bên ngoài đã lan truyền đến mức nào, Trần Minh vẫn chưa hay biết, bởi vì trước mặt hắn là một vấn đề trọng đại có mức độ uy hiếp không thua gì Độc Cô Bác. Thái tử điện hạ mời ta 3 ngày sau đến Thất Bảo Đại Tửu Lâu. Ngươi không nói sai chứ? Nhìn người hầu của phủ thái tử đang đứng trước sân nhà mình, Trần Minh không dám tin chỉ vào bản thân, dường như không hiểu mình có tài đức gì mà lại thu hút được sự chú ý của đương kim thái tử. Không sai, đây là lời mời của thái tử điện hạ, mong các hạ nể mặt. 3 ngày sau chỉ có thái tử và các hạ 2 người trò chuyện, không có người ngoài, xin các hạ nhận lấy thiệp mời và lễ vật của chủ nhân nhà ta. Người hầu mặc áo gấm, mặt mỉm cười, nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti. Hắn khẽ vung tay, từ trong hồn đạo cụ trữ vật giống như vật trang trí bên hông lấy ra một chiếc hộp gỗ vung vứt 3 thước. Bản thân chiếc hộp được làm từ thân của một loại hồn thú thực vật nào đó, dù không biết đã được chế tác bao lâu nhưng vẫn tỏa ra một mùi hương cỏ cây thoang thoảng. Chỉ cần hít nhẹ một hơi cũng có thể cảm thấy hồn lực trong cơ thể hơi tăng tốc, rõ ràng là giá trị không nhỏ. Chiếc hộp vừa xuất hiện, Trần Minh liền cảm thấy võ hồn trong người mình dường như có chút rục rịch. Mà nguồn gốc của sự xao động này không phải là chiếc hộp, mà là thứ được cất giấu bên trong nó. Liếc nhìn người hầu do phủ thái tử cử đến, sắc mặt Trần Minh có chút phức tạp, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ. Nắp hộp vừa hé mở, vật cất giữ bên trong bắt đầu tỏa ra dao động hồn lực, võ hồn trong cơ thể Trần Minh càng thêm xao động. Bằng vào nhãn lực của mình, Trần Minh chỉ mất chưa đến một giây đã xác định được thứ trong hộp là gì. Sau đó hắn đưa tay sờ thử, xác nhận đó đúng là thứ mình nghĩ, không khỏi rơi vào im lặng. Đó là một khối đá nhỏ màu xanh lục như đã phong hóa, trên bề mặt có những đường vân kỳ diệu. Mặc dù trông có vẻ đã im lìm từ rất lâu, nhưng sau khi tiếp xúc với không khí, nó vẫn dẫn động hồn lực xung quanh, hô hấp như một vật sống. Hơi vận chuyển hồn lực, một cảm giác áp bức mạnh mẽ truyền ra từ bên trong viên đá. Dù Trần Minh đã có chuẩn bị, cũng cảm thấy bị ép lui về sau mấy bước mới đứng vững được. Đây là xác Thanh Thiên Ngọc Long. Chính là vật này. Người hầu của phủ thái tử mỉm cười, rõ ràng không ngạc nhiên khi Trần Minh biết được thứ này. Nói ra thì, vật này còn có nguồn gốc sâu xa với gia tộc của các hạ. Từ mấy trăm năm trước khi được thu vào quốc khố, vẫn chưa có ai có thể sử dụng được, khiến cho bảo vật bị mai một mấy trăm năm. Hẳn là với tài năng của các hạ, nhất định có thể sử dụng tốt vật này. Vậy thì thật sự đa tạ lễ vật của thái tử. Đóng nắp hộp lại, nụ cười trên mặt Trần Minh không khỏi chân thành hơn vài phần. Trong lòng hắn lại không khỏi cảm thán, Thiên Nhận Tuyết quả nhiên là người làm việc lớn. Thanh Thiên Ngọc Long là một loại siêu cấp hồn thú, nghe nói nắm giữ huyết mạch của thần thú Thanh Long. Nhưng về lai lịch chính xác của nó thì lại có nhiều giả thuyết khác nhau. Có người nói loại hồn thú này vốn chỉ là một loại á long như rết huyết rồng, do tình cờ có được một viên long châu của Thanh Long nên mới có được huyết mạch Thanh Long, từ đó sinh ra chủng tộc Thanh Thiên Ngọc Long. Cũng có người nói loại hồn thú này vốn là hậu duệ của Thanh Long, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà thuộc tính trong huyết mạch bị đảo ngược hoặc bị ngoại lực ô nhiễm, khiến thuộc tính sinh mệnh và lôi đình ban đầu biến thành tử vong và kịch độc. Nhưng dù thế nào đi nữa, loại hồn thú này vẫn được các hồn sư trên đại lục Đấu La công nhận là siêu cấp hồn thú có huyết mạch của thần thú Thanh Long. Loại hồn thú này vốn có màu tím sẫm, hình dáng giống con rết. Trăm năm lột xác một lần, mỗi lần lột xác đều là một cửa ải sinh tử. Mỗi lần lột xác, cơ thể lại lớn thêm một phần, huyết mạch lại gần với Thanh Long hơn một chút, ngoại hình cũng dần chuyển từ màu tím sẫm sang màu xanh đậm. Cứ mỗi vạn năm, một đốt trên thân thể nó sẽ long hóa. Đến 9 vạn năm tuổi, toàn thân sẽ hoàn toàn hóa thành hình dạng Thanh Long, chỉ có cặp sừng rồng trên đầu vẫn giữ màu tím. Đó là biểu tượng cho thuộc tính độc và tử vong trong cơ thể đã phát triển đến cực hạn. Nghe nói khi đột phá thiên kiếp 10 vạn năm, hai loại thuộc tính này sẽ thăng hoa đến tột cùng, một lần nữa nghịch chuyển trở về thuộc tính lôi đình và sinh mệnh mà Thanh Long vốn nên nắm giữ. Khi đó, nó sẽ trở thành một Thanh Long nắm giữ cả 4 thuộc tính sinh, tử, lôi, độc. Chỉ có điều, đó đều là lý thuyết, trên thực tế dường như chưa có ai phát hiện loại hồn thú này thật sự hóa thành Thanh Long 4 thuộc tính. Nghe nói vạn năm trước, trên đại lục Đấu La, loại hồn thú này còn không ít. Nhưng không biết vì sao, dường như chưa từng có con nào được trông thấy đột phá thiên kiếp 10 vạn năm để thật sự hóa thành Thanh Long. Về phần tại sao Trần Minh lại biết rõ về loại hồn thú trong truyền thuyết này như vậy, đó là bởi vì thứ này thật sự có nguồn gốc sâu xa với Trần gia như lời người hầu của phủ thái tử đã nói. Tương truyền rằng Bích Lạc Hạp bên ngoài thành Bích Lạc là nơi một siêu cấp hồn thú thuộc tính độc đã ngã xuống trước thiên kiếp 10 vạn năm. Nhưng trên thực tế, đó không chỉ là truyền thuyết. Vào thời điểm thành Bích Lạc mới được xây dựng, Trần gia đồng thời nhận được mệnh lệnh của hoàng gia Thiên Đấu đi tìm kiếm hài cốt còn sót lại của hồn thú 10 vạn năm. Khi tìm kiếm sâu trong Bích Lạc Hạp, Trần Gia đã phát hiện ra nơi hồn thú 10 vạn năm ngã xuống và tìm thấy bộ xác mà nó để lại. Đúng vậy, hồn thú trong truyền thuyết đó chính là Thanh Thiên Ngọc Long, một kẻ xui xẻo nghe nói đã chỉ còn nửa bước nữa là trở thành Thanh Long, thuộc tính tử vong trong cơ thể đã nghịch chuyển thành sinh mệnh, kết quả lại gục ngã trước ngưỡng cửa chuyển hóa giữa thuộc tính lôi và độc. Theo lý mà nói, hồn thú bị thiên kiếp 10 vạn năm đánh chết hẳn là sẽ tan thành tro bụi, rất khó để lại xác. Nhưng có lẽ vì Thanh Thiên Ngọc Long không chỉ có thực lực cường đại mà huyết mạch còn cao quý, nên dù phần lớn thân thể đã hóa thành tro bụi, nó vẫn để lại được bộ xác này. Xác Thanh Thiên Ngọc Long quả thực rất hấp dẫn, nhưng Trần Gia không dám tự ý giữ lại. Sau khi thử mọi cách mà không thể cạo ra được một chút vụn nào từ bộ hài cốt, họ đành phải thành thật giao nộp cho Hoàng Thất Thiên Đấu để nhận tiền thưởng. Dù sao thì khi đó, Đế quốc Thiên Đấu cũng không suy yếu như bây giờ. Mặc dù trong nước vẫn có vô số quý tộc lớn nhỏ, nhưng tất cả đều phải cúi đầu trước vị hoàng đế đương thời, hoàng quyền vô cùng tập trung. Đó là một trong số ít những thời đại mà Đế quốc Thiên Đấu có thể dốc toàn lực để đối đầu với Đế quốc Tinh La bên cạnh. Trước đây, ông nội của Trần Minh là Trần Thời Tiết từng than thở với hắn, nếu năm xưa tổ tiên gan lớn hơn một chút mà giữ lại bộ xác Thanh Thiên Ngọc Long đó, thì sau này đã không có nhiều chuyện như vậy. Cho dù thứ đó không thể sử dụng trực tiếp, chỉ cần ngâm vào nước, thì nước đó cũng là bảo bối tu luyện cho hồn sư thuộc tính độc. Ôm nó đi ngủ, hồn lực của hồn sư thuộc tính độc cũng sẽ từ từ tăng lên. Có được bảo bối như vậy, hậu nhân sao có thể đến nỗi bị Bích Lân Thất Tuyệt Hoa ảnh hưởng đến mức suýt nữa tuyệt tự. Ai có thể ngờ rằng, bảo vật đã tuột khỏi tay tổ tiên, cuối cùng lại lòng vòng mấy trăm năm sau rơi vào tay Trần Minh. Nếu tổ tiên của Trần Gia và vị hoàng đế thận trọng đã khóa bộ xác này trong bảo khố biết được chuyện này, có lẽ họ sẽ tức giận đến mức nhảy ra khỏi mộ. Thế sự vô thường a, Trần Minh cảm khái, trong lòng lại dâng lên vài tia khao khát đối với thực lực. Ở Đấu La Đại Lục, quyền lực không phải là thực lực, nhưng thực lực lại tuyệt đối tương đương với quyền lực. Hiện tại hắn còn phải nhìn sắc mặt người khác, nhưng nếu hắn có thực lực, bảo khố của hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La chẳng phải sẽ mặc hắn lựa chọn sao? Sau khi với tâm trạng phức tạp nhận lấy thiệp mời từ Thái tử Tuyết Thanh Hà, Trần Minh vừa vào nhà đã vội vàng mở hộp ra, ôm khối xác trong hộp vào lòng, tỉ mỉ sờ nắng từ trên xuống dưới. Nhưng vừa sờ một lúc, Trần Minh liền ngây người. Hắn chậm rãi rót hồn lực vào, tảng đá đó hấp thụ nhưng không hề có phản hồi. Hắn lại dùng tinh thần lực dò xét, tảng đá vẫn hấp thụ nhưng cũng chẳng có phản hồi. Nếu nói nó là một vật chết, Trần Minh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sinh mệnh lực khổng lồ ẩn giấu bên trong. Nhưng nếu nói nó là vật sống, Trần Minh lại không cảm nhận được linh tính, thứ cốt lõi nhất của một sinh vật. Linh tính bên trong vật này có lẽ chỉ ngang với một cây lam ngân thảo ven đường, còn thấp hơn cả những chậu cây cảnh trong sân nhà hắn. Trước đây Trần Minh từng thấy một số khoáng thạch kim loại, linh tính của chúng còn cao hơn cả khối xác này. Trần Minh suy nghĩ một lúc, kiểm tra xung quanh không thấy có vấn đề gì khác, liền quay về tĩnh thất. Hắn ôm khối xác, đặt trán mình lên trên, bắt đầu thử vận dụng linh tính của bản thân, muốn dùng một phương thức khác với các hồn sư trên Đấu La Đại Lục để quan sát bản chất của khối hài cốt này. Một lần, hai lần, ba lần, năm lần, 10 lần, 20 lần, việc vận dụng linh tính không phải lần nào cũng thành công, và dù có thành công, khối xác này cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Mãi cho đến khi Trần Minh đã thử đến mức sắp mất kiên nhẫn, tâm trạng bình tĩnh ban đầu bắt đầu xuất hiện sự nôn nóng, thì khối xác vốn như vật chết cuối cùng cũng có phản ứng. Và lúc này, Trần Minh đột nhiên có một sự giác ngộ. Đối với linh tính, không nhất thiết phải càng bình tĩnh càng tốt, có lẽ cảm xúc cũng là một phương hướng khai phá đúng đắn. Trần Minh vừa nghĩ vậy, cả người dường như bị kéo vào một thế giới khác. Xuất hiện trước mặt hắn là câu chuyện đã từng xảy ra trên đại lục này. Không biết bao nhiêu năm về trước, thiên khung sụp đổ, Quần Long vốn ở thần giới đã rơi xuống Đấu La Đại Lục. Thân thể cự long vỡ nát, long huyết nhuộm đỏ đại địa, vừa nuôi dưỡng mặt đất, vừa tạo ra vô số á long huyết mạch. Thân thể cự long là chí bảo, một mảnh vảy rồng, một tia huyết nhục đều có thể khiến hồn thú cấp thấp thoát thai hoán cốt. Một số cự long sau khi chết, long hồn còn có thể bám vào long châu. Dù thân thể tan vỡ, chúng vẫn có thể bảo vệ long châu, thứ quan trọng nhất đối với long tộc, khỏi bị xâm hại. Nhưng một số rất ít cự long không biết vì sao, ngay cả long hồn cũng không còn, mà long châu trong cơ thể cũng theo đó vỡ nát khi rơi xuống. Trong thời đại đó, một con cự long màu xanh đã rơi xuống mặt đất, thân thể tan nát, long châu vỡ vụn. Long khí và long huyết tỏa ra đã cải tạo vạn vật, khiến một bầy rết vốn chỉ có chút ít huyết mạch long tộc lại mang một phần đặc tính của Thanh Long. Bầy rết đó chính là thế hệ Thanh Thiên Ngọc Long đầu tiên. Sau một thời gian ngắn, ít nhất là theo quan niệm thời gian của hồn thú, những thân thể cự long rải rác khắp đại lục đã bị một sức mạnh bí ẩn thu hồi, chỉ để lại một ít di cốt, rất hiếm có thi cốt cự long hoàn chỉnh nào còn sót lại bên ngoài. Long rơi vạn vật sinh, vô số thần long rơi xuống Đấu La Đại Lục, đối với những hồn thú bình thường mà nói, đó quả là một cơ duyên trời cho. Kế thừa một phần huyết mạch và long khí của Thanh Long, Tộc Thanh Thiên Ngọc Long lúc đó đã dựa vào việc thôn phệ những hồn thú khác được long huyết cải tạo và những di vật của long tộc trên đại lục để triệt để thay đổi chủng tộc, khiến chúng trở nên gần như là chân long thuần huyết. Nhưng sau đó, một chuyện mà tất cả hồn thú đều không ngờ tới đã xảy ra. Không biết từ lúc nào, thế giới vốn thuộc về hồn thú đã có thêm một giới hạn. Khi hồn lực của hồn thú đột phá đến một giai đoạn nhất định, bầu trời sẽ giáng xuống lôi phạt đầy sức mạnh hủy diệt, chém hồn thú thành tro bụi, chỉ có số ít may mắn mới có thể sống sót. Và không hiểu vì sao, dù số lượng Thanh Thiên Ngọc Long không ít, nhưng không có bất kỳ con nào có thể thành công đột phá lôi phạt. Tộc Thanh Thiên Ngọc Long vốn sinh ra từ sự sụp đổ của Cự Long đã bị Lôi Đình gần như tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại một số ít thế hệ thứ hai và thứ ba. Số Thanh Thiên Ngọc Long còn lại chậm rãi sinh sôi, nhưng hễ đột phá đến một mức độ nhất định liền sẽ bị Lôi Đình hủy diệt. Không biết bao lâu sau, khi tộc Thanh Thiên Ngọc Long sắp biến mất, trong tộc đàn đã sinh ra một con non đặc biệt. Những con Thanh Thiên Ngọc Long khác phải theo niên hạn tăng trưởng, long khí trong cơ thể được tăng cường và tinh luyện mới có thể ngày càng giống Thanh Long, đến 9 vạn năm mới có thể hoàn toàn hóa thành đầu rồng. Nhưng con non này vừa sinh ra đã có một cái đầu rồng, và bẩm sinh đã có trí tuệ không tồi. Con Thanh Thiên Ngọc Long này theo 5 tháng trưởng thành, không cam tâm chết dưới lôi kiếp, bèn đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm kiếm thú thần đế thiên trong truyền thuyết, mong tìm được cách giải quyết. Sau một trận đại náo, nó đã tìm thấy thú thần trong truyền thuyết, Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, ở sâu trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng đối mặt với câu hỏi của nó, thú thần trong truyền thuyết đã từ chối đưa ra câu trả lời, chỉ bảo nó hãy chờ đợi, nói rằng có lẽ không lâu nữa sẽ có cách. Trong suy nghĩ của con Thanh Thiên Ngọc Long đó, đây chắc chắn là vì Kim Nhãn Hắc Long Vương xem thường loại rác rưởi may mắn có được huyết mạch chân long như nó. Thế là nó ghi hận trong lòng, một lần nữa lẻn vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm để tìm cách. Trong quá trình tìm kiếm, nó phát hiện một loại hồn thú tên là Phỉ Thúy Thiên Nga, loại hồn thú này có sức sống mãnh liệt, có lẽ sẽ là cơ hội để nó đột phá cửa ải 10 vạn năm. Thế là, nhân lúc tất cả các hung thú đều đang tập trung dưới sinh mệnh chi hồ không biết làm gì, nó đã tấn công mấy con Phỉ Thúy Thiên Nga gần 10 vạn năm đang tụ tập cùng nhau. Dưới sự vây công của một đám hồn thú, nó đã chạy thoát khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trốn đến một nơi nhỏ bé không có gì đặc sắc. Sinh mệnh lực của mấy con Phỉ Thúy Thiên Nga gần 10 vạn năm sau khi được nó luyện hóa đã biến thành một mảnh kim loại nhỏ bằng ngón tay người. Mảnh kim loại này vô cùng thần bí, tràn đầy sinh mệnh lực dường như vô tận. Nhờ vào nguồn sinh mệnh lực này, nó đã nghịch chuyển thuộc tính tử vong trong cơ thể mình thành sinh mệnh. Nhưng dù đã tiến một bước gần hơn đến Thanh Long, bản thân nó cũng tiến thêm một bước đến cửa ải 10 vạn năm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt đó. Đã đâm lao thì phải theo lao, nó quay về nơi mình sinh ra, thôn phệ gần như toàn bộ đồng tộc và những hồn thú có huyết mạch đồng tộc. Sau đó, nó lại quay về nơi nhỏ bé kia, chuẩn bị đột phá lôi kiếp 10 vạn năm. Chỉ là lôi kiếp 10 vạn năm mà nó phải đối mặt không giống như lôi kiếp của những hồn thú bình thường. Đó là những tia sét gần như vô tận, không có bất kỳ sinh cơ nào, không có bất kỳ giới hạn nào, tất cả chỉ nhằm mục đích hủy diệt nó. Lôi kiếp 10 vạn năm của những hồn thú khác chỉ kéo dài vài canh giờ, một số ít có thể gần một ngày. Nó đã chuẩn bị tinh thần bị sét đánh 3 ngày 3 đêm, nhưng trên thực tế, lôi kiếp giáng xuống chỉ có 3 đạo. Không gian vỡ nát, thiên địa nứt nở, vạn vật thất sắc, đó là sức mạnh cấp bậc thần linh. Đây không phải là lôi kiếp mà một hồn thú nên gặp phải, không hề lưu lại một chút sinh cơ nào, mà chỉ có sự hủy diệt thuần túy. Đạo lôi đình thứ nhất đánh nát toàn bộ hồn lực và lân giáp của nó, đánh tan thuộc tính sinh tử và kịch độc gần như cực hạn trong cơ thể nó. Đạo lôi đình thứ hai đánh tan cơ thể gần như không khác gì thanh long của nó thành tro bụi, để lại một vết thương khổng lồ trên mặt đất. Đạo lôi đình thứ ba giáng xuống, rơi trúng vào long đan của nó. Dù có sinh mệnh lực do sinh linh chi kim cung cấp, long hồn của nó vẫn hoàn toàn tan biến, long đan và sinh linh chi kim hòa làm một, rơi xuống mặt đất như một thiên thạch. Ba đạo sét đã đánh tan giấc mộng trở thành thần thú của Thanh Thiên Ngọc Long. Vào khoảnh khắc tử vong cận kề, nó cuối cùng cũng hiểu ra, mình chẳng qua chỉ là một con kiến trong hàng vạn con kiến mà thôi. Thời đại này, không thuộc về bất kỳ hồn thú nào. Giống như một vòng luân hồi, cơ thể tan nát của Thanh Thiên Ngọc Long đã nuôi dưỡng đại địa. Thuộc tính độc và sinh mệnh cực mạnh đã cải tạo vùng đất cằn cỗi, tạo thành một hẻm núi dung chứa các hồn thú thuộc tính độc sinh sống. Long đang đã hợp nhất với sinh linh chi kim rơi sâu xuống lòng đất, không biết bao lâu sau mới bị một nhóm người phát hiện. Sau khi gõ gõ đập đập một hồi mà không có kết quả, nó bị bỏ vào hộp và đưa đến một bảo khố chứa đầy trân bảo. Từng hồn đấu la đã đến xem xét viên long đan không khác gì tảng đá này, nhưng cuối cùng đều lắc đầu bó tay. Từng có một phong hào đấu la cố gắng khám phá bí mật bên trong long đan, nhưng cuối cùng cho đến khi già chết vẫn không thực hiện được nguyện vọng, đành ôm hận mà qua đời. Sau khi vị phong hào đấu la đó qua đời, long đan lại bị đặt vào hộp, khóa kỹ trong bảo khố. Không biết bao nhiêu năm sau, chiếc hộp phủ bụi trong bảo khố lại một lần nữa được mở ra, thế giới trở lại bình thường, Trần Minh cũng đột ngột mở mắt, trán đẫm mồ hôi. Thanh Thiên Ngọc Long đã chết vô cùng triệt để, đừng nói là long hồn, ngay cả một chút sát khí cũng đã bị tiêu trừ sạch sẽ. Nếu không phải bản thân Long Đan đã được tinh luyện sau khi thôn phệ đồng tộc, lại còn dung hợp với sinh linh chi kim trong tuyệt cảnh, thì tuyệt đối không thể tồn tại đến bây giờ. Trần Minh sở dĩ vã mồ hôi hột là vì áp lực tinh thần quá lớn. Mặc dù những gì hắn thấy trong linh thị chỉ là hình ảnh tái hiện của quá khứ, nhưng khí thế và uy áp khổng lồ đó vẫn khắc sâu trong tâm trí hắn. Và điều khá nực cười là, trong đoạn hồi ức lấy Thanh Thiên Ngọc Long làm nhân vật chính này, uy áp mà bản thân nó mang lại cho Trần Minh lại là nhỏ nhất. Dù ở thời kỳ đỉnh cao, sức mạnh của nó so với khí thế của Đế Thiên cũng yếu đi không chỉ một bậc. So với Lôi Đình cấp thần linh kia thì càng không đáng nhắc tới. Trần Minh lau mồ hôi trên trán, thấy lòng mình vẫn chưa thể nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vàng lấy ra một miếng thịt khô từ hồn đạo cụ trữ vật, nhét vào miệng và nhai một cách máy móc. Hương vị khó nuốt tràn ngập trong đầu, khiến Trần Minh phải nhanh chóng thoát khỏi sự chấn động của ký ức. Hắn vội lấy ra một ly nước trái cây lớn từ hồn đạo cụ trữ vật, ngửa cổ uống cạn một hơi. Lúc này, Trần Minh mới tập trung chú ý vào khối long đan giống như hòn đá trong tay. Thứ này lai lịch tuy lớn, nhưng dường như không dùng được. Sinh linh chi kim và long đan của Thanh Long đều là bảo vật hiếm có, nhưng hai thứ này bị thiên lôi ép lại hòa tan làm một, đã biến thành một thứ mà có lẽ trên đại lục này chưa từng xuất hiện. Và quan trọng nhất là, phần lớn sinh mệnh lực trong sinh linh chi kim đã bị tiêu hao gần hết trong sấm sét. Long đan dung hợp tuy có sinh mệnh lực, nhưng nói đúng hơn đó là một loại đặc tính không hoàn chỉnh của sinh linh chi kim. Và vì đặc tính này, viên long đan này cũng không thể sử dụng theo cách thông thường. Trần Minh thầm lẩm bẩm, nhưng cũng không quá thất vọng. Hắn biết rằng, nếu thứ này thật sự dễ dàng sử dụng như vậy, thì không thể nào bị Thiên Nhận Tuyết dùng làm lễ vật trực tiếp tặng cho một đại hồn sư nhỏ bé như hắn. Nếu không phải đã bị tiêu hao hết từ mấy trăm năm trước, thì ít nhất nó cũng phải được đưa đến tay một độc đấu la như Độc Cô Bác để đổi lấy một ân tình, chứ không thể nào có liên quan gì đến một đại hồn sư như hắn. Chỉ là nhìn viên long đan, trong lòng Trần Minh vẫn có chút ngứa ngáy. Dù đã bị thiên lôi tẩy đi thuộc tính, hiệu quả chỉ còn lại 1/10, thậm chí 1% so với trước kia, đối với một đại hồn sư như hắn, viên long đan này vẫn là một bảo bối vô giá. Chỉ cần có thể tận dụng, dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, hắn cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Nhưng làm thế nào để sử dụng đây? Trần Minh gõ gõ viên long đan đã hoàn toàn không còn hình tròn, trong lòng suy nghĩ miên man. Luyện hóa vào trong cơ thể chắc là không thể. Chưa nói đến có kỹ thuật đó hay không, chỉ riêng hồn lực của ta đã không đủ. Nếu nó thật sự vào trong cơ thể, chỉ cần nó hô hấp nhẹ một cái, e là ta cũng toi mạng. Đối với phong hào đấu la có thể chỉ là một tia hồn lực, nhưng đối với một đại hồn sư như ta, bị hút chết 7-8 lần cũng là bình thường. Nếu thật sự có ý định đó, ta ít nhất phải đợi đến khi thành hồn vương hoặc hồn đế rồi mới dám thử. Còn việc mang đi luyện dược nghĩ đến đây, Trần Minh lúng túng giật giật khóe miệng. Viên long đan này có thể tồn tại dưới thiên kiếp cấp thần, bản thân nó đã chứng minh độ cứng của mình. Trong linh thị, suốt mấy trăm năm qua, dù là hồn đấu la hay phong hào đấu la, dốc hết sức cũng không thể cắt xuống được một mẫu nhỏ bằng móng tay. Muốn dùng thứ này luyện dược, ít nhất phải liên hệ với những siêu cấp đấu la hệ cường công am hiểu bộc phát, không chừng còn phải nhờ thiên đạo lưu dùng thiên sứ thần kiếm mới có thể cắt ra được. Luyện dược, bỏ qua. Vậy phải làm gì đây? Trần Minh theo thói quen rót hồn lực vào bên trong, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Ngoại luyện thành đan, nội luyện thành pháp. Trong thuật luyện đan của đạo giáo cổ đại có khái niệm về ngoại đan. Mặc dù sau này, ngoại đan dần bị xem là ngoại đạo, là phương pháp tu tính không tu mệnh, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ngoại đan là một phương pháp quá độ rất tốt. Nếu không thể thu vào cơ thể, vậy thì hãy dùng nó như một ngoại đan. Tìm cách dùng thứ này hấp thụ hồn lực trong trời đất, sau đó ta hấp thụ hồn lực từ nó không phải là được sao? Để xem nào, nếu muốn tạo ra liên kết với một vật như thế này, Trần Minh lấy ra một con dao nhỏ từ hồn đạo cụ trữ vật, rồi suy nghĩ một chút, lại lấy ra thêm các loại dược liệu bổ huyết và băng gạc. Trần Minh trước tiên đặt long đan vào một cái chậu sắt, sau đó dùng lửa khử trùng con dao, cuối cùng cẩn thận rạch một vết nhỏ trên cánh tay, để máu chảy lên tảng đá. Tuy nhiên, hành động của Trần Minh không mang lại kết quả gì, máu chảy xuống như nước lã, long đan hoàn toàn không có dấu hiệu hấp thụ. Trần Minh suy nghĩ một chút, triệu hồi võ hồn của mình. Hắn vừa nhỏ máu, vừa khống chế hồn lực và tinh thần lực dung hợp với nhau. Khi hồn lực đã dung hợp với tinh thần lực rót vào, viên long đan vốn như một tảng đá bắt đầu dần dần hấp thụ máu của Trần Minh, nhưng giữa hai bên vẫn chưa xuất hiện liên kết nào. Thấy vậy, Trần Minh cắn răng một cái, lấy ra mấy viên đan dược từ bên cạnh nhét vào miệng, vừa duy trì việc dung hợp hồn lực và tinh thần lực, vừa thử rót linh tính của mình vào trong long đan. Sau khi tiêu hao gần nửa ngày, cả người Trần Minh đã sắp rung lên, giữa long đan và hắn cuối cùng cũng xuất hiện một mối liên kết nhỏ bé không thể nhận ra. Máu trong chậu bị long đan hút cạn trong nháy mắt, hồn lực của Trần Minh rót vào đó cũng có thể cảm nhận được sự hồi đáp. Thấy tình hình này, Trần Minh đã tiêu hao rất nhiều vội vàng dừng lại, nhanh chóng cầm máu và băng bó cho mình để tránh mất máu quá nhiều. Thuận tay nuốt thêm một viên thuốc nữa, Trần Minh cẩn thận ôm long đan trong chậu vào lòng, ngồi xuống đất tiến vào trạng thái minh tưởng. Mặc dù chỉ là một mối liên kết nhỏ bé không thể nhận ra với long đan, nhưng có và không có là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi tiến vào trạng thái minh tưởng, Trần Minh có thể cảm nhận được viên long đan mình đang ôm trong ngực dường như đã trở thành một đan điền bên ngoài cơ thể. Dù tạm thời không thể dùng long đan trực tiếp hấp thụ hồn lực từ trời đất bên ngoài, nhưng Trần Minh có thể rót hồn lực từ trong cơ thể mình vào long đan, và khi cần thì thu hồi lại. Vậy dung lượng của long đan lớn đến mức nào? Theo cảm nhận của Trần Minh, nếu xem toàn bộ hồn lực của hắn là 10 đơn vị, thì viên long đan này có dung lượng ít nhất là 10.000 đơn vị. Và khi long đan phục hồi, dung lượng có lẽ sẽ còn tăng thêm nữa. Hơn nữa, vì bản thân nó mang thuộc tính sinh mệnh cực hạn và đã dung hợp với loại kim loại thần kỳ như sinh linh chi kim, viên long đan này còn có một công năng đặc biệt. Hồn lực mà Trần Minh rót vào long đan nhanh chóng bị tiêu hao, sau một hồi tinh luyện và chuyển hóa đã biến thành sinh mệnh lực thuần túy, rồi theo vùng da tiếp xúc giữa Trần Minh và long đan rót vào cơ thể hắn. Trần Minh vốn đang cảm thấy suy nhược vì mất máu quá nhiều, dưới tác dụng của luồng sinh mệnh lực này đã nhanh chóng hồi phục. Gương mặt vốn hơi tái nhợt trong nháy mắt trở nên hồng hào, cả người cũng cảm thấy một cảm giác thoải mái, dường như toàn thân đều được thả lỏng. Mặc dù không cảm nhận cẩn thận, nhưng Trần Minh có thể cảm thấy những tạp chất tích tụ trong cơ thể do sử dụng các loại dược vật trong thời gian dài đã bắt đầu từ từ bị đào thải dưới sự gột rửa của luồng sinh mệnh lực này. Những vết thương ngầm do huấn luyện cũng đang dần hồi phục. Hiệu quả thật thần kỳ, từ nay về sau, bên cạnh ta chẳng khác nào có sẵn một hồn sư hệ trị liệu ưu tú. Trần Minh mở mắt, thoải mái vươn vai. Dù tinh thần lực và hồn lực vẫn còn trống rỗng, nhưng cảm giác thoải mái trên cơ thể vẫn khiến tâm trạng hắn không khỏi vui vẻ. Chỉ là sau niềm vui, Trần Minh nhìn viên long đan trong tay dường như đã trở nên óng ả hơn một chút, trong lòng vẫn còn vài phần nghi hoặc. Sinh mệnh lực này có phẩm chất cực cao. Nhưng tại sao, ta luôn cảm thấy nó vẫn kém hơn cửu tâm hải đường một chút xét về trị số, luồng sinh mệnh lực mà Trần Minh vừa chuyển hóa được vượt xa những gì Diệp Linh Linh thể hiện ngày đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng dù vậy, Trần Minh vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của cái gọi là cơ chế ưu tiên trong luồng sinh mệnh lực này. Sự khác biệt nằm ở cơ chế, chứ không phải trị số. Giống như Hạo Thiên Chù Y của Đường Thần có thể đập nát núi non, dưới trạng thái nổ vòng có thể tung ra một đòn ngang ngửa thần linh. Nhưng dù Đường Thần có bộc phát thế nào cũng không thể dùng Hạo Thiên Chù Y của mình biến ra một cây xúc xích được. Trước đây Trần Minh còn cho rằng là do mình kiến thức nông cạn, rằng một số võ hồn đặc thù vốn đi kèm với năng lực cơ chế đặc biệt. Nhưng sau khi chứng kiến một đời của Thanh Thiên Ngọc Long, Trần Minh mới nhận ra, thứ đặc thù hẳn là bản thân võ hồn Cửu Tâm Hải Đường. Bởi vì cơ chế của Cửu Tâm Hải Đường dường như về cơ bản đã khác với Đấu La Đại Lục, là kết quả của một phiên bản cao hơn. Có thời gian, phải đi quan sát Diệp Linh Linh và Cửu Tâm Hải Đường nhiều hơn. Nghĩ kỹ lại, Thất Bảo Lưu Ly Tháp dường như cũng là một đối tượng quan sát không tồi. Bỏ qua chênh lệch cấp bậc mà vẫn tăng phúc theo tỷ lệ phần trăm cố định, bất kể phối hợp với hồn hoàng của loại hồn thú nào cũng không thay đổi hồn kỹ, không chừng Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng là một quái vật cơ chế. Trần Minh sờ cằm, trong lòng suy nghĩ miên man. Vậy còn Lam Điện Phách Vương Long, Hạo Thiên Chù Y, Lam Ngân Hoàng, Lục Dực Thiên Sứ. Những võ hồn lừng danh này rốt cuộc là quái vật trị số hay quái vật cơ chế, hay là cả hai? Võ hồn của các phong hào Đấu La liệu có ẩn dấu điểm gì khác biệt không? Võ hồn Hải Thần được truyền thừa ở Hải Thần Đảo và Lục Dực Thiên Sứ của Võ Hồn Điện, có phải cũng có bí mật đặc thù gì không? Thiên Sứ lĩnh vực, Hải Thần lĩnh vực, Sát Thần lĩnh vực, Phá Ma lĩnh vực, Lưỡng Cực Tỉnh Chỉ lĩnh vực Vô Địch Kim Thân, Thuấn Di, võ hồn dung hợp kỹ nghĩ đến đây, Trần Minh vỗ đùi một cái, cảm thấy mình dường như đã có một tia linh cảm về con đường phát triển tương lai. Mặc dù võ hồn Bích Lân Xà này dường như chẳng có cơ chế gì mà chỉ có trị số, nhưng Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác là cực hạn của võ hồn Bích Lân Xà, hẳn là có sự khác biệt không nhỏ so với Bích Lân Xà của Độc Cô Nhạn. Đến lúc đó ta có thể tìm cách quan sát gần hơn. Khoan đã, nói đi cũng phải nói lại, việc dòng họ Độc Cô có thể tự làm mình trúng độc có được coi là một loại cơ chế đặc thù không? Dù là cơ chế tiêu cực, nhưng ít nhiều cũng là cơ chế chứ. Vậy nếu giả thiết thêm, những võ hồn bẩm sinh đã có lĩnh vực, có phải chính là một biểu hiện của cơ chế không? Nếu ta có thể nhân tạo ra một cơ chế hoặc lợi dụng đặc tính của võ hồn để mô phỏng một cơ chế, có phải cũng có thể nhờ đó mà có được lĩnh vực? Nơi Băng Long Vương và Hỏa Long Vương chung thân đã hóa thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn, vậy ta có thể nhờ đó mà nhìn trộm một chút bản chất của hai vị Long Vương xưa kia không? Bây giờ nghĩ lại, Tiên Thảo có phải cũng có cơ chế của riêng mình không? Có phải chính vì những cơ chế có độ ưu tiên cao hơn việc cộng dồn thuộc tính này mà mới xuất hiện những thứ gọi là tiên thảo, lĩnh vực, thần cấp võ hồn? Một buổi sáng đốn ngộ hơn 10 năm khổ tu, tinh thần Trần Minh dần trở nên hưng phấn, cả người như rơi vào một cảnh giới đặc biệt. Trong vô thức, hắn dường như đã tiến vào một thế giới kỳ lạ, hai lỗ hổng xuất hiện trước mắt hắn. Thông qua những lỗ hổng này, Trần Minh dường như có thể cảm nhận được sự biểu hiện của các loại quy tắc. Nếu muốn, hắn có thể đưa ý thức của mình thò ra khỏi lỗ hổng để nhìn trộm thế giới thuộc về quy tắc đó. Khi bước vào lỗ hổng thứ nhất, Trần Minh liền hiểu ra bản chất của nó. Đó là hồn hoàng thứ nhất của hắn, được thể hiện từ Bích Lân Thất Tuyệt Hoa 500 năm. Nếu nói người bình thường hấp thụ hồn hoàng giống như ăn một hộp đồ ăn chế biến sẵn ngẫu nhiên, thì hành vi hấp thụ hồn hoàng trước đây của Trần Minh giống như đang lựa chọn món ăn chế biến sẵn, dù đã chính xác hơn nhiều nhưng vẫn còn mơ hồ. Hành động tiến vào lỗ hổng này của Trần Minh hiện tại lại giống như hắn đang lẻn vào bếp sau của một nhà hàng. Dù không có món ăn chế biến sẵn, nhưng trước mặt hắn lại có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu để tùy ý sử dụng. Bất kể hắn muốn làm theo thực đơn hay tùy tâm sáng tạo, quyền lựa chọn đều nằm trong tay hắn. Chỉ là vì dù sao cũng là lẻn vào, nên sự tùy ý lựa chọn cũng có giới hạn. Bất kể là dụng cụ, nguyên liệu hay thành phẩm, hiện tại Trần Minh đều chỉ có thể để trong nhà bếp, không thể mang đi. Dù có ăn vào bụng, khi rời khỏi nhà bếp, những thứ đã ăn cũng sẽ biến mất. Bởi vì về bản chất, những thứ này vẫn không thuộc về hắn. Hơn nữa, một khi vượt qua một giới hạn nào đó, tham lam vô độ, tên trộm Trần Minh này có thể sẽ bị giữ lại trong nhà bếp, biến thành một phần của những dụng cụ hoặc nguyên liệu đó. Nhưng so với lợi ích thu được, những cái giá phải trả này thật sự không đáng kể. Trạng thái huyền diệu này giúp Trần Minh thấu hiểu hơn về bản chất của hồn sư, nhưng đồng thời cũng tiêu hao tinh lực cực lớn. Dù vừa rồi được sinh mệnh lực từ Long Đan bồi bổ, cơ thể đã hồi phục không ít, nhưng tinh thần lực và hồn lực vẫn trong trạng thái hao tổn cực độ. Vì vậy, sau lần đầu tiên tiến vào trạng thái đó không lâu, Trần Minh đã bị ép trở về nguyên trạng. Lần này thì đúng là cạn kiệt, một giọt cũng chẳng còn. Đừng nói là mượn mùi thịt nướng để vực dậy tinh thần, giờ dù có đem cả một cốc Bích Lân Thất Tuyệt Hoa khử độc, ép lấy nước rót vào miệng, hắn cũng chẳng thể nào gắng gượng thêm được nữa. Ôm Long Đan trong lòng, Trần Minh ngủ một mạch trong tỉnh thất suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Do tư thế ngủ không tốt, cổ và eo có chút mỏi, nhưng sau khi dùng Long Đan chuyển hóa hồn lực thành sinh mệnh lực và hấp thu toàn bộ, hắn lập tức cảm thấy mình lại tràn đầy sức sống. Vì đã nhận thiệp mời của Thiên Nhận Tuyết, việc đầu tiên Trần Minh làm khi tỉnh dậy là xem mình đã ngủ bao lâu. Dù muốn tránh xa thế sự, hắn vẫn phải chạy đến nơi gần nhất để hỏi thời gian. Long Đan đúng là bảo bối, nhưng không thể trực tiếp thu vào cơ thể, mà để nó hớ hên trong sân thì Trần Minh có chết cũng không dám. Món đồ quý giá thế này mà mất đi, sau này dù có thành thần chắc hắn cũng tức đến uất nghẹn. Trần Minh nghĩ một lát rồi lục lọi trong hồn đạo cụ trữ vật của mình. Gần đây đã dùng hết khá nhiều đồ, nên hắn chỉ cần lấy ra vài tấm chăn đệm không cần thiết là đã đủ chỗ để nhét chiếc hộp chứa Long Đan vào. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Trần Minh mới rời khỏi sân viện của mình. Nơi đầu tiên hắn đến là sân tu luyện mô phỏng hệ độc ngay gần đó. Nhưng khi đến nơi, hắn lại thấy cửa động của sân tập đã bị một tảng đá nhân tạo chặn lại, bên trên còn dán một tờ thông báo tạm thời không thể sử dụng. Thấy vậy, Trần Minh giật mình, tưởng mình đã tu luyện liền tù tì mấy ngày, bèn dùng sức chạy thẳng về phía nhà ăn. Nơi đó đông người, nhiều chuyện, về cơ bản mọi việc trong học viện đều có thể nghe ngóng ở đó. Thỉnh thoảng, con cháu của các gia tộc hồn sư uống vài chén rượu vào lại tuôn ra vài tin tức động trời, nơi đây chẳng khác nào một tửu lâu thu nhỏ trong học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Vừa chạy đến nhà ăn, Trần Minh đã thấy người ra vào tấp nập. Nhưng khi thấy hắn, tất cả mọi người đột nhiên im bặt, mọi cuộc bàn tán đều dừng lại, cả nhà ăn chìm trong tĩnh lặng. Đối mặt với kẻ may mắn trong lời đồn là Trần Minh, vẻ mặt của mỗi người mỗi khác, có kẻ ghen ghét, người thì ngưỡng mộ, có kẻ khinh miệt, cũng có người chán ghét. Trần Minh chẳng buồn để tâm, hắn chỉ đến hỏi một tiểu công bưng bê đồ ăn xem bây giờ là lúc nào. Dù gã tiểu công không có hồn lực này chẳng hiểu Trần Minh muốn gì, nhưng vẫn thành thật báo giờ, rồi nhân lúc hắn đang trầm tư liền co giò chạy biến vào nhà bếp. Mới ngủ hơn một ngày thôi à, may mà chưa quá giờ, nhưng ngày mai là đến hẹn rồi, mình phải suy nghĩ kỹ xem nên làm gì mới được. Ngay lúc Trần Minh đang suy tính, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không một chút che giấu mà lao thẳng vào. Đối mặt với hành động đầy ác ý này, Trần Minh lập tức vận chuyển hồn lực trong cơ thể bao bọc lấy bề mặt thân thể. Đây là kỹ năng cơ bản mà hồn sư nào cũng biết, tựa như ăn cơm uống nước vậy, vừa có thể chống đỡ sát thương, vừa cường hóa cơ thể, một kỹ năng đa dụng được dạy ở cả những học viện hồn sư cấp thấp. Tuy nhiên, cùng một cấp bậc, hiệu quả vận dụng hồn lực của mỗi người lại khác nhau, và Trần Minh lại là người có chút nghiên cứu về phương diện này. Ngay khi va chạm, lớp hồn lực bao bọc cơ thể Trần Minh đã hấp thụ phần lớn lực xung kích, đồng thời nhân cơ hội đó phản ngược lại một phần lực mạnh gấp bội. Kẻ lao vào Trần Minh liền bị cú phản đòn đẩy lùi mấy bước. Chưa kịp đứng vững, cả đã bị Trần Minh tung ra một loạt chiêu liên tiếp, thuận thế phản đòn, đè sấp xuống đất, đầu gối va mạnh xuống sàn nhà phát ra một tiếng bịch nặng nề. "Này, không phải ta đã nói rồi sao? Muốn thách đấu ta thì cứ đến chỗ hội đồng giáo ủy xin giấy sinh tử, rồi lên võ đài mà tỉ thí. Nhân lúc người khác đang suy nghĩ mà đánh lén thế này, đâu phải hành động của bậc anh hùng hảo hán chứ. Trần Minh liếc nhìn gã hồn sư đang bị mình đè dưới đất, dĩ nhiên là hắn không hề quen biết kẻ mới nhập học chưa đầy một tuần này. Chỉ qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn nhận ra cơ bắp của gã này rất phát triển, sức mạnh giữa chân và tay không có chênh lệch rõ rệt, vết chai trên tay chân cũng không phải là dấu vết của việc cầm nắm vũ khí lâu ngày. Trần Minh sơ bộ phán đoán, đây là một thú võ hồn sư am hiểu quyền, chưởng hoặc trảo kích. Còn về hồn lực có lẽ ở khoảng trên dưới cấp 20. Nếu thấp hơn cấp 20, cả đã bị hất văng ra chứ không chỉ lùi lại. Nếu là cấp 30, Trần Minh đã cảm nhận được sự khác biệt về lực đạo. Còn nếu hồn lực đạt đến cấp 40, người phải lùi lại chính là hắn. Ngươi dám đánh lén ta, mau buông ra. Gã hồn sư bị Trần Minh đè sấp dưới đất đỏ bừng mặt. Rõ ràng, bị người khác ghì chặt xuống sàn giữa chốn đông người là một sự sỉ nhục lớn đối với gã. Dù ai cũng thấy chính gã là kẻ gây sự trước, nhưng với thân phận cao quý tự cho, gã hiển nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trần Minh. Gã tuy không phải dòng chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông, nhưng cũng xuất thân từ một gia tộc quý tộc ở Thiên Đấu. Với tu vi đại hồn sư, gã đã được xem là cường giả trong đám học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Từ trước đến nay chỉ có gã đi sỉ nhục người khác, làm gì có chuyện đến lượt kẻ khác làm nhục mình. Hồn lực tuôn trào, một luồng lôi điện mạnh mẽ dâng lên từ người gã, cơ thể gã thanh niên bị Trần Minh đè dưới đất bắt đầu biến đổi dữ dội. Cổ và cổ tay gã mọc ra những lớp vảy tựa như vảy rồng, cơ bắp toàn thân phình to, 10 đầu ngón tay dài ra và cứng lại, hóa thành những móng vuốt sắc bén như chim ưng. Hồn lực thuộc tính sấm sét cường hãn cuộn trào trên người, gã định dùng điện giật phăng Trần Minh ra. Nhưng Trần Minh đâu có chiều theo ý gã. Chẳng qua chỉ là tự cho mình có chút chống lưng, nghĩ rằng hắn không dám xuống tay thôi sao. Nợ nhiều không lo, chí như rận nhiều chẳng ngứa. Chưa nói đến ngày mai có hẹn với Thiên Nhận Tuyết, qua một thời gian nữa còn phải đối mặt với phong hào đấu la Độc Cô Bác. Kể cả không có những chuyện đó, chỉ riêng việc đối phương ra tay trước, Trần Minh đã có thể đi tìm ba vị giáo ủy. Ba vị giáo ủy của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chẳng lẽ lại không dẹp nổi một vấn đề cỏn con thế này. Tốc độ võ hồn phụ thể của Trần Minh còn nhanh hơn gã, hồn lực lưu chuyển cũng mạnh mẽ hơn. Trước khi lôi điện kịp chạm vào người, Trần Minh đã bố trí xong một lớp hồn lực phòng ngự, đồng thời tụ một luồng hồn lực độc tính vào lòng bàn tay rồi hung hăng ấn xuống. A, tiếng xèo xèo vang lên, cả thanh niên hét lên một tiếng thảm thiết. Dưới ánh mắt của mọi người, cả thanh niên đang trong trạng thái võ hồn phụ thể đã bị đôi bàn tay màu xanh biếc của Trần Minh đè chặt xuống đất. Phần da thịt tiếp xúc với tay Trần Minh đều bị ăn mòn nghiêm trọng. Lớp vảy rồng phòng ngự giòn tan như tờ giấy, sức mạnh sấm sét cũng dễ dàng bị hồn lực kịch độc hóa giải. Bàn tay của Trần Minh không chỉ ấn vào da thịt, mà còn suýt chạm đến xương cốt của gã. Cơn đau dữ dội khiến gã thanh niên không thể duy trì võ hồn phụ thể được nữa, chỉ còn biết há miệng trợn mắt mà gào thét. Cảnh tượng đẫm máu này khiến những người vốn đang hóng chuyện cũng phải kinh hãi. Tiểu tặc, dừng tay lại. Thấy đồng tộc của mình bị hành hạ như vậy, Ngọc Thiên Hằng vốn đang đứng im lặng một bên cuối cùng cũng không thể làm ngơ được nữa. Hắn lập tức võ hồn phụ thể, hai vòng hồn hoàng màu vàng và một vòng màu tím xuất hiện quanh người. Hồn hoàng thứ nhất lóe sáng, lôi điện trên người Ngọc Thiên Hằng tuôn trào, một long trảo sấm sét hung hãn vồ về phía Trần Minh. Hồn kỹ của các đại gia tộc thường là kết quả của nhiều thế hệ lựa chọn và thử nghiệm, ba hồn kỹ đầu tiên gần như đã được cố định, chỉ từ vòng thứ tư trở đi mới có thể thử nghiệm con đường của riêng mình. Lôi đình long trảo chính là hồn kỹ thứ nhất tối ưu nhất mà gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đã chọn ra trong mấy ngàn năm qua. Bất kể là tấn công tầm xa hay cận chiến đều có thể sử dụng, tiêu hao không lớn mà uy lực cũng không hề thấp, được xem là một hồn kỹ cực phẩm trong số các hồn hoàng thứ nhất. Luồng lôi điện dữ dội phun trào, ngay cả Trần Minh cũng không dám xem thường. Hắn nhanh chóng buông kẻ đang bị mình đè dưới đất ra, tiện chân đạp mạnh một cái. Cú đạp này vừa để hất cả sang một bên tránh tình hình vượt tầm kiểm soát gây ra án mạng, vừa để mượn lực né đòn thật nhanh. Ngọc Thiên Hằng đứng cách Trần Minh khoảng 20 bước, lôi đình long trảo tuy lao đến rất nhanh nhưng vẫn không thể bằng lôi điện thực sự, và đã bị Trần Minh nhanh nhẹn né được. Thấy có người dùng đến hồn kỹ, đám học viên trong nhà ăn đều trở nên sôi sục. Tùy tiện triệu hồi võ hồn và dùng hồn kỹ tấn công học viên khác ở nơi không phải đấu trường là điều tối kỵ tại Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Không bị phát hiện thì thôi, một khi bị phát hiện sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Dám làm chuyện này ngay trước mặt mọi người, dù là công tử bột cũng không phải ai cũng có gan. Khác với những tân sinh như Trần Minh và Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng đã nhập học được 2 năm, cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm trong học viện. Thân thế và thực lực của hắn khiến không ít người ngưỡng mộ, và kẻ âm thầm ghen tị lại càng nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây mọi người chỉ thấy Ngọc Thiên Hằng tuy cao ngạo, xem thường người khác, nhưng vẫn là kẻ tuân thủ quy củ của học viện. Chẳng ai ngờ hôm nay hắn lại kích động đến mức dùng hồn kỹ tấn công bạn học ngay tại nhà ăn. Sau khi né được lôi đình long trảo, Trần Minh nhanh chóng ổn định thân hình, hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Hằng đang triệu hồi võ hồn. Hồn lực màu xanh biếc trên người hắn lấp lóe, xung quanh lẫn khuất một tầng sương độc màu xanh đen. Mới nói một lời không hợp đã dùng hồn kỹ đánh lén bạn học, đây là phong thái của bậc tiền bối sao? Hay đây là niềm kiêu hãnh của cái gọi là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn? Hoặc phải chăng, ngươi có mục đích mờ ám nào đó, muốn nhân cơ hội này giết người diệt khẩu? Dù trên người chỉ có hai hồn hoàng, nhưng sự kết hợp một và một tím của Trần Minh lại tạo ra cảm giác chấn động không hề thua kém việc Ngọc Thiên Hằng thi triển hồn kỹ trước mặt mọi người. Nhìn thấy cảnh này, dù trong lòng Ngọc Thiên Hằng đang bừng bừng lửa giận cũng phải trầm mặt đôi chút. Đôi đồng tử tựa như loài bò sát của hắn cẩn thận quan sát Trần Minh từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại nhiều lần để xác nhận Trần Minh chỉ là một đại hồn sư hai vòng, trên người không hề giấu giếm một hồn hoàng màu trắng hay màu vàng nào khác. Hừ, ngươi làm bị thương đồng tộc của ta trước, vậy mà còn dám chất vấn ta sao? Giữa chốn đông người dùng kịch độc hại người, hành vi tàn nhẫn như vậy cũng không giống người tốt lành gì. Nhìn kẻ bị đạp sang một bên, nằm bất tỉnh trên mặt đất, trong mắt Ngọc Thiên Hằng thoáng qua một tia hung ác, hắn lập tức phản pháo lại Trần Minh. Dù bộ dạng chính nghĩa lẫm liệt của hắn chẳng khác nào một người bạn của công lý, nhưng trên thực tế, tất cả mọi chuyện đều có liên quan mật thiết đến hắn. Kể từ khi độc cô nhạn vào học viện, Ngọc Thiên Hằng đã để ý cô 12 phần. Nhưng vì xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long Tông, hắn lại khinh thường việc thể hiện sự cuồng nhiệt như những học viên hạ đẳng khác, nên đã để tiểu đệ của mình âm thầm thực hiện ý đồ. Gần đây, hầu hết mọi chuyện liên quan đến độc cô nhạn trong học viện đều có bóng dáng của hắn. Là cháu trai đích tôn của tông chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông, địa vị của hắn trong tông môn tuy không bằng người anh họ Ngọc Thiên Tâm, nhưng vẫn vô cùng cao quý. Dù bề ngoài chỉ có một mình nhập học, nhưng dưới trướng hắn chưa bao giờ thiếu kẻ tay chân. Gã bị Trần Minh hạ gục lúc nãy chính là một người họ hàng xa của Ngọc Thiên Hằng. Mặc dù không thuộc Lam Điện Phách Vương Long Tông, võ hồn cũng không phải là Lam Điện Phách Vương Long mà là Lôi Long đã bị thoái hóa, nhưng kể từ khi Ngọc Thiên Hằng vào học viện Hoàng gia thiên đấu, gã vẫn luôn nhất tuân lệnh, là tay sai số một dưới trướng hắn. Những việc không tiện để Ngọc Thiên Hằng ra mặt làm hỏng hình tượng như nghe ngóng tin tức, theo dõi người khác, hay dạy dỗ kẻ nào đó, đều do gã tiểu đệ này thay hắn xử lý. Dù miệng không nói, nhưng Ngọc Thiên Hằng vẫn rất hài lòng với tên tiểu đệ này. Hắn thậm chí còn hứa hẹn rằng nếu mình trở thành thiếu tông chủ, sẽ cho gã cưới một người vợ có võ hồn là Lam Điện Phách Vương Long. Vừa rồi, Ngọc Thiên Hằng và tiểu đệ vẫn như thường lệ đến nhà ăn dùng bữa. Nhưng vì trong học viện đang lan truyền tin đồn về độc cô nhạn và một gã đàn ông lạ mặt, nội tâm hắn vô cùng bực bội, đứng trong nhà ăn nửa ngày mà chẳng gọi món nào. Dù phần lớn sự cuồng nhiệt của học viên trong học viện Hoàng gia thiên đấu dành cho độc cô nhạn là do Ngọc Thiên Hằng cố ý khơi mào, mục đích là để dẹp tan đám rác rưởi này trước mặt nàng, tạo ấn tượng tốt. Nhưng tin đồn một khi đã lan ra thì không phải ai cũng có thể kiểm soát được. Trong học viện tuy có tinh anh, nhưng phần lớn vẫn là sâu bọ. Mỗi khi có người cho rằng đám sâu bọ này có não, chúng sẽ dùng hành động của mình để chứng minh rằng sinh vật này không cần não để tồn tại. Dù Ngọc Thiên Hằng là một trong những kẻ đứng sau giật dây, nhưng hắn rõ ràng không có khả năng kiểm soát tất cả các tin đồn. Vốn dĩ Ngọc Thiên Hằng chỉ chuẩn bị một bậc thang để tiếp cận độc cô nhạn dễ dàng hơn, nhưng nào ngờ bậc thang này lại tự biến thành chướng ngại vật. Ngay lúc tiểu đệ thấy Ngọc Thiên Hằng tâm trạng không tốt, đề nghị tối nay cùng nhau đến thành thiên đấu chơi bời một phen, thì một tay chân mà hắn không nhớ nổi tên đã thấy Trần Minh vội vã tiến vào nhà ăn, liền lập tức báo cho Ngọc Thiên Hằng. Sau khi biết Trần Minh chính là gã đàn ông lạ mặt trong lời đồn, nội tâm Ngọc Thiên Hằng sôi sục, chỉ muốn cho tên dám tranh giành độc cô nhạn với mình một bài học. Đối với chuyện này, Ngọc Thiên Hằng chỉ cần liếc mắt nhìn tên tiểu đệ bên cạnh, khẽ gật đầu một cái là gã đã hiểu ý, nghênh ngang lao về phía Trần Minh. Võ hồn của tên tiểu đệ này là Lôi Long, một sản phẩm biến dị của dòng Lam Điện Phách Vương Long. Võ hồn này là á chủng của Lam Điện Phách Vương Long, dù mọi phương diện đều yếu hơn 3 phần so với Lam Điện Phách Vương Long thực thụ, cũng không có năng lực long hóa quan trọng nhất, nhưng vẫn là một chân long võ hồn hàng đầu. Dù chỉ là một đại hồn sư cấp 28, nhưng ngay cả những hồn tôn vừa mới có được hồn hoàng thứ 3 cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Hơn nữa, ngay cả trong học viện Hoàng gia thiên đấu, trình độ đại hồn sư cũng không phải là kẻ yếu. Thực lực của gã đã có thể được gọi là ưu tú. Trong mắt Ngọc Thiên Hằng, tên tiểu đệ này đã đủ sức cho Trần Minh một bài học nhớ đời, để cho kẻ nhà quê chơi độc này biết rõ đạo lý của thành thiên đấu và học viện Hoàng gia thiên đấu. Kết quả là tên tiểu đệ mà hắn đặt nhiều kỳ vọng lại bị Trần Minh hạ gục ngay trong một hiệp, triệu hồi võ hồn rồi vẫn bị độc tố của bích lân bọ cạp ăn mòn da thịt. Ai trong học viện này mà chẳng biết cả là tiểu đệ của hắn, là tay chân dưới trướng Ngọc Thiên Hằng. Hành động này của Trần Minh đâu phải là đang đánh vào mông tiểu đệ của hắn. Đây là đang vả thẳng vào mặt Ngọc Thiên Hằng hắn. Đây là đang vả vào mặt vị thiếu tông chủ tương lai của tông môn đệ nhất thiên hạ trong tương lai. Suy rộng ra một chút, đây chính là đang khiêu khích tông môn đệ nhất thiên hạ tương lai. Và quan trọng nhất, một kẻ mà trong gia tộc ngay cả một hồn đấu la cũng không có, lại dám giành phụ nữ với Ngọc Thiên Hằng hắn sao? Từ khi Độc Cô Nhạn 6 tuổi, vừa thức tỉnh võ hồn không lâu, Ngọc Thiên Hằng đã theo ông nội mình là Ngọc Nguyên Chấn gặp được nàng trong một bữa yến tiệc. Lúc đó Ngọc Thiên Hằng 8 tuổi, Độc Cô Nhạn 6 tuổi. Vừa mới chớm biết đến chuyện nam nữ, khoảnh khắc nhìn thấy Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng đã cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô thị nữ vốn đã dẫn hắn bước vào thế giới người lớn, khiến hắn mê mẩn thần hồn điên đảo, ngay lúc ấy bỗng trở nên hoàn toàn vô vị. Sau khi về nhà, Ngọc Thiên Hằng liền đuổi cô thị nữ kia đến vùng cực Bắc đào quặng, còn bản thân thì ngày đêm tơ tưởng đến Độc Cô Nhạn, cuối cùng khiến ông nội hắn là Ngọc Nguyên Chấn phải chú ý. Sau khi Ngọc Thiên Hằng kể lại mọi chuyện cho ông nội, Ngọc Nguyên Chấn dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý, nói rằng sẽ đến hỏi Độc Cô Bác xem có chấp thuận chuyện này không. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó Độc Cô Nhạn vừa thức tỉnh võ hồn, một đám kẻ muốn bám víu quan hệ với Độc Cô Bác đã xếp hàng dài để xin ký hôn ước với nàng, khiến Độc Cô Bác nổi trận lôi đình. Ngay trên triều hội của Đế Quốc Thiên Đấu đã lôi cổ những kẻ 40-50 tuổi còn muốn cưới cháu gái mình ra treo lên đánh. Những quý tộc bị đánh đó đều bị Độc Cô Bác tẩm độc, trong vòng một tuần tinh thần hoảng loạn, không phân biệt được thực và ảo, trong vòng một tháng thì đại tiểu tiện không tự chủ, và phải mất đến 3 tháng mới có thể xuống giường. Những người trẻ tuổi hơn thì nghe nói gần một năm sau mới lấy lại được phong độ. Còn những kẻ vốn đã lớn tuổi hoặc yếu hơn, nghe đâu đến bây giờ vẫn chưa thể hồi phục. Nhìn bộ dạng gần như phát điên của Độc Cô Bác, ngay cả Ngọc Nguyên Chấn cũng không dám chọc vào lúc này. Mặc dù thực lực cá nhân của Độc Cô Bác kém xa ông, nhưng nếu bàn về sức uy hiếp, Độc Cô Bác thuộc hàng đỉnh cấp trên toàn đại lục. Điểm yếu duy nhất của ông ta chính là cháu gái Độc Cô Nhạn. Nếu chọc giận Độc Cô Bác, ông ta có thể giấu Độc Cô Nhạn đi rồi nổi điên khắp đại lục. Cứ thế, việc này bị trì hoãn thêm nhiều năm. Mấy năm sau, Ngọc Nguyên Chấn lại dẫn Ngọc Thiên Hằng đến cửa nói chuyện với Độc Cô Bác. Nể tình thực lực của Ngọc Nguyên Chấn cao hơn mình một bậc, Độc Cô Bác đã lịch sự từ chối, lấy cớ trẻ con còn nhỏ, vài năm nữa hãy nói. Dù sau đó Ngọc Nguyên Chấn không còn quan tâm đến việc Ngọc Thiên Hằng theo đuổi Độc Cô Nhạn nữa mà quay lại bế quan, nhưng chính thái độ không quan tâm đó lại kích thích Ngọc Thiên Hằng một cách nghiêm trọng, khiến hành vi của hắn dần trở nên có chút biến thái. Là cháu trưởng của tông chủ, Ngọc Thiên Hằng cũng có trưởng bối chống lưng, và những trưởng bối này lại quan tâm đến việc hắn theo đuổi Độc Cô Nhạn hơn cả ông nội Ngọc Nguyên Chấn. Những năm gần đây, Ngọc Thiên Hằng ngày đêm tơ tưởng đến Độc Cô Nhạn, đến cả việc nàng thích ăn gì, thích màu gì hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng biết rõ nàng không thích những kẻ yếu đuối, mà ưa những người có thực lực và vẻ ngoài cao lãnh. Từ khi Độc Cô Nhạn vào học viện, Ngọc Thiên Hằng luôn theo dõi mọi động tĩnh của nàng, thậm chí còn ngấm ngầm xúi dục một số học viên vốn không cuồng nhiệt đến thế đi theo đuổi Độc Cô Nhạn, cốt là để tìm cơ hội giải quyết đám cốc kẻ này trước mặt nàng, ghi một điểm thiện cảm. Một số học viên ban đầu hoàn toàn không dám, bởi trưởng bối của không ít người trong số họ chính là những kẻ từng bị Độc Cô Bác chỉnh đốn tại hoàng cung. Những gì xảy ra với họ trước đây, đám người này đều đã chứng kiến. Nhưng mối quan hệ và mạng lưới của Lam Điện Phách Vương Long Tông sẽ khiến tất cả mọi người ngoan ngoãn đóng vai của mình. Hoặc là uy hiếp, hoặc là dụ dỗ, hoặc là cả hai. Lam Điện Phách Vương Long có rất nhiều thủ đoạn, đủ để khiến những kẻ đó phải nghe lời. Phong hào đấu la duy nhất của Lam Điện Phách Vương Long trong những năm gần đây chính là tông chủ Ngọc Nguyên Chấn. Nhưng vì muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, Ngọc Nguyên Chấn quanh năm bế quan, nên phần lớn sự vụ trong gia tộc đều do người mạnh thứ hai trong tông môn, cũng là em trai của Ngọc Nguyên Chấn, Ngọc La Miệng, quản lý. Trong mắt nhiều người, nhị đương gia Ngọc La Miệng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long thậm chí còn giống tông chủ hơn cả Ngọc Nguyên Chấn quanh năm bế quan. Nếu nói Ngọc Nguyên Chấn là chân long cao ngạo trên trời, dù phẫn nộ cũng biểu hiện bằng lôi đình, dùng sức mạnh thuần túy nghiền nát mọi thứ, thì Ngọc La Miệng không nghi ngờ gì là một con rắn độc âm u dưới đất. Mặc dù vẻ ngoài tương tự chân long trên trời, nhưng trong xương lại toát ra sự khôn khéo và mưu tính. Hắn không chỉ mượn uy thế của rồng, mà trong lòng còn có những toan tính không ai biết. Mặc dù Ngọc Thiên Hằng là cháu ruột của Ngọc Nguyên Chấn, nhưng trong nội bộ tông môn, thiên phú của hắn vốn không bằng người anh họ Ngọc Thiên Tâm. Hơn nữa, ông nội Ngọc Nguyên Chấn phần lớn thời gian không màng thế sự, khiến nội bộ tông môn gần như trở thành nơi Ngọc La Miệng, nhị gia gia của hắn, một tay che trời. Dù bề ngoài hòa thuận, nhưng trong lòng Ngọc Thiên Hằng lại thèm khát vị trí thiếu tông chủ của Lam Điện Phách Vương Long Tông đến tột cùng, thậm chí còn mong người anh họ Ngọc Thiên Tâm chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Để theo đuổi được Độc Cô Nhạn, mượn sức mạnh của Độc Cô Bác để củng cố vị trí thiếu tông chủ của mình, lần này Ngọc Thiên Hằng đã có chút không từ thủ đoạn. Sau khi một vài kẻ cầm đầu nhập vai, những người còn lại vốn không có nhiều nhận thức về bản thân cũng tự nhiên bị cuốn vào vở kịch. Trong đám học viên mà sâu bọ chiếm đa số này, chỉ cần một hai con dê đầu đàn phá vỡ sự kính sợ của họ đối với phong hào đấu la, những kẻ vốn đã không có não còn lại tự nhiên sẽ bộc lộ bản chất. Dưới sự giúp đỡ của các trưởng bối, Ngọc Thiên Hằng vốn đã chuẩn bị xong sân khấu và diễn viên, chỉ chờ Độc Cô Nhạn thu được hồn hoàng thứ ba là sẽ tìm thời cơ diễn một vở kịch hay, dùng sự xuất hiện lạnh lùng và thực lực bá đạo của mình để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Độc Cô Nhạn. Nào ngờ, chưa đợi được Độc Cô Nhạn thu được hồn hoàng, đã nhận được tin Trần Minh ôm Độc Cô Nhạn giữa ba ngày ban mặt trong học viện. Ngọc Thiên Hằng làm sao có thể nhịn được. Dù trong lòng chỉ muốn dùng lôi đình đánh cho tên tiểu tặc này tè ra quần trước mặt mọi người, nhưng Ngọc Thiên Hằng biết rõ trong nhà ăn không thiếu giáo viên. Nếu hắn không thể hạ gục tên tiểu tặc này trong thời gian ngắn, một khi bị giáo viên bắt được, dù hắn có là ứng cử viên cho vị trí thiếu tông chủ của tông môn đệ nhất thiên hạ tương lai, cũng sẽ bị ba vị giáo ủy trừng phạt, nhẹ thì cấm túc mấy ngày, nặng thì bị đuổi về tông môn. Hơn nữa, một khi chuyện này đến tai nhị gia gia Ngọc La miệng của hắn, ông ta nhất định sẽ mượn cớ làm to chuyện, rêu rao khắp tông môn, rồi vô tình để chuyện này lọt đến tai ông nội Ngọc Nguyên Chấn. Đến lúc đó, vị trí thiếu tông chủ sẽ càng ngày càng xa vời. Vì vậy, sau khi tung ra một đòn lôi đình long trảo, Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Minh, hy vọng hắn ra tay phản kích để mình có cớ xuống tay độc ác. Thế nhưng, dù Ngọc Thiên Hằng tự cho rằng mục đích của mình đã được che giấu kỹ, trong mắt Trần Minh lại rõ như ban ngày. Cho nên, dù hồn lực trên người tuôn trào, dường như có thể tấn công bất cứ lúc nào, Trần Minh vẫn quyết không chủ động ra tay, không cho đối phương cái cớ quan trọng nhất. Ngay lúc hai người đang giằng co, một bóng người từ xa chợt lóe lên, một hồn sư toàn thân bốc lửa đã xen vào giữa hai người, hồn lực trên người cuồn cuộn giận dữ. Muốn đánh thì lên sân đấu mà đánh. Dùng hồn kỹ với bạn học ngay trong nhà ăn của trường, các ngươi muốn bị đuổi học sao? Tần Minh giận dữ gầm lên, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm. Vốn dĩ hắn đang chuẩn bị dùng bữa ở nhà ăn dành cho giáo chức bên cạnh, đột nhiên nghe có người la lên rằng bên nhà ăn học sinh có người phóng thích hồn kỹ, hắn liền lập tức võ hồn phụ thể, nhanh chóng chạy đến. Trên đường, Tần Minh đã vượt qua mấy vị giáo sư khác, là người đầu tiên đến nhà ăn học sinh. Nhưng khi thấy hai người gây ra mâu thuẫn là Trần Minh và Ngọc Thiên Hằng, hắn lập tức chết đứng. Vì hắn là người đến đầu tiên, nên những giáo sư đến sau khi nhìn thấy tình hình trong nhà ăn, hoặc là lùi về với tốc độ còn nhanh hơn, hoặc là lén lút trốn đi, hoàn toàn không có ý định giúp Tần Minh một tay. Dù nội tâm Tần Minh vô cùng phức tạp, nhưng hắn dù sao cũng là một giáo viên có trách nhiệm, cuối cùng vẫn phải nhắm mắt lao vào, chuẩn bị can ngăn vỡ hài kịch đang diễn ra trong nhà ăn. Nhìn Tần Minh, trong mắt Ngọc Thiên Hằng hiện lên một tia khinh thường, hắn tự cho là kín đáo mà hừ khẽ một tiếng. Dù bản thân hắn chỉ là một hồn tôn vừa đột phá cấp 30 không lâu, nhưng dựa vào xuất thân, hắn vẫn không xem Tần Minh, một hồn vương sắp đạt đến hồn đế, ra gì. Thấy Tần Minh không có ý thiên vị mình, Ngọc Thiên Hằng tự nhiên trong lòng khó chịu. Lão sư, người kia đánh lén bạn của ta, còn dùng độc tố với cậu ấy. Ta thực sự không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị sỉ nhục, nên mới trong cơn tức giận mà ra tay. Nếu có phạt, thì người đáng bị phạt phải là Trần Minh. Hả? Tần Minh nghi hoặc quay đầu, liếc nhìn kẻ đang ngã trên đất không ai chú ý, võ hồn của gã này là Lôi Long, một chân long võ hồn thuần huyết, trong học viện cũng là một nhân vật có tiếng. Vì quan hệ võ hồn và thực lực, Tần Minh cũng từng xem qua tư liệu của gã, biết gã là tay chân của Ngọc Thiên Hằng trong học viện, và tiếng tăm cũng không tốt đẹp gì. Ngọc Thiên Hằng lấy gã ra làm cớ, Tần Minh lập tức kết luận, chuyện này dù không phải do Ngọc Thiên Hằng đứng sau chỉ điểm, cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Chỉ là nhìn vào cơ thể thiếu một mảng da thịt lớn và không ngừng chảy máu, Tần Minh cuối cùng vẫn không thể làm ngơ. Hắn nhìn sâu vào mắt Ngọc Thiên Hằng, đi đến bên cạnh kẻ đang nằm trên đất, dùng hồn lực duy trì tình trạng của gã, rồi gọi một học viên hệ trị liệu đang xem kịch bên cạnh đến thi triển hồn kỹ. Độc tố của Trần Minh được khống chế rất chừng mực. Vết thương tuy trông đáng sợ, nhưng thực chất chỉ là vết thương nhẹ. Chỉ cần tìm một hồn sư hệ trị liệu thi triển vài hồn kỹ, rồi về uống chút thảo dược, vài ngày sau lại là một trang hảo hán. Mặc dù học viên hệ trị liệu ăn dưa bị gọi đến chỉ là một đại hồn sư cấp 22, võ hồn cũng chỉ là hoa bách hợp phẩm chất bình thường, nhưng sau hai hồn kỹ, gã nằm trên đất đã mở mắt. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, gã cắn răng, cố nén đau đớn, đưa tay chỉ vào Trần Minh, khuôn mặt đầy bụi bặm lộ rõ vẻ căm hận. Tên này va phải ta thì thôi, lại còn đánh lén, dùng kịch độc hại một người qua đường vô tội như ta. Lừa đảo, đánh lén. Lão sư, người nhất định phải làm chủ cho ta. Đối mặt với lời phát biểu này, Tần Minh chỉ có thể cười gượng. Còn những người xem náo nhiệt xung quanh thì phá lên cười. Ai mà không biết gã là loại người gì? Ai chưa từng thấy gã bắt nạt bạn học khác? Chưa cần bàn đến chuyện này chắc chắn là do gã định tấn công Trần Minh nhưng lại bị phản sát. Kể cả Trần Minh thật sự chủ động ra tay trước, không ít học sinh có mặt cũng sẽ đứng về phía Trần Minh trong lúc hóng chuyện. Tiếng tăm của gã quá thối nát. Nếu không phải gia đình có chút bối cảnh, sau lưng còn có Lam Điện Phách Vương Long Tông chống lưng, gã đã sớm bị đuổi về nhà. Thấy mọi người đều không ủng hộ mình, gã mềm nhũn ra đất, dường như bị tức đến ngất đi. Nhưng đám đông xem náo nhiệt thì chẳng ngại chuyện lớn thêm. Học viên hệ trị liệu trông có vẻ trong suốt bên cạnh đưa tay thăm dò, liền phát hiện gã đang giả vờ bất tỉnh. Dù không muốn đắc tội Ngọc Thiên Hằng, nhưng đối mặt với ánh mắt của các học viên từ xa, cậu ta vẫn mỉm cười, khẽ lắc đầu. Các học viên lại một trận cười vang, không chỉ khiến gã nằm trên đất hận không thể ngất đi thật, mà ngay cả sắc mặt của Ngọc Thiên Hằng cũng trở nên xanh mét. Hắn muốn dàn mặt đám hóng chuyện, nhưng khi ánh mắt lướt qua Tần Minh, hắn lại từ bỏ ý định đó. Sau khi xác nhận không có học sinh nào gặp nguy hiểm đến tính mạng, Tần Minh, với tâm trạng rối như tơ vò, lạnh mặt đứng dậy, qua lại đánh giá Ngọc Thiên Hằng và Trần Minh. Dưới sự mong đợi của mọi người, cuối cùng Tần Minh vẫn chỉ mũi nhọn về phía Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng, bất luận thế nào, việc triệu hồi võ hồn và dùng hồn kỹ với bạn học ở nơi công cộng trước tiên là đã vi phạm trật tự của học viện. Là một học sinh xuất sắc, ngươi nên hiểu rõ đạo lý này. Ngươi có thể nói mình ra tay vì tức giận cho bạn bè. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn tiếp tục truy cứu, nhất định phải có một kết quả. Ta có thể mời Mộng Thần Cơ giáo ủy ra tay. Dưới hắc yêu võ hồn, ta tin rằng sẽ không còn bí mật nào nữa. Thường Ngọc Thiên Hằng sao có thể không hiểu ý của Tần Minh. Dưới hắc yêu võ hồn không còn bí mật, chẳng phải là ám chỉ hắn cho rằng đây là do mình chỉ điểm sao? Mặc dù trên thực tế chuyện này thật sự có một phần nguyên nhân từ hắn, nhưng lùi một vạn bước mà nói, vì một đại hồn sư mà đắc tội với một thiên tài đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long như hắn, có đáng không? Dù hồn hoàng của mình không phải là một vàng một tím, nhưng mình là hai vàng một tím kia mà. Cả nội viện này, chắc cũng không tìm được mấy hồn tôn trẻ hơn mình đâu nhỉ. Nếu không phải biết Tần Minh có một trọng lượng không nhỏ trong mắt ba vị giáo ủy của học viện, được xem là nhân tài có hy vọng trở thành trụ cột tiếp theo của đế quốc thiên đấu, dù là chính hắn cũng không dễ dàng động thủ. Nếu không, chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay của Tần Minh, cũng đủ để Ngọc Thiên Hằng ghi một món nợ trong lòng, sau này để Tần Minh gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Quý tộc có truyền thống lâu đời thường có thói quen xem thường người khác, còn gia tộc hồn sư có truyền thống lâu đời thì lại càng xem thường thường dân và hồn sư xuất thân từ thường dân. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có thể nói là hội tụ cả hai, vừa xem thường tất cả mọi người, lại càng xem thường thường dân và hồn sư xuất thân từ thường dân. Giống như giữa các quý tộc khác có sự cách ly sinh sản, trừ phi là tộc nhân có võ hồn biến dị, nếu không Lam Điện Phách Vương Long thậm chí không cho phép phụ nữ trong gia tộc gả ra ngoài, và việc kiểm soát huyết mạch trong tộc cũng vô cùng nghiêm ngặt. Một khi xuất hiện tình huống huyết mạch lưu lạc bên ngoài, phản ứng đầu tiên của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long là thanh trừ huyết mạch đó, để tránh võ hồn bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ có những người có thiên phú thực sự xuất chúng mới có thể được gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dắt mũi thu vào tộc. Cũng không có gì lạ khi sau này bị võ hồn điện tiêu diệt, gia tộc chỉ còn lại Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm ba người, trên đại lục không còn bất kỳ một hồn sư Lam Điện Phách Vương Long nào lọt lưới. Sức mạnh của rồng kế thừa được bao nhiêu không thấy, nhưng sự ngạo mạn của rồng thì học được 10 phần. Bất luận thế nào, ta cần chuyện này có một lời giải thích. Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía Tần Minh, đưa ra ngón tay đã hóa thành long trảo, trong lòng vẫn tràn đầy ngạo mạn. Không có bí mật thì sao? Ba vị giáo ủy còn có thể đuổi mình đi được sao? Mình là hồn sư Lam Điện Phách Vương Long duy nhất gia nhập học viện Hoàng gia thiên đấu trong mấy trăm năm qua, đại diện cho thiện chí mà gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dành cho hoàng thất đế quốc thiên đấu. Ngọc Thiên Hằng tin rằng, dù ba vị giáo ủy thật sự biết sau lưng có chuyện của mình, cũng nhất định sẽ nể mặt gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mà chủ động xóa tên mình khỏi vụ việc. Còn về tên tiểu đệ sau này sẽ ra sao, Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn không quan tâm. Không làm tốt việc của hắn, còn làm mất mặt mình trước mặt người khác, Ngọc Thiên Hằng cảm thấy mình không ném gã đến vùng cực Bắc Đào Quặng đã là thiện tâm lắm rồi. Ngươi có bản lĩnh thì theo ta lên lôi đài đấu một trận. Bất kể hôm nay ngươi thắng hay thua, ta đều tha cho ngươi một mạng. Chà, bản lĩnh lớn thật đấy. Hồn tôn 30 cấp lại đi thách đấu một đại hồn sư 24 cấp vừa mới nhập học, bản lĩnh này đúng là to bằng trời thật. Uy danh của Lam Điện Phách Vương Long Tông vang dội khắp đại lục, danh xưng thiên hạ đệ nhất thú võ hồn ai mà không biết chứ. Kết quả xem ra, truyền nhân của Lam Điện Phách Vương Long Tông này nghe danh không bằng gặp mặt. Vốn tưởng ngươi xuất thân cao quý ắt có lời hay ý đẹp, kết quả thực lực thế nào chưa biết, nhưng cái thói ra vai này thì đúng là rất lớn. Thật không biết đây là học được từ bản lĩnh của Lam Điện Phách Vương Long Tông, hay là tự mình luyện thành. Trần Minh hắn giọng, nói một cách châm biếm. Là một nhà ngôn ngữ học đời trước đã từng giao lưu thân mật với không biết bao nhiêu người trên mạng, Trần Minh đã lĩnh ngộ sâu sắc áo nghĩa của phái âm dương qua vô số lần thắng bại, trở thành một âm dương sư đạt chuẩn. Mặc dù đã nhiều năm không dùng đến, khiến một thân khí chất châm biếm có phần mai một, nhưng chỉ cần ra tay một chút, cũng đủ khiến Ngọc Thiên Hằng, người từ trước đến nay chỉ nghe lời hay ý đẹp, nổi gân xanh. Đúng sai phải trái, chắc hẳn trong lòng ngươi và ta đều có một cán cân. Ta cũng không biết đã đắc tội ngươi ở đâu, chỉ đi ngang qua nhà ăn mà đã gặp phải chuyện này. Nếu bị ngươi để mắt tới, một đại hồn sư nhỏ bé như ta, e rằng có ngày đi trên đường cũng sẽ bị thiên lôi đánh thành tro bụi. Nói đến đây, vẻ mặt ra vẻ nhăn nhó của Trần Minh biến đổi, trong nháy mắt trở nên nghiêm túc và dữ tợn. Ngọc Thiên Hằng, ngươi hỏi ta có dám động thủ với ngươi không? Tốt. Ta cho ngươi biết. Là một nam nhân thì theo ta lên lôi đài là một trận. Độc của Trần gia ta tuy không phải truyền thừa từ độc đấu la, nhưng cũng có nét đặc sắc riêng. đủ sức để khai tông lập phái trên con đường dụng độc. Nếu không sợ chết, không sợ độc của ta, hai chúng ta bây giờ liền lên lôi đài đấu một trận. Nói xong, Trần Minh hướng về phía Tần Minh ôm quyền, trên mặt lộ ra vài phần áy náy. Hôm nay, xin lỗi Tần Minh lão sư và ba vị giáo ủy. Dù ta không muốn vi phạm ý tốt của các vị, nhưng chuyện hôm nay bất đắc dĩ, ta không thể không thi triển độc tố của mình với học viên trong học viện. Mong Tần Minh lão sư và ba vị giáo ủy thứ lỗi. Thấy Trần Minh giọng điệu trầm trọng, không còn vẻ cợt nhã lúc nãy, Tần Minh trong lòng không khỏi giật thót. Nghĩ đến độc tố mà mình đã gặp phải đêm đó, Tần Minh theo bản năng muốn mở miệng ngăn cản, nhưng cuối cùng há miệng ra, vẫn không thể nói lời can ngăn. Người trên đấu la đại lục ai cũng thượng võ, giữa các hồn sư lại càng dễ lời qua tiếng lại là ra tay. Tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương. Ta có thể cản được nhất thời, nhưng có cản được cả đời không? Chuyện hôm nay có nhiều điều kỳ lạ, nếu vừa rồi Ngọc Thiên Hằng trong lòng không có quỷ, sao lại nhẫn nhịn không phát tác? Dù không biết nguyên nhân, nhưng kết quả thì đã quá rõ ràng. Tần Minh trong lòng thở dài một hơi, nhìn sâu vào Ngọc Thiên Hằng đang siết chặt hai tay, dường như dây sau liền muốn bộc phát, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ngươi nói xem, ta một mẫn công hệ hồn sư chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Chuyện lớn như vậy đổ lên đầu ta biết tìm ai nói lý đây? Ngọc Thiên Hằng không thể xảy ra chuyện, Trần Minh cũng không thể xảy ra chuyện. Ngọc Thiên Hằng xảy ra chuyện thì gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sẽ đến tận cửa, Trần Minh xảy ra chuyện thì độc đấu la cũng sẽ tìm đến. Trận tỷ thí này, nói không chừng cuối cùng ta còn phải làm kẻ xấu. Các đồng nghiệp của ta ơi, các người có chút lương tâm thì đi gọi giúp ta chủ nhiệm hoặc ba vị giáo ủy đến đi. Trời sập sao lại đổ lên đầu một hồn vương quèn như ta thế này? Ta chỉ là một hồn vương, có tài đức gì mà có thể tham gia vào cuộc giao phong của hai vị đại thần này chứ? Gần trưa, nhà ăn đầy ắp giáo chức và học sinh. Ngoại trừ một số ít người thờ ơ, gần như tất cả đều bị thu hút bởi sự việc bên phía Trần Minh, nhiều người thậm chí còn không buồn ăn cơm, chỉ đứng bên cạnh hóng chuyện. Dưới sự chú ý của mọi người, Trần Minh và Ngọc Thiên Hằng đi đến sân đấu, đứng trên lôi đài. Lôi đài dùng để đấu một chọi một này không lớn, là một hình vuông có chiều dài và rộng đều là 20 mét. Đối với hồn sư tầm xa thì khoảng cách này quá ngắn, nhưng với hồn sư cận chiến và tầm trung thì lại vừa vặn. Bất kể là hệ mẫn công hay hệ khống chế, lôi đài này đều đủ để họ thi triển tay chân. Khi ba vị giáo ủy đến nơi, Ngọc Thiên Hằng và Trần Minh đã đứng ở hai bên lôi đài, ngươi trừng ta trừng ngươi. Mặc dù trông như sắp lao vào nhau đến nơi, nhưng họ vẫn chưa thực sự giao đấu. Bởi vì trên lôi đài này, còn thiếu một trọng tài. Sau khi dẫn Ngọc Thiên Hằng và Trần Minh đến, Tần Minh liền nhanh chóng lấy cớ vừa cứu chữa học viên đã tiêu hao quá nhiều hồn lực để trốn xa một bên, nói gì cũng không chịu lên làm trọng tài chịu chết thay. Các đạo sư khác dù cũng không ít, nhưng đều viện cớ từ chối, không một ai dám thật sự nhúng tay vào chuyện này, cứ thế kéo dài cho đến khi ba vị giáo ủy đến. Nhìn cảnh này, Bạch Bảo Sơn, Mộng Thần Cơ và Trí Lâm cũng chỉ biết bất đắc dĩ. Ba người nhìn nhau, nhưng nhìn thế nào cũng không tìm ra được biện pháp thích hợp. Người xem xung quanh quá đông, chỉ riêng học viên đã có hơn 100 người, chiếm gần 1/5 toàn học viện. Nếu người ít đi, ba người họ còn có thể ra tay dẹp yên chuyện này. Nhưng hiện tại gần như cả học viện đều đang chú ý, họ không thể cứ thế mà cứng rắn ngăn cản. Ba người đã chung sống với nhau mấy chục năm như hình với bóng, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giao tiếp. Sau một hồi im lặng thảo luận bằng mắt, cuối cùng Mộng Thần Cơ đành phải đứng ra, lên lôi đài đảm nhận chức trách trọng tài. Hai bên lùi lại, giải trừ võ hồn của mình. Đợi đến khi có lệnh mới được triệu hồi lại. Trận đấu này chỉ là cuộc luận bàn giữa các học viên, hai bên ra tay phải có chừng mực, không được làm hại tính mạng người khác. Trận đấu một chọi một cấm người ngoài hỗ trợ, đánh lén. Người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đại hồn sư cấp 23 Trần Minh đối chiến hồn tôn cấp 32 Ngọc Thiên Hằng, chuẩn bị vì mới đột phá được vài ngày, trong mắt mọi người, Trần Minh vẫn là hồn sư cấp 23, ngay cả giáo ủy cũng không nhận ra cấp bậc của hắn đã có sự đột phá. Nói đến đây, chính Mộng Thần Cơ cũng thấy đỏ mặt thay cho Ngọc Thiên Hằng. Cấp bậc hồn lực cao hơn người khác gần 10 cấp mà còn muốn lên lôi đài, đúng là có chút không biết xấu hổ. Bắt đầu. Theo tiếng hô bắt đầu, Trần Minh và Ngọc Thiên Hằng đều lao về phía đối phương trong chớp mắt và tiến hành võ hồn phụ thể ngay trong quá trình lao tới. Tốc độ võ hồn phụ thể của Ngọc Thiên Hằng rất nhanh, nhưng tốc độ của Trần Minh còn nhanh hơn. Khi Ngọc Thiên Hằng vừa hoàn thành phụ thể, hồn hoàng còn chưa kịp lóe lên, hồn hoàng thứ nhất trên người Trần Minh đã sáng rực, cả người lao đến Ngọc Thiên Hằng như một chiếc xe tải. Khoảng cách 20 mét, trên trái đất cũng chỉ là quãng đường của một vận động viên đỉnh cao trong 2 giây. Trần Minh và Ngọc Thiên Hằng có hồn lực trợ giúp, lại còn là lao vào nhau, lần va chạm đầu tiên có lẽ chưa đến 1 giây. Một lượng lớn xương độc màu lục tuôn ra từ người Trần Minh, dưới sự khống chế của hắn tạo thành một vòng độc hình tròn xung quanh. Hai tay Trần Minh vận hồn lực va chạm với hai tay Ngọc Thiên Hằng, trong khi chiếc đuôi bọ cạp sau lưng lại lặng lẽ vẽ một đường cong, đâm về phía bắp chân của Ngọc Thiên Hằng. Lực xung kích từ cú va chạm này khiến cả Ngọc Thiên Hằng và Trần Minh đều kinh ngạc, cảm giác đầu tiên là sức mạnh của đối phương không hề kém mình. Ngọc Thiên Hằng sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long đỉnh cấp, năng lực nguyên tố mạnh mẽ, tốc độ và sức mạnh cũng thuộc hàng đầu, loại thuốc tắm hắn dùng cũng cao hơn Trần Minh một bậc, bản thân lại là hồn tôn đã hấp thu hồn hoàng thứ ba, hồn lực vượt qua Trần Minh hiện tại đến 8 cấp. Xét về mọi mặt, ưu thế của Ngọc Thiên Hằng là vô cùng rõ ràng. Theo lẽ thường, dù võ hồn của Trần Minh là Phỉ Thúy Bọ Cạp Vương, cũng phải bị Ngọc Thiên Hằng đánh bay ngay trong lần đối mặt đầu tiên. Nhưng trên thực tế, Trần Minh quanh năm dùng kình nhựa cây cường hóa thân thể, bản thân võ hồn lại vừa được thăng cấp mấy lần, cộng thêm việc hấp thu một khối ngoại phụ hồn cốt ngàn năm, tố chất thân thể của hắn hoàn toàn không phải là thứ một đại hồn sư bình thường có thể hiểu được. Mặc dù hồn lực kém Ngọc Thiên Hằng gần một đại cảnh giới, nhưng về phương diện thân thể, Trần Minh thậm chí còn nhỉnh hơn Ngọc Thiên Hằng một chút. Cuộc va chạm về sức mạnh rơi vào thế giằng co ngắn ngủi, và cuộc va chạm về thuộc tính cũng theo đó mà đến. Trong tình huống đối mặt trực diện thế này, đám mây độc mà Trần Minh thi triển ra không thể nào né được. Đối mặt với tình huống này, Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể phóng thích hồn lực lôi thuộc tính trên diện rộng ra xung quanh, để tránh bị độc tố ăn mòn. Phẩm chất lôi thuộc tính của Lam Điện Phách Vương Long cực cao, bản thân lôi điện lại có phần khắc chế độc tố, trong nhất thời lại thật sự chặn được xương độc của Trần Minh. Nhưng cái giá phải trả là hồn lực của Ngọc Thiên Hằng tiêu hao nhanh như nước chảy. Vì trước đó đã rất chú ý đến độc cô nhạn, Ngọc Thiên Hằng cũng hiểu không ít về phương thức tấn công của độc thuộc tính. Ngay từ đầu hắn đã che chắn kỹ càng các cơ quan yếu hại như miệng mũi, nên mới không xảy ra tình trạng bị hạ gục ngay trong lần va chạm đầu tiên. Vấn đề lớn nhất của độc hệ hồn sư chính là ở đây, đánh lén và các tình huống tương tự đều rất thuận lợi. Nếu vận dụng tốt, dù chênh lệch mấy đại cảnh giới cũng có khả năng giành chiến thắng. Nhưng một khi đối phương đã có chuẩn bị, độc tố không thể phát huy hiệu quả ngay lập tức, thì mức độ uy hiếp của độc hệ hồn sư sẽ giảm đi gấp bội, nhịp độ trận đấu sẽ dần bị kéo vào thế giằng co không có lợi cho họ. Đệ nhất hồn kỹ, Lôi Đình Long Trảo. Lúc này, hồn kỹ thứ nhất mà Ngọc Thiên Hằng ấp ủ cuối cùng cũng được thi triển. Dù vội vàng phát động khiến uy lực giảm đi mấy phần, nhưng luồng lôi điện mãnh liệt đó vẫn có uy hiếp không nhỏ. Ngọc Thiên Hằng miễn cưỡng chống đỡ một đòn tấn công của Trần Minh, nhanh chóng nhảy lùi lại mấy bước, rồi tung ra một đòn sấm sét vào chiếc đuôi đang đâm tới với góc độ kỳ quái của Trần Minh, đánh bật chiếc đuôi bọ cạp sắp đâm vào người mình ra ngoài. Vấn đề tính cách là vấn đề tính cách, dù đa số người cho rằng người có tính cách tồi tệ thì năng lực cũng có vấn đề, nhưng trên thực tế năng lực và tính cách không hoàn toàn liên quan. Dù một số người có tính cách rất tồi tệ, cũng không thể thay đổi được sự thật là năng lực cá nhân của họ rất mạnh. Ngọc Thiên Hằng dù không đến mức hoàn toàn bỏ qua cảm xúc của bản thân trong chiến đấu, giống như một cỗ máy lạnh lùng chiến đấu với trạng thái lý trí nhất, nhưng vì đã từng được huấn luyện chuyên biệt, hắn vẫn có thể cố gắng hết sức để không bị những cảm xúc thừa thải ảnh hưởng, thể hiện được phong thái của một hồn sư ưu tú. Hồn lực của Ngọc Thiên Hằng thuộc hàng ưu tú, kinh nghiệm chiến đấu cũng không thiếu. Xuất thân từ đại gia tộc, hắn từ nhỏ đã có chuyên gia chỉ dạy, sau khi vào học viện cũng không thiếu kinh nghiệm thực chiến. Trên trời bay, dưới đất chạy, Ngọc Thiên Hằng đều đã từng đối đầu, chỉ có loại dưới nước bơi là chưa từng giao thủ. Ngay từ khi nhìn thấy võ hồn của Trần Minh có một chiếc đuôi, Ngọc Thiên Hằng đã đặc biệt để ý đến chiếc đuôi bọ cạp đó, cho rằng nó có uy hiếp cực lớn. Trong lúc chiến đấu hắn cũng dành một phần tinh thần để chú ý đến động tĩnh của chiếc đuôi, nên tự nhiên không đến mức bị hạ gục ngay trong một hiệp. Chỉ là đuôi bọ cạp của Trần Minh vốn là bộ phận cứng rắn nhất trên người hắn, lại được ngoại phụ hồn cốt gia trì, độ cứng và sắc bén đơn giản là vượt xa sức tưởng tượng của người thường, dù chỉ là một cú đâm bất ngờ, uy lực cũng không thể xem thường. Nếu đâm trúng, có thể dễ dàng xuyên thủng cơ thể Ngọc Thiên Hằng. Lớp vảy rồng trên người và da thịt của hắn căn bản không thể ngăn cản được cú đâm của chiếc đuôi bọ cạp. Ngọc Thiên Hằng dù vội vàng đánh bay chiếc đuôi bọ cạp đi, nhưng hoàn toàn không ngờ sức mạnh chứa trong đó lại mạnh đến vậy. Cả cánh tay hắn bị chấn đến rung lên, cẳng tay còn mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhói. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi khó khống chế, nhưng trong một trận cận chiến kịch liệt, đó là một sơ hở tương đối lớn. Trần Minh hoàn toàn không có lý do gì để bỏ qua cơ hội này. Trần Minh thuận thế áp sát, không định cho Ngọc Thiên Hằng cơ hội phản kích. Điều này khiến Ngọc Thiên Hằng không khỏi cắn răng, phóng ra hồn kỹ thứ ba Lôi Đình Chi Nộ, rồi tiếp ngay sau đó là hồn kỹ thứ hai Lôi Đình Vạn Quân. Lôi Đình Chi Nộ. Lôi Đình Vạn Quân. Lôi Đình Chi Nộ có thể khiến hồn lực của Ngọc Thiên Hằng bạo phát, tăng 100% thuộc tính lôi và 50% hồn lực, hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, có thể tăng cường rõ rệt cho hai hồn kỹ đầu tiên của hắn. Nhưng hồn kỹ này có một khuyết điểm, đó là tiêu hao hồn lực rất lớn. Ngọc Thiên Hằng với hồn lực cấp 32 thi triển hồn kỹ này, có thể cảm nhận được hồn lực trong cơ thể bị rút ra nhanh chóng, có lẽ chỉ có thể duy trì được khoảng 10 phút là sẽ mất hết hồn lực. Còn Lôi Đình Vạn Quân là một kỹ năng quần công uy lực cực lớn, có thể thể hiện sức mạnh sấm sét của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long trên phạm vi rộng. Mặc dù là quần công, nhưng sức sát thương đơn thể vẫn rất kinh người, khuyết điểm duy nhất có thể nói là kỹ năng này tiêu hao hồn lực rất lớn, ngay cả hồn sư cấp hồn tôn cũng không dám tùy tiện phóng thích. Đồng thời phóng thích hai kỹ năng tiêu hao tương đối lớn, đối với Ngọc Thiên Hằng mà nói chẳng khác nào tự dưng bị moi đi một mảng hồn lực lớn. Dưới sự gia tăng của hồn kỹ thứ ba, luồng lôi điện quấn quanh người hắn trở nên chói lòa hơn. Hắn khẽ điều chỉnh thân hình, chủ động nghênh đón đòn tấn công của Trần Minh. Mặc dù sức mạnh có phần thiếu hụt, nhưng lôi đình vạn quân được lôi đình chi nộ gia trì đã hoàn toàn che lấp đi vấn đề này. Luồng lôi điện mãnh liệt xuyên qua lớp hồn lực hộ thể của Trần Minh, đánh mạnh vào lớp giáp sát xuất hiện trên người hắn do võ hồn phụ thể. Mặc dù không gây ra thương tổn nghiêm trọng, nhưng luồng lôi thuộc tính mãnh liệt đó khiến cơ thể Trần Minh không khỏi tê rần, xuất hiện một thoáng chậm chạp. Chết tiệt, chỉ số không đủ. Thấy vậy, Trần Minh không khỏi thầm mắng trong lòng. Dù thực tế hắn cũng là một kẻ có chỉ số cao, nhưng Ngọc Thiên Hằng dù sao cấp bậc cũng cao hơn, võ hồn cũng tốt hơn, trong số các hồn sư cùng cấp cũng là một kẻ có chỉ số cao ngất ngưỡng. Mặc dù về tố chất thân thể yếu hơn Trần Minh một phần, nhưng về phương diện hồn lực lại mạnh hơn Trần Minh một phần. Sau khi thi triển hồn kỹ thứ 3 tăng 100% thuộc tính lôi và 50% hồn lực, chênh lệch chỉ số lại càng bị kéo dài, khiến Ngọc Thiên Hằng dù chỉ phất tay phóng ra lôi điện cũng có thể phá vỡ phòng ngự của Trần Minh. Độc tố của Trần Minh cũng không thể ăn mòn đối phương nhanh chóng trong trạng thái này. Mặc dù Trần Minh cũng có hồn kỹ độc hoàng phụ thể, một khi sử dụng có thể áp đảo Ngọc Thiên Hằng. Vấn đề mấu chốt là hồn cốt quá quý giá, dù là ngoại phụ hồn cốt không thể bị hấp thu, Trần Minh cũng không thể đảm bảo sẽ không có kẻ vì thế mà nảy sinh ý đồ xấu với mình. Những kẻ vừa ngu xuẩn vừa xấu xa chưa bao giờ thiếu, dù đến một vạn năm sau, vẫn có những kẻ như cự lực đấu la Trình Cương, một kẻ háo sắc cực phẩm, ngồi ở vị trí cao là hộ quốc đấu la. Vì vậy, có thể không dùng thì cố gắng không dùng, nếu dùng thì phải cố gắng hết sức không để lộ. Ít nhất là trước khi tìm được một chỗ dựa vững chắc, Trần Minh đã tính toán như vậy. Lần va chạm này Trần Minh đã chịu thiệt, phải lùi lại mấy bước. Ngọc Thiên Hằng nhân cơ hội xông lên, chuẩn bị mượn lúc Trần Minh hạ bàn không vững để kết thúc trận đấu. Nhưng hắn cuối cùng đã quên một điều, hình tam giác là hình dạng ổn định nhất. Chiếc đuôi của Trần Minh trông có vẻ cồng kềnh, khó khống chế, nhưng thực tế độ khó điều khiển lại còn đơn giản hơn cả ngón tay. Ngay lúc hắn cho rằng mình đã tìm được sơ hở, Trần Minh, người dường như đã mất trọng tâm, đột nhiên dùng đuôi khẽ gõ xuống đất, cả người lập tức tìm lại được trọng tâm, rồi dùng đuôi phát lực, lao về phía Ngọc Thiên Hằng với tốc độ còn nhanh hơn. Bịch. Sau một tiếng va chạm trầm đục, cả Trần Minh và Ngọc Thiên Hằng đều chủ động lùi lại mấy bước, cẩn thận quan sát đối phương. Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng bắt đầu một trận cận chiến kịch liệt. Long trảo quấn quanh lôi đình và cánh tay tẩm kịch độc liên tục va chạm, phát ra những tiếng vang nặng nề. Giống như cuộc chiến giữa những người bình thường, cuộc chiến giữa các hồn sư cũng không thể thiếu khí thế và nhịp điệu. Hai người đối chọi gay gắt, cơ thể va chạm. Một bên muốn áp đảo đối phương, một bên cẩn thận phòng ngự trước những đòn tấn công bất ngờ. Tương đối mà nói, trong cuộc đấu cận chiến, Ngọc Thiên Hằng thiên về lối đánh nhanh thắng nhanh, trong khi Trần Minh lại thiên về phòng thủ phản công, thỉnh thoảng dùng đuôi bọ cạp của mình bất ngờ tấn công, hoặc định dùng chiến thuật lấy thương đổi thương để tạo ra một vết thương chảy máu trên người Ngọc Thiên Hằng. Hồn lực lôi đình có thể xé toạc hồn lực kịch độc của Trần Minh, nhưng điều đó không có nghĩa là kịch độc của Trần Minh không có bất kỳ uy hiếp nào đối với Ngọc Thiên Hằng. Kịch độc bên ngoài cơ thể còn có thể miễn cưỡng dùng lôi điện cưỡng ép hóa giải, nhưng một khi đã vào trong cơ thể mà còn thử dùng lôi đình hóa giải, thì đó chính là không muốn sống nữa. Trần Minh dám lấy thương đổi thương, nhưng Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn không dám. Chỉ cần xuất hiện một vết thương nhỏ, Ngọc Thiên Hằng lập tức cắn răng dùng lôi điện đốt cháy, đồng thời dùng hồn lực lôi đình cẩn thận đề phòng độc tố của Trần Minh xâm nhập. Ngược lại, vì Trần Minh ngay từ đầu trận đấu đã có ý thức ngưng tụ đám mây độc xung quanh mình, nên Ngọc Thiên Hằng khi cận chiến không thể không tập trung 12 phần tinh thần. Ở các ngũ quan, Ngọc Thiên Hằng phải tinh vi khống chế hồn lực để chống lại kịch độc của Trần Minh. Mỗi lần tiếp xúc với cơ thể Trần Minh, Ngọc Thiên Hằng đều phải lập tức dùng hồn lực lôi điện mạnh mẽ xung kích vào chỗ tiếp xúc, nếu không sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ cần Ngọc Thiên Hằng có chút lơ là, để lộ một sơ hở không đáng kể, thế trận sẽ lập tức nghiêng về phía Trần Minh. Đôi bàn tay màu xanh biếc của Trần Minh đã xuất hiện vài vết nứt, còn hồn lực quấn quanh người Ngọc Thiên Hằng cũng đã biến mất hơn một nửa. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, nhưng lại không dám thở mạnh. Mặc dù trông có vẻ trạng thái của Ngọc Thiên Hằng tốt hơn Trần Minh không ít, toàn thân không có một vết thương nào, chỉ là hồn lực tiêu hao có chút lớn, nhưng chính Ngọc Thiên Hằng biết rõ, một khi trên người mình xuất hiện bất kỳ một vết thương không đáng kể nào, kịch độc sẽ xâm nhập vào cơ thể, trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của hắn. Khi nhận ra trạng thái của mình sắp không thể duy trì được nữa, Ngọc Thiên Hằng miễn cưỡng chịu một chưởng của Trần Minh, mượn lực từ cú chưởng đó nhanh chóng lùi ra khỏi phạm vi bao phủ của đám mây độc, cẩn thận điều chỉnh trạng thái. Trong lúc va chạm vừa rồi, hồn lực của Ngọc Thiên Hằng có chút sơ hở, đã hít phải một ít khí độc. Dù trong cơ thể có hồn lực lôi thuộc tính bá đạo bảo vệ nội tạng, bản thân tố chất thân thể lại không kém, nhưng một hấp khí độc này vẫn khiến Ngọc Thiên Hằng cảm thấy vô cùng khó chịu. Không chỉ toàn bộ đường hô hấp trở nên nóng rực, mà nội tạng cũng bắt đầu run rẩy mơ hồ. Khi va chạm, nội tạng trong cơ thể như cũng bắt đầu cuộn trào dữ dội. Dù hắn đã trải qua không ít huấn luyện, vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh, không thể không phân ra nhiều hồn lực hơn để chống lại độc tố của Trần Minh. Ngọc Thiên Hằng biết rõ, nếu mình không cẩn thận để độc tố này xâm nhập vào cơ thể, dù mình là hồn tôn sở hữu võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, e rằng cũng sẽ mất đi sức chiến đấu một cách nhục nhã. Điều này đối với một Ngọc Thiên Hằng luôn cao ngạo là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngọc Thiên Hằng cẩn thận nhìn vào làn sương độc, không dám tùy tiện xông vào. Cơ thể cường tráng căng cứng như dây cung, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đây là ngươi ép ta, dù ta không muốn thi triển ra áo nghĩa chân chính của Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta vào lúc này. Nhưng rõ ràng, ngươi cũng không phải là đối thủ dễ giải quyết. Uống a a, Ngọc Thiên Hằng hét lớn một tiếng, trên mặt nổi gân xanh, cánh tay phải xảy ra biến hóa cực lớn. Toàn bộ cánh tay phải phình to mấy vòng, chiều dài tăng thêm gần nửa mét, một lượng lớn vảy rồng bao phủ lên cẳng tay. Bàn tay vốn chỉ giống như long trảo lần này đã hoàn toàn hóa thành một chiếc long trảo dữ tợn. Ba hồn hoàng vốn đang lơ lửng bên cạnh hắn như bị một lực hút nào đó, tuần tự đeo vào cánh tay phải, hai vòng vàng một vòng tím theo nhịp thở của Ngọc Thiên Hằng, nhảy nhót một cách có quy luật như vật sống. Đặc tính của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Long Hóa Trần Minh lặng lẽ nhìn Ngọc Thiên Hằng biến thân ở đó, trong mắt lóe lên một tia sáng. Long Hóa của Lam Điện Phách Vương Long là một năng lực đặc thù độc nhất vô nhị trên Đấu La Đại Lục. Ngay cả trong nội bộ Lam Điện Phách Vương Long Tông, cũng chỉ có những hồn sư Lam Điện Phách Vương Long có huyết mạch thuần chính nhất mới sở hữu. Đây là một thiên phú duy nhất thuộc về huyết mạch của hồn sư Lam Điện Phách Vương Long. Nếu võ hồn có một chút biến dị, dù trông có vẻ không đáng kể, cũng sẽ khiến hồn sư mất đi thiên phú Long Hóa. Lúc trước khi giao phong với võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, Trần Minh dù cảm thấy chỉ số rất cao, nhưng lại không thấy được cơ chế đặc thù trong tưởng tượng. Nhưng khoảnh khắc Ngọc Thiên Hằng Long Hóa, Trần Minh cuối cùng cũng cảm nhận được một tia huyền bí của võ hồn Lam Điện Phách Vương Long. Khoảnh khắc cánh tay Long Hóa, khí thế của Ngọc Thiên Hằng tăng lên ba thành, tố chất thân thể tăng nhẹ, cường độ cánh tay phải tăng lên đáng kể, ngay cả lôi đình và bản thân võ hồn cũng bị ảnh hưởng, phẩm chất cao hơn một bậc. Ngay khi Long Hóa được thi triển, Trần Minh cảm nhận được một đặc tính không giống của con người. Đó là một loại đặc tính gần giống với hồn thú, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Nếu phải nói, có lẽ là một loại huyết mạch nào đó đang ngủ yên trong cơ thể, đã được kích hoạt tạm thời bằng một phương pháp nào đó. Xét đến việc võ hồn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long dù có biến dị, dưới đa số tình huống cũng sẽ xuất hiện các loại võ hồn rồng thuộc tính khác, Trần Minh hoàn toàn có lý do để nghi ngờ, tổ tiên của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long e rằng đã có sự tham gia của một con Lam Điện Phách Vương Long thực thụ. Mẫu vật quá ít, không thể phân tích kỹ lưỡng. Nhưng Trần Minh vẫn cố gắng hết sức ghi nhớ cảm giác và linh cảm này trong lòng, để sau này sẽ từng bước xem xét và nghiên cứu. Có thể thua dưới chiêu này, ngươi đủ để tự hào. Chỉ có những truyền nhân huyết mạch chân chính của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long mới sở hữu năng lực độc nhất vô nhị này. Với thân phận đại hồn sư được chứng kiến sức mạnh thực sự của Lam Điện Phách Vương Long, ngươi đủ để tự hào. Sau khi phóng ra Long Hóa, tính cách của Ngọc Thiên Hằng dường như cũng trở nên kịch liệt hơn. Dù cảm thấy hồn lực trong cơ thể đang trôi đi nhanh chóng, nhưng hắn vẫn muốn ra vai, cuốn lôi điện quanh cánh tay phải đã hoàn toàn Long Hóa, phô trương sức mạnh của mình trước mặt Trần Minh và đám đông vây xem. Mặc dù trước đó, hắn không muốn sử dụng Long Hóa, một tuyệt kỹ của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, trong một trận đấu mà Hồn Tôn đối đầu với Đại Hồn Sư. Bởi vì một khi chuyện này truyền ra ngoài, sẽ là một đòn giáng mạnh vào hình tượng cá nhân của hắn, sau này khi tranh đoạt vị trí thiếu tông chủ với anh họ cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán. Nhưng sau khi thi triển Long Hóa, cảm nhận được sức mạnh sôi trào trong cơ thể, Ngọc Thiên Hằng đã hoàn toàn vứt bỏ những suy nghĩ trước đó ra sau đầu. Cả người hắn không còn cách nào khống chế được cảm xúc của mình, trở nên ngạo mạn và phẫn nộ như một con cự long thực thụ. Lôi đình long trảo. Ngọc Thiên Hằng hét lớn một tiếng, một luồng lôi điện dữ dội dâng lên từ cánh tay phải đã long hóa của hắn, hóa thành một chùm tia chớp, đánh về phía Trần Minh trong làn khói độc. Nơi lôi điện lướt qua, độc tố của Trần Minh như bị tẩy xóa sạch. Rõ ràng là phẩm chất hồn lực lúc này đã cao hơn Trần Minh một bậc mới có biểu hiện như vậy. Chỉ là mặc dù uy lực lớn, nhưng trong mắt Trần Minh, đòn này lại còn kém hơn cả lúc nãy. Động tác khởi đầu quá lớn, đơn giản là không thể không thấy. Chỉ cần là hồn sư có chút kinh nghiệm chiến đấu, một mắt cũng có thể nhìn ra Ngọc Thiên Hằng chuẩn bị tấn công vào đâu. Mặc dù hiện tại, tốc độ của Trần Minh không bằng lôi đình của Lam Điện Phách Vương Long, nhưng né đòn của Ngọc Thiên Hằng vẫn là chuyện rất đơn giản. Rõ ràng, sự khống chế của Ngọc Thiên Hằng đối với năng lực long hóa chỉ mới ở mức nhập môn. Mặc dù thuộc tính được tăng lên, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không thể khống chế được sự thay đổi do Long Hóa mang lại, ngược lại còn tạo ra nhiều sơ hở hơn cho chính mình. Sức mạnh của sấm sét hung mãnh, Nhưng Trần Minh chỉ cần khẽ di chuyển mấy bước là đã né được đòn Lôi Đình Long Trảo có động tác khởi đầu cực lớn đó. Vẻ mặt nghi hoặc trên mặt hắn như một cái tát, hung hăng tát vào mặt Ngọc Thiên Hằng, khiến vẻ mặt kiêu ngạo của hắn hoàn toàn cứng đờ. Ngươi vì vừa rồi long hóa cộng thêm thi triển một loạt hồn kỹ, hồn lực trong cơ thể Ngọc Thiên Hằng hiện tại chỉ còn lại khoảng 3-4 phần. Nhìn Trần Minh, Ngọc Thiên Hằng đã hoàn toàn không còn tâm trí để ý đến phong độ của mình nữa, mà giận dữ cắn răng, chuẩn bị dùng chút hồn lực cuối cùng này để giải quyết Trần Minh. Long hóa tiêu hao rất lớn, Lôi Đình chi nộ tiêu hao cũng rất lớn. Hai thứ cộng lại, sự tiêu hao gần như tăng lên gấp bội. Đừng nói là Ngọc Thiên Hằng chỉ còn lại 3-4 phần hồn lực, ngay cả khi hồn lực đầy đủ, hắn cũng không dám kéo dài thời gian trong chiến đấu, nếu không chỉ có một kết cục là bị phản sát. Long hóa không thể dễ dàng giải trừ, Lôi Đình chi nộ lại càng phải đợi đến khi hồn lực hoàn toàn tiêu hao hết mới có thể tự động rút đi. Ngọc Thiên Hằng bây giờ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, Trần Minh lắc lắc chiếc đuôi sau lưng, chậm rãi mở miệng, trong mắt đã có một tia thấu hiểu. Nếu ngươi đã thi triển ra át chủ bài, vậy ta cứ mãi chỉ dùng đệ nhất hồn kỹ cũng có chút không tôn trọng người. Đệ nhị hồn kỹ của ta uy lực kinh người, có thể chống đỡ được hay không, thì phải xem tạo hóa của chính ngươi rồi. Làn sương độc đã tích tụ bên cạnh Trần Minh từ lâu cuối cùng cũng được hắn phóng thích, nhanh chóng nuốt chửng mọi ngóc ngách của lôi đài. Nền đất kiên cố bắt đầu tan chảy như băng bị ném vào lò lửa. Ngay cả giáo ủy Mộng Thần Cơ cũng phải cẩn thận dùng hồn lực bao bọc lấy mình, đồng thời âm thầm chuẩn bị sẵn sàng để thi triển hồn kỹ cứu người bất cứ lúc nào. Nghe lời của Trần Minh, Ngọc Thiên Hằng dường như cảm nhận được một điều gì đó vô cùng đáng sợ, cả người rung lên một cái, giác quan thứ 6 trong lòng điên cuồng cảnh báo hắn mau chóng chạy trốn. Dù là trực tiếp nhảy xuống lôi đài chịu thua cũng tốt hơn là tiếp tục ở lại đây. Nhưng vì lòng kiêu ngạo, Ngọc Thiên Hằng cuối cùng vẫn có chút do dự, khiến mình mất đi thời cơ đào thoát tốt nhất, cơ thể bị sương độc của Trần Minh bao bọc. Độc bạo thuộc nổ. Theo một câu nói ngắn gọn của Trần Minh, hiểm nguy kinh hoàng đã hoàn toàn nuốt chửng lấy Ngọc Thiên Hằng. Làn sương độc vốn lượn lờ quanh thân mà không cách nào xâm nhập giờ đây bỗng từ bỏ độc tính, bùng nổ như một nguồn hồn lực thuần túy. Oanh! Một luồng xung kích cực lớn bộc phát, Ngọc Thiên Hằng cảm thấy cơ thể mình như thể bị một con hồn thú vạn năm nghiền qua, trong chớp mắt bắt đầu vặn vẹo rồi sụp đổ. Thân thể và võ hồn mà hắn hằng kiêu ngạo lúc này hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể mặc cho luồng xung kích cuồng bạo xé nát thành từng mảnh. Giờ phút này, Ngọc Thiên Hằng đã không còn cách nào tự cứu. Mà đây mới chỉ là khởi đầu của độc bạo thuật. Uy lực của độc bạo thuật không có giới hạn, hoàn toàn phụ thuộc vào lượng hồn lực tiêu hao và cường độ độc tố. Trần Minh đã thi triển đám mây độc thuật cả buổi, lượng hồn lực tích trữ được không hề nhỏ. Sức mạnh bộc phát ra từ đó, không một hồn tôn nào có thể chịu nổi, dĩ nhiên là trong điều kiện không có các kỹ năng đặc thù như vô địch kim thân hay dịch chuyển tức thời. Cuối cùng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộng Thần Cơ đang làm trọng tài đã ra tay. Chẳng biết từ lúc nào, hắc yêu võ hồn của lão đã phụ thể, tám hồn hoàng gồm 3 vàng, 3 tím, 3 đen xoay quanh người. Hồn hoàng thứ 6 màu đen chợt lóe sáng, một luồng sức mạnh kỳ dị bao trùm lấy Mộng Thần Cơ và Ngọc Thiên Hằng. Đó là hồn kỹ thứ 6 của hắc yêu võ hồn, hư vô ác mộng, có tác dụng hư hóa mục tiêu trong vài giây, biến họ thành trạng thái giống như tinh thần thể, miễn nhiễm với sát thương thông thường, bỏ qua va chạm vật lý, nhưng sẽ chịu sát thương tinh thần gấp bội. Hồn kỹ này vừa có thể dùng để khống chế kẻ địch, tạo cơ hội cho một đợt tấn công dồn dập, vừa có thể bảo vệ bản thân và đồng đội khỏi những hồn kỹ nguy hiểm. Mộng Thần Cơ cảm thấy, sức sát thương của độc bạo thuật đã gần bằng hồn kỹ thứ 4 của hồn vương, thậm chí là hồn kỹ thứ 5 của một vài hồn vương yếu hơn, mà quan trọng nhất, đây lại là một hồn kỹ tấn công diện rộng. Nếu không phòng bị, đừng nói là Ngọc Thiên Hằng, một hồn tôn tam hoàng, mà ngay cả chính lão cũng sẽ chịu thiệt. Dù sao lão cũng chỉ là một tinh thần hệ hồn sư, cơ thể lại đã già yếu, thể chất không hề xuất sắc. Lôi đài kiên cố hoàn toàn vỡ nát dưới tác dụng của độc bạo thuật, vô số mảnh đá vụn bắn ra tứ phía với tốc độ cao, nhưng đã bị Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm dùng hồn kỹ chặn lại trước khi gây ra thương vong. Khi hồn kỹ kết thúc, lôi đài trông như bị một bầy hồn thú hệ sức mạnh dày xéo, hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mặt đất lởm chởm những hố to hố nhỏ. Chứng kiến sức tàn phá kinh hoàng này, các học viên đang đứng xem náo nhiệt ở gần đó đều sợ chết khiếp. Đội ngũ vốn đã chẳng có quy củ gì lập tức trở nên hỗn loạn, không ít người ngã nhào, một vài kẻ nhát gan còn triệu hồi cả võ hồn của mình, gây ra cảnh tượng càng thêm rối ren. Nhưng lúc này, ba vị giáo ủy đã không còn tâm trí đâu mà quản những chuyện đó. Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn vội vã chạy vào trong đống đổ nát, một người đến trước mặt Trần Minh, người còn lại đi kiểm tra Ngọc Thiên Hằng. Nhờ Mộng Thần Cơ ra tay đúng lúc, Ngọc Thiên Hằng đã tránh được phần lớn sát thương, chỉ dính phải đợt xung kích đầu tiên. Dù hắn cảm thấy mình sắp chết, xương cốt gãy nhiều chỗ, nội tạng xuất huyết, nhưng ở Đấu La Đại Lục, loại thương thế này vẫn được xem là bị thương nhẹ. Chỉ cần không gãy tay gãy chân, không mất đi cả một bộ phận nội tạng, thì nhiều nhất nửa tháng là có thể hoàn toàn chữa khỏi mà không để lại di chứng gì. Bạch Bảo Sơn kiểm tra Trần Minh, thấy hắn chỉ dính chút tro bụi, trông có vẻ tiêu hao hồn lực quá độ chứ bản thân không hề hứng gì, lão mới thở phào một hơi, vỗ nhẹ vào lưng Trần Minh. Tiểu Minh, đừng kích động, đừng kích động, đây là giao lưu trong học viện, không phải tự chiến, đừng nóng nảy như vậy. Có chuyện gì cứ nói với ba lão già chúng ta. Cứ coi chúng ta là trưởng bối của con. Có chuyện gì cứ tìm chúng ta. Lần trước không phải chúng ta đã đưa lệnh bài cho con rồi sao, có chuyện cứ lấy lệnh bài ra, đừng kích động như vậy chứ. Thật lòng mà nói, sau khi chứng kiến sức sát thương khoa trương của hồn kỹ thứ hai của Trần Minh, Bạch Bảo Sơn cảm thấy đầu óc mình như bị Hạo Thiên Chù Y nện một phát, ong ong cả lên. Ngọc Thiên Hằng xảy ra chuyện, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng nếu Trần Minh xảy ra chuyện, bọn họ cũng không gánh nổi. Chưa nói đến việc Trần Minh là một thiên tài đỉnh cao, chắc chắn có tư chất trở thành phong hào đấu la, chỉ riêng việc ngày mai hắn sẽ gặp mặt Thái tử Tuyết Thanh Hà của Thiên Đấu Đế Quốc ở Thất Bảo Tửu Lâu, rồi mấy ngày nữa Độc Đấu La trở về chắc chắn sẽ đến tìm hắn. Bất kể người nào xảy ra vấn đề, Bạch Bảo Sơn đều cảm thấy áp lực như núi đè. Dĩ nhiên, trong lòng Bạch Bảo Sơn cũng vô cùng tò mò về hồn kỹ thứ hai của Trần Minh. Đừng thấy đối với một hồn đấu la như lão, hồn kỹ thứ tư, thứ năm của hồn vương chẳng là gì. Nhưng Trần Minh chỉ là một đại hồn sư mà thôi. Hồn kỹ thứ hai đã tương đương với bản lĩnh giữ nhà của một hồn vương thông thường, chuyện này quả thực quá vô lý. Độc bạo thuật ư, kỹ năng này lão nghe còn chưa từng nghe qua, sau đó tra trong kho tư liệu của Thiên Đấu Hoàng gia học viện cũng không tìm thấy, chỉ tìm được những hồn kỹ tương tự như viêm bạo thuật, băng bạo thuật, biết rằng uy lực của loại kỹ năng này không thể so sánh với hồn kỹ thông thường. Nhưng mà chỉ là không thể so sánh thôi sao? Uy lực này, phạm vi bao phủ này, ngươi nói đây là hồn kỹ thứ sáu của một hồn đế lão cũng tin răm rắp. Hơn nữa, lượng tiêu hao cũng chỉ đủ rút cạn một đại hồn sư mà thôi, còn có thiên lý hay không? Nếu không phải dòng của lão là khí võ hồn, một khi bị tổn hại sẽ xảy ra chuyện lớn, không thể tùy tiện dẫn nổ, nếu không Bạch Bảo Sơn đã nghĩ đến việc lập ngay tổ huấn cho hậu đại, yêu cầu mỗi thế hệ đều phải hấp thu một hồn kỹ tương tự như độc bạo thuật hay băng bạo thuật. Để tránh xảy ra thêm vấn đề, Bạch Bảo Sơn ra hiệu cho Mộng Thần Cơ, lão liền lập tức đưa Ngọc Thiên Hằng đến chỗ trị liệu hệ hồn sư. Bạch Bảo Sơn thì kéo tay áo Trần Minh, đưa hắn đi về phía xa, còn Trí Lâm triệu hồi võ hồn, ở lại hiện trường duy trì trật tự. Đến một nơi không người, Bạch Bảo Sơn kiểm tra kỹ lại Trần Minh một lần nữa, xác định hắn chỉ bị vài vết thương ngoài da, lão mới kéo Trần Minh ngồi xuống bãi cỏ, tận tình khuyên bảo. Tiểu Minh nhà, con cứ coi chúng ta như trưởng bối trong nhà. Có chuyện gì đừng giấu trong lòng, cứ nói với chúng ta một tiếng. Con đừng nhìn Ngọc Thiên Hằng là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nhưng ở trong học viện, hắn chỉ có một thân phận duy nhất là học sinh. Gặp phải chuyện người khác khiêu khích như vậy, con cứ lấy lệnh bài ra, tìm chúng ta giải quyết là được. Nếu có vấn đề gì cứ nói với chúng ta, muốn thực chiến rèn luyện, cũng đến tìm chúng ta sẽ sắp xếp một lão sư giỏi để bồi luyện cho con. Thiên phú của con vô cùng ưu tú, sau này đội giáo viên tất có chỗ cho con. Dù là tham gia giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục sau này, con cũng nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tuyệt đối đừng vì chuyện nhỏ mà làm lỡ tiền đồ của mình. Con yên tâm, Ngọc Thiên Hằng không có việc gì lớn, trị liệu vài ngày là khỏe. Nếu người của tông môn Lam Điện Phách Vương Long có đến, ba người chúng ta sẽ giải quyết giúp con. Sau này Ngọc Thiên Hằng cũng chắc chắn không dám đến tìm con gây sự nữa. Có nhiều chuyện chỉ nói suông thì không hiểu được. Nhưng Tiểu Minh nhà, con nhất định phải cẩn thận. Với thiên phú của con, tương lai chắc chắn có thể vượt qua chúng ta, nhưng tuyệt đối đừng để kẻ có lòng hãm hại trước khi kịp trưởng thành. Chuyện trong học viện, ba người chúng ta gánh cho con, nhưng sau này. Nghĩ đến mối quan hệ giữa viện trưởng học viện, Biết Tinh Thân Vương và Thái tử, Bạch Bảo Sơn thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Cuộc chiến giữa Trần Minh và Ngọc Thiên Hằng cứ thế kết thúc một cách đầu voi đuôi chuột. Chỉ là Trần Minh biết rõ, những chuyện kéo theo sau đó còn lâu mới kết thúc, chẳng qua là vẫn đang trong quá trình âm ỉ chiều hôm đó, Trần Minh liền ngồi xe ngựa đến Thiên Đấu Thành, ở lại một khách sạn, dùng minh tưởng thay cho giấc ngủ qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi đến Thất Bảo Tửu Lâu nằm ở khu phố xa hoa của Thiên Đấu Thành. Thế nào là khu phố xa hoa ư? Con phố này chỉ dành cho hồn sư và quý tộc, người thường thậm chí sẽ bị chặn lại ngay từ đầu phố. Tất cả các cửa hàng ở tầng 1 không có hạn chế ra vào, nhưng từ tầng 2 trở đi lại có đủ loại điều kiện. Tuy con phố này không lớn, nhưng những người mua sắm ở đây không phú thì quý, thậm chí là vừa giàu vừa sang. Ngay cả những người làm việc trong các cửa hàng trên con phố này cũng đều có lai lịch nhất định. Họ hoặc là tộc nhân của một gia tộc nào đó, hoặc là con riêng của một nhân vật nào đó, hay là gia phó được bồi dưỡng từ nhỏ, cốt lõi chính là sự trung thành tuyệt đối. Tóm lại, khu phố này dù đặt ở Thiên Đấu Thành cũng thuộc hàng có tiếng tăm. Ai có được một cửa hàng ở đây, về cơ bản đều là những thế lực có quan hệ rộng khắp. Một con phố cũng đủ để kéo cao thu nhập bình quân của cả Thiên Đấu Thành. Giờ thìn tương đương với 7 đến 9 giờ sáng, lúc này trời vẫn còn sớm, ngay cả một đế đô như Thiên Đấu Thành cũng chưa hoàn toàn tỉnh giấc sau một đêm dài. Trần Minh đã cầm thiệp mời đến Thất Bảo Lâu trước giờ thìn, dưới sự dẫn đường của nhân viên trong lầu, hắn đi đến nơi hẹn gặp Thái tử Tuyết Thanh Hà. Trần Minh vốn tưởng mình đến đã rất sớm, nào ngờ vừa vào phòng, đã thấy một thiếu niên tóc trắng mắt đỏ ngồi ở ghế chủ vị, mỉm cười nhìn mình. Chỉ là nhìn vào những mẩu vụn bên mép và đĩa bánh ngọt còn dang dở trên bàn, xem ra y cũng không ngờ Trần Minh lại đến sớm như vậy. Trần Minh huynh đệ đến thật sớm. Thiên Nhận Tuyết trong lúc Tuyết Thanh Hà mỉm cười với Trần Minh, tao nhã cầm một mảnh khăn lụa lau miệng, sau đó vẫy tay ra hiệu Trần Minh ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Thiên Nhận Tuyết mở miệng đã gọi là huynh đệ, dường như rất thân thiết với Trần Minh. Nếu là người bình thường, e rằng trong lòng đã phải giật nảy một cái, không phải được yêu mà sợ thì cũng là vô cùng hoang mang. Gặp qua Thái tử Điện Hạ. Trần Minh là một cái lễ gặp mặt của giới quý tộc, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, khóe miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt không một chút bối rối. Cả người không quá kích động, cũng không tỏ ra sợ hãi, khiến Thiên Nhận Tuyết không khỏi có thêm vài phần coi trọng. Bởi vì đã tiếp xúc với rất nhiều quý tộc thế hệ mới của Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết rất rõ, đám quý tộc trẻ tuổi bây giờ là hạng người gì. Điểm tâm của Thất Bảo Lâu là tuyệt nhất Thiên Đấu Thành, cho dù là trong hoàng cung cũng thuộc hàng cực kỳ xuất sắc. Ta ngày thường công vụ bận rộn, ít có thời gian thưởng thức. Nay Trần Minh huynh đệ đã đến, vậy thì... Thiên Nhận Tuyết vỗ tay, một người mặc áo đen xuất hiện bên cạnh nàng. Người áo đen hành động nhanh như quỷ mị, tuy đột ngột xuất hiện nhưng không để lại chút dấu vết nào, trên người cũng không có chút dao động hồn lực. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ bị dọa cho giật mình. Nhưng có chút trớ trêu là, Trần Minh lại cảm nhận được dao động không gian trên người này, thoáng cái đã nhìn ra bản chất vấn đề. Người này không phải là không gian hệ hồn sư, mà là được một không gian hệ hồn sư khác, hoặc một hồn sư sở hữu hồn kỹ không gian, đưa tới. Mục đích chủ yếu là để dọa Trần Minh một chút. Xét thấy mấy gian phòng gần đây dường như không cảm nhận được hồn lực, Trần Minh đoán chừng có thể là ở phòng tầng dưới, có một tinh thần hệ hồn sư đang theo dõi tình hình trong phòng, bên cạnh còn có các hồn sư khác đang chờ lệnh. Thiên Nhận Tuyết vỗ tay một cái, là để không gian hệ hồn sư thi triển hồn kỹ đưa người áo đen ra. Phải nói rằng màn này rất độc đáo. Tinh thần hệ hồn sư đã hiếm, không gian hệ hồn sư lại càng hiếm. Người bình thường thật sự chưa chắc đã có thể bày ra được trò này. Đi, gọi thêm một phần bánh ngọt nữa. Vâng. Người áo đen gật đầu, rồi biến mất tại chỗ. Trần Minh có thể cảm nhận được, lần dao động không gian này không ổn định bằng lúc nãy. Xem ra năng lực của không gian hệ hồn sư phụ trách tạo không khí kia cũng không quá xuất sắc, hoặc có lẽ không giỏi dịch chuyển người từ xa đến gần. Đa tạ Thái tử Điện Hạ. Trần Minh lịch sự đáp lời. Ồ, huynh đệ dường như không tò mò đây là chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ lịch sự của Trần Minh, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút hiếu kỳ. Màn tạo không khí này, nàng đã tập luyện từ mấy năm trước. Người ngoài lần đầu gặp đều hết sức kinh ngạc. Mặc dù thực tế không có ý nghĩa gì, nhưng được nhìn vẻ mặt kinh ngạc của khách mời cũng là một trong số ít những trò giải trí của Thiên Nhận Tuyết. Trừ lần bị tiện nghi lão sư Trữ Phong Trí, hay đúng hơn là cốt đấu la bên cạnh ông ta nhìn thấu, thì chưa từng thất bại lần nào. Mọi hành động đều sẽ để lại ảnh hưởng đến ngoại giới. Người vừa rồi tuy xuất hiện một cách quỷ dị, nhưng tuyệt không phải là cấp bậc siêu việt như phong hào đấu la miệng hạ. Cho dù là cao thủ cấp hồn đấu la, di chuyển với tốc độ cao cũng tất sẽ tạo ra luồng khí. Nếu không phải di chuyển tốc độ cao, vậy tất là đã sử dụng hồn lực, nhưng ta không thấy trên người hắn có dấu vết thi triển hồn lực. Một lần có lẽ là ta không nhận ra, nhưng lúc biến mất ta lại hết sức chú ý, điều này cho thấy năng lực biến mất của hắn tuyệt không phải do bản thân hắn phát động. Ta mạn phép đoán rằng, bên cạnh Thái tử Điện Hạ có lẽ có một tinh thần hệ hồn sư và một không gian hệ hồn sư, hai người phối hợp với nhau mới có thể làm được như vậy. Quả là một sức quan sát nhạy bén. Nghe Trần Minh thuật lại, Thiên Nhận Tuyết không khỏi vỗ tay, mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng càng thêm coi trọng Trần Minh mấy phần. Mặc dù nguyên lý thực ra rất đơn giản, nhưng phần lớn mọi người căn bản không đoán ra được, hoặc là không dám nghĩ theo hướng đó. Với thân phận chỉ là một đại hồn sư mà có thể nhìn thấu trò xiết này, điều đó đã đủ chứng minh tư duy và khả năng quan sát của người này ưu tú hơn người thường. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết còn định nói gì đó, người áo đen lại vụt một cái xuất hiện sau lưng nàng. Sự xuất hiện thừa thải này khiến lời nói của Thiên Nhận Tuyết nghẹn lại nơi cổ họng. Vỗ tay là dịch chuyển đến, vỗ tay lần nữa là đưa về. Nhưng lần này mình thật sự không có ý định dịch chuyển lần thứ hai. Lấy vỗ tay làm ám hiệu, có phải là có chút vấn đề không? Vốn dĩ chỉ là rảnh rỗi buồn chán muốn xem người khác vui, kết quả lần này lại để người khác xem náo nhiệt của mình. Thôi thôi, để Trần Minh huynh đệ chê cười rồi. Thiên Nhận Tuyết che trán, vẫy tay với người áo đen đang không biết phải làm gì, ra hiệu cho hắn đi ra bằng cửa chính. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu hiện của Thái tử Điện Hạ, tên áo đen này trong lòng vẫn hoảng hốt, cảm thấy mình như đã làm hỏng chuyện gì đó. Hắn cúi người thật sâu, rồi từ từ lui ra ngoài. Sau đó, hắn vội vã chạy về phòng ở tầng dưới, trực tiếp tóm lấy hai người đồng bạn trán đẫm mồ hôi. Hai người các ngươi hại thảm ta rồi. Thái tử vừa rồi căn bản không muốn dịch chuyển lần thứ hai, chuyện này của ta coi như hỏng bét rồi. Tuy xảy ra một sự cố nho nhỏ, nhưng Thiên Nhận Tuyết bao năm ở trong hoàng cung không phải là vô ích, nàng nhanh chóng thu lại cảm xúc, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, nhân viên của Thất Bảo Lâu gõ cửa phòng, cùng một đám thị nữ mang lên các loại bánh ngọt và rượu trái cây, rồi nhanh chóng lui ra, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Thiên Nhận Tuyết cười khẽ, cầm ly rượu trên bàn lên hướng về phía Trần Minh, khẽ nâng ly rồi nhấp một ngụm. Thấy vậy, Trần Minh cũng đành cầm ly rượu lên, mỉm cười đáp lễ rồi uống một ngụm. Trần Minh không ngờ, cho dù đã đến thế giới khác, văn hóa bàn rượu vẫn bám theo hắn. Hắn thực sự không thích uống rượu, không phải vì không quen, mà là từ nhỏ đã thấy không ít người say rượu rồi gây chuyện, nên sợ mình cũng say rồi làm hỏng việc. Lỡ say rượu mà vô tình tiết lộ ra chuyện gì, thì thật sự là hết cứu. Nhìn dáng vẻ của Trần Minh, Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Mấy ngày trước nghe nói Thiên Đấu Hoàng gia học viện có một thiên tài nhập học, hồn hoàng thứ hai đã hấp thu hồn hoàng ngàn năm, nên bản cung cũng có thêm vài phần hiếu kỳ. Mấy ngày trước lại nghe chuyện giữa ngươi và cháu gái của Độc Đấu La, Độc Cô Nhạn. Mặc dù bản cung biết rõ, chuyện thiên hạ phần lớn là tam sao thất bản, ba người nói thành hổ là đạo lý ngàn đời không đổi. Thực tế có thể sự việc không khoa trương như vậy, thậm chí ngay từ đầu đã không hề tồn tại. Nhưng bản cung vẫn không khỏi dâng lên vài tia tò mò. À phải. Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết chuyển chủ đề. Vật mà bản cung mấy ngày trước sai người đưa cho Trần Minh huynh đệ, không biết huynh đệ có hài lòng không? Lời nói của Thiên Nhận Tuyết mang ý tứ sâu xa. Thứ đó nói là quà tặng cho Trần Minh, chi bằng nói là một cọng cỏ cứu mạng. Mặc dù trong mấy trăm năm qua, rất nhiều hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la đều đã giám định khối mai xác của hồn thú 10 vạn năm kia và nhận định nó không có tác dụng lớn, ngay cả Xà Mâu và Đâm Đồn bên cạnh nàng cũng cho rằng đó chẳng qua chỉ là một món đồ phế phẩm. Nhưng đối với độc thuộc tính hồn sư mà nói, một mảnh mai xác từ hồn thú 10 vạn năm vẫn vô cùng quý giá. Có lẽ không thể trực tiếp sử dụng, nhưng nếu có thể thông qua năng lực của bản thân để suy ra một vài đặc tính của độc thuộc tính hồn thú 10 vạn năm, đó cũng là một lợi ích to lớn. Không chừng còn có thể làm cho hồn lực của mình tăng lên rõ rệt. Thiên Nhận Tuyết tặng món đồ này không chỉ là cho Trần Minh, mà đồng thời cũng là cho Độc Cô Bác. Nàng nghe chuyện của Độc Cô Nhạn và Trần Minh, đoán rằng Độc Cô Bác có lẽ sẽ không dễ dàng xử lý Trần Minh, nhưng cũng không chắc ông ta có thể chấp nhận Trần Minh làm cháu rể. Thế là nàng liền phái người tặng món bảo bối có ý nghĩa đặc biệt đối với độc thuộc tính hồn sư này. Theo suy nghĩ của nàng, nếu Trần Minh thông minh, đem món bảo bối này chuyển tay tặng cho Độc Cô Bác, vậy thì Độc Cô Bác sẽ nể mặt nàng. Dù Độc Cô Bác không thích Trần Minh, nhưng nhìn vào món bảo vật này, 89 phần 10 cũng sẽ không hạ sát thủ. Trần Minh chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ lĩnh ngộ được ý của nàng, tự nhiên sẽ đến dưới trướng của nàng. Nếu Độc Cô Bác vốn đã coi trọng Trần Minh, món bảo vật này tự nhiên là thuận nước để thuyền, giúp Trần Minh có một vị trí trước mặt Độc Cô Bác. Nếu tương lai Độc Cô Bác nhận Trần Minh làm đệ tử, hoặc làm cháu rể, vậy thì nàng vẫn còn một ân tình không nhỏ với Trần Minh, có lợi cho đại kế soán quốc của nàng sau này. Còn nếu Trần Minh không cần đến món bảo vật này mà vẫn có thể làm Độc Cô Bác hài lòng, vậy đối với Thiên Nhận Tuyết lại càng tốt. Chiêu mộ một người thông minh lại có thiên phú, có giá trị hơn nhiều so với việc chỉ chiêu mộ một thiên tài đơn thuần. Dù sao vật này cũng là từ bảo khố hoàng gia của Thiên Đấu Đế Quốc, không phải nàng tự móc tiền túi ra. Hơn nữa, khác với những vật phẩm quý giá khác, cái mai xác này gần 100 năm nay đều nằm phủ bụi. Tặng đi không chỉ nàng, một thái tử giả, không thấy đau lòng, mà ngay cả Tuyết Dạ đại đế nếu biết cũng sẽ không tiếc. Thậm chí phải nói là đến khi nàng sai người đưa thứ này đến tay Trần Minh, Tuyết Dạ mới nhớ ra, thì ra trong bảo khố hoàng gia của mình còn có một tảng đá như vậy. Đa tạ hảo ý của thái tử điện hạ, ta tự nhiên là vô cùng hài lòng. Trần Minh không đoán được toàn bộ ý đồ của Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng mơ hồ hiểu được mấy phần, bèn thi lễ với nàng. Thiên Nhận Tuyết đúng là người tốt. Đây mới thật sự là phú bà. Trần Minh vốn tưởng cơ duyên mình có thể nhận được ở Thiên Đấu Thành chỉ có một cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn hãng hải càng không tráo có vào được tay mình hay không còn là một dấu hỏi. Nào ngờ Thiên Nhận Tuyết lại đột ngột tặng cho hắn một món quà lớn như vậy. Long đan này thực sự là bảo bối, dù thuộc tính đã bị rửa đi 7-8 phần, nhưng bản thân đặc tính của nó vẫn vô cùng quý giá, giá trị thậm chí vượt qua một gốc tiên thảo đơn lẻ. Nếu xét đến việc truyền thừa cho hậu đại, giá trị của nó còn có thể cao hơn rất nhiều, có lẽ đủ để tạo dựng nên một gia tộc hoặc tông môn vạn năm. Đây không phải là tặng tài đồng tử nữa, đây là tài thần. Tài thần sống. Hai người nhìn nhau cười, đều biết đối phương đã hiểu ý. Thời gian tiếp theo, Thiên Nhận Tuyết trò chuyện đơn giản với Trần Minh, thỉnh thoảng bóng gió hỏi thăm hắn đủ loại vấn đề, như môi trường ở Bích Lạc Thành ra sao, có nhiều độc vật không, gia tộc truyền thừa thế nào, cảm giác sau khi vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, trước đây đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để hấp thu hồn hoàng thứ 2000 năm. Phần lớn thời gian Thiên Nhận Tuyết đều nói chuyện phiếm, nhưng thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu tương đối sắc bén, nhưng đều bị Trần Minh dùng lời lẽ khéo léo hóa giải. Tuy không thể nói là kín kẽ không một giọt nước lọt, nhưng hắn không hề để lộ bất kỳ thông tin nào thực sự không thể để người khác biết. Chính vì điểm này, Thiên Nhận Tuyết càng thêm tán thưởng Trần Minh. Có thiên phú, đầu óc không tồi, sau này có thể làm cột trụ dưới trướng mình, có thể phát huy tác dụng không nhỏ trong Thiên Đấu Đế Quốc. Thế là đến đây, chủ đề tiếp theo của Thiên Nhận Tuyết không khỏi mang theo vài phần ý vị chiêu mộ. Đối mặt với lời mời của tài thần, Trần Minh không từ chối cũng không phản đối, chỉ bày tỏ mình đang bị những lời đồn trong học viện làm phiền, tạm thời không thể đưa ra quyết định, nhưng đối với Thái tử Điện Hạ thì quả thực ôm lòng hảo cảm. Biết được điều này, Thiên Nhận Tuyết cũng không vội, nàng gọi quản sự của Thất Bảo Lâu, bảo mang những món ăn đã chuẩn bị sẵn lên, hơn nữa còn gọi thêm mấy vò rượu ngon, muốn cùng Trần Minh uống một chén thật say. Trần Minh có thể không uống được không? Hắn thì muốn không uống, nhưng hắn có thể không uống sao? Giữa bữa tiệc, Thiên Nhận Tuyết lấy thân phận Thái tử Tuyết Thanh Hà để nói với Trần Minh về Thiên Đấu Đế Quốc, và bóng gió hỏi về thái độ của hắn đối với Vũ Hồn Điện. Về vấn đề này, Trần Minh tỏ ra có chút mập mờ, không tỏ ra quá thiên về Vũ Hồn Điện hay Thiên Đấu Đế Quốc, mà đưa ra một phán đoán khách quan. Hắn chỉ nói Vũ Hồn Điện là thánh địa của Hồn Sư Thiên Hạ, là truyền thừa do Thiên Sứ Thần trong truyền thuyết để lại, không thể so sánh với các quốc gia trên đại lục. Hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc có thể duy trì hòa bình với Tinh La Đế Quốc cũng là nhờ Vũ Hồn Điện âm thầm trợ giúp. Trong lời của Trần Minh, Thiên Đấu Đế Quốc sau này muốn duy trì, vẫn cần dựa nhiều vào sự trợ giúp của Vũ Hồn Điện. Nhưng với tư cách là một quốc gia, Thiên Đấu Đế Quốc không phải là phụ thuộc của Vũ Hồn Điện, trong khi gần gũi với Vũ Hồn Điện vẫn cần giữ một khoảng cách, có không gian xoay sở của riêng mình. Chủ đề nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết thực ra đã rất hài lòng. Trong lòng, nàng đã đánh một dấu cộng thật lớn cho Trần Minh, quyết định sau này sau khi chiêu mộ được hắn sẽ bồi dưỡng thành tâm phúc của mình tại Thiên Đấu Đế Quốc. Tiếp theo, vốn dĩ Thiên Nhận Tuyết nghĩ chỉ là qua loa cho xong chuyện. Nhưng khi nàng vô tình nhắc đến tình hình nội bộ đế quốc, phản ứng của Trần Minh lại hoàn toàn khác với những quý tộc mà nàng từng biết. Kẻ tham ô mục nát, đáng phải bị trừng phạt. Một tên tham quan có địa vị cao giống như một ngọn núi lớn, không chỉ đè lên bách tính của Thiên Đấu Đế Quốc, bản thân lại che khuất ánh sáng của luật pháp, trong bóng tối không biết đã nuôi dưỡng ra bao nhiêu sâu mọc. Chúng uống máu của dân, lấy mạng của dân, đào rễ của Thiên Đấu Đế Quốc. Chúng khiến bách tính của Thiên Đấu Đế Quốc trở thành kẻ thù của chính đế quốc, biến những binh sĩ vốn bảo vệ trật tự thành những tên cường đạo phá hoại trật tự. Loại kẻ thù nội bộ này còn đáng ghét và đáng sợ hơn kẻ thù bên ngoài. Sâu bọ trong giới quý tộc cũng là sâu bọ, sẽ không vì chúng là quý tộc mà thay đổi. Có lẽ tổ tiên của chúng đã từng cống hiến rất nhiều cho quốc gia này, nhưng những hậu bối này rõ ràng không xứng với danh vọng mà tổ tiên để lại. Kẻ đáng chết thì giết, đáng phạt thì phạt. Quý tộc không dễ xử lý thì chặt bỏ chủ gia, nâng đỡ phân gia. Quý tộc không nghe lời thì nâng đỡ những đứa trẻ có thể khống chế được, hoặc để cho con cháu chúng nội đấu với nhau. Gặp phải quý tộc không hợp tác thì đem lợi ích vốn thuộc về hắn đặt trước mặt người khác. Hắn không hợp tác thì sẽ có người hợp tác. Mặc dù Trần Minh tự cho rằng mình đã nói rất uyển chuyển, không đưa ra những lý luận quá kinh thế hải tục đối với Đấu La Đại Lục, chỉ thể hiện tiêu chuẩn của một vị thần tử ưu tú trong thời đại phong kiến. Nhưng một phen của hắn vẫn khiến Thiên Nhận Tuyết cảm thấy vô cùng chấn động. Trong một đám sâu bọ của Thiên Đấu Đế Quốc, lại xuất hiện một người có cùng suy nghĩ với mình ư? Thiên Nhận Tuyết có thể nhìn ra, khi Trần Minh biểu đạt những điều này, không hề có sự cứng nhắc, cũng không phải là do ai đó dạy bảo, cố tình nịnh nọt mình trong hoàn cảnh này. Mà đó là sự biểu hiện xuất phát từ nội tâm, giống như việc uống sữa đậu nành thì nhất định phải là vị mặn vậy. Hắn không phải vì lý do gì mới nói như vậy, mà là nếu đặt hắn vào vị trí của mình, hắn cũng sẽ làm như vậy một cách đương nhiên. Thiên Nhận Tuyết đã gặp nhiều sinh vật chính trị bẩm sinh, nhưng một người có đầu óc kỳ lạ như vậy thì nàng thực sự là lần đầu gặp. Người này biểu hiện cứ như mình không phải là quý tộc, nói ra không có một câu nào là quý tộc nên nói. Cả người hắn quá cấp tiến. Ý tứ ẩn giấu trong lời nói dường như là hận không thể xé nát tất cả đám sâu bọ này. Nếu không phải vì mình là nội ứng của Vũ Hồn Điện chứ không phải thái tử thật sự của Thiên Đấu Đế Quốc, Tuyết Thanh Hà, có lẽ lúc này mình đã nghi ngờ đối phương có phải là nội ứng do Vũ Hồn Điện cử đến không. Bởi vì theo Thiên Nhận Tuyết, thái độ của Trần Minh quá lý tưởng hóa, có chút giống như những tư tưởng mà Thiên Sứ Thần ngày xưa để lại, cao thượng đến mức không thực tế. Thiên Sứ Thần ở trên cao, có đôi khi chính mình cũng tự hỏi những suy nghĩ này của mình là đúng hay sai. Nào ngờ lại có người còn kiên định hơn cả mình. Vừa nghĩ đến những biểu hiện của Trần Minh, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Biết đâu, Trần Minh này có lẽ thật sự có duyên trời sinh với Vũ Hồn Điện của chúng ta. Cho đến khi yến tiệc kết thúc, Trần Minh rời đi, Thiên Nhận Tuyết ngồi trên ghế vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Một lúc lâu sau nàng mới lắc đầu, chậm rãi thở dài. Những chuyện này, ai mà biết được. Thôi thì, sau này vẫn nên quan sát hắn nhiều hơn một chút. Đây đúng là một người thú vị. Từ xưa đến nay, trên Đấu La Đại Lục có rất nhiều người tài năng, nhưng không phải ai cũng có thể đi đến cuối cùng. Với đầu óc của hắn, sau này chắc chắn sẽ có một phen thành tựu không nhỏ. Sau khi Vũ Hồn Điện của ta thay thế Thiên Đấu Đế Quốc thành lập Vũ Hồn Đế Quốc, tất yếu phải thống nhất Đấu La Đại Lục. Với tài năng và thiên phú của hắn, biết đâu sau này thật sự có thể tỏa sáng trong quá trình đó. Độc Cô Bác thuộc phe của Tuyết Tinh Thân Vương, ta xem có thể nhân cơ hội này kéo ông ta qua không. Dù không kéo được Độc Cô Bác, Trần Minh này cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Thiên Nhận Tuyết cầm đĩa điểm tâm chưa động đến trên bàn, vừa ăn vừa thầm nghĩ trong lòng. Nếu lôi kéo không được, mà lại ngã về phía Tuyết Tinh. Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến đây đột nhiên cười, tự mình phủ định suy nghĩ của mình. Không, không thể nào. Hắn dù không ngã về phía ta, với tính cách và thiên phú của hắn, cũng tuyệt đối không thể ngã về phía Tuyết Tinh. Hắn quá thông minh, và quan trọng nhất là không nhìn ra được giả tâm gì. Người thông minh có lẽ không nhất định phải có giả tâm, nhưng thông minh như hắn, lại có tư tưởng hoàn toàn khác biệt với giới quý tộc, sao có thể không có giả tâm. Mặc dù không biểu hiện gì, nhưng giả tâm của người này e rằng người thường không thể tưởng tượng nổi. Là Cát Cứ Xưng Vương. Hay là sáng lập một gia tộc hoặc tông môn ngàn năm. Dù sao đi nữa, hắn tuyệt đối sẽ không chọn Tuyết Tinh Thân Vương. Dù sao Thân Vương cũng không thể hơn được Thái Tử, huống chi Thái Tử là ta đây còn đang nắm đại quyền. Nếu đã như vậy, sau này cơ hội chiêu mộ hắn thật sự là quá nhiều. Giả tâm có lớn đến đâu, cũng không thể lớn hơn Vũ Hồn Điện của chúng ta được. Xà Mâu thúc thúc. Thiên Nhận Tuyết quay đầu, khẽ gọi vào một nơi không có bóng người, một người áo đen liền xuất hiện ở đó. Điện Hạ. Vì đang ở trong thất bảo lâu, để cho chắc chắn, Xà Mâu không gọi Thiên Nhận Tuyết là thiếu chủ, mà dùng cách xưng hô khác là Điện Hạ. Nếu gia tộc Lam Điện Phách Vương Long muốn tìm Trần Minh gây sự, chúng ta cứ ra tay giúp hắn hóa giải một phen. Người này rất thú vị, có lẽ có thể trở thành một trợ lực không nhỏ cho chúng ta. Dĩ nhiên, không cần giải quyết hoàn toàn. Ít nhất phải cho hắn biết, là Thái Tử đứng sau lưng giúp hắn ngăn cản chuyện này. Có thể khiến Điện Hạ để tâm, người này thật sự là tam sinh hữu hạnh. Xà Mâu híp mắt, gật đầu với Thiên Nhận Tuyết, tỏ ý đã ghi nhớ việc này. Thấy Thiên Nhận Tuyết không còn việc gì khác, Xà Mâu cũng không ở lại lâu, mà lại ẩn mình đi, tiếp tục âm thầm bảo vệ Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là khi ẩn mình trong bóng tối, Xà Mâu Đấu La trong lòng cũng đang suy tư. Không biết có phải là ảo giác không, lão luôn cảm giác Trần Minh dường như vào một khoảnh khắc nào đó đã phát hiện ra mình đang ẩn nấp. Là một phong hào Đấu La, Xà Mâu rất tự tin vào thực lực của mình, cho rằng chỉ một đại hồn sư tuyệt đối không thể phát hiện ra mình. Nhưng là một hồn sư từng bước leo lên đỉnh cao, Xà Mâu Đấu La cũng tin vào giác quan thứ 6 của mình. Không có bất kỳ lý do nào, Xà Mâu Đấu La chính là cảm thấy tiểu tử kia dường như đã phát giác được mình, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Xét đến biểu hiện và thiên phú của Trần Minh, Xà Mâu Đấu La càng ngày càng tin vào khả năng này, nhưng vì không có chứng cứ, cũng chỉ có thể đặt chuyện này trong lòng không dám báo cáo với thiếu chủ, chỉ có thể sau này lén lút điều tra về Trần Minh. Nếu Trần Minh thật sự phát hiện ra mình, mà còn biểu hiện rất tốt, Xà Mâu Đấu La cũng không ngại thu một đệ tử ký danh. Rời khỏi thất bảo lâu, Trần Minh lập tức không ngừng vó ngựa chạy về học viện. Vì hôm qua mới công khai đánh cho Ngọc Thiên Hằng một trận, Trần Minh còn sợ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long sẽ nhân lúc mình không ở học viện mà tìm đến. Chỉ là Trần Minh đã lo xa, hắn hoàn toàn không tính đến tốc độ truyền tin của thời đại phong kiến. Chuyện xảy ra ngày hôm qua, tối qua mới được một trong những tay chân của Ngọc Thiên Hằng truyền đến trụ sở của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tại Thiên Đấu Thành. Mà người phụ trách nơi này cũng chỉ là một hồn thánh của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Đối mặt với chuyện này, cả không dám tự mình quyết định, bèn đem sự việc truyền về nội bộ tông môn Lam Điện Phách Vương Long. Nói khó nghe một chút, lúc này tin tức Ngọc Thiên Hằng bị đánh còn chưa đến được gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Mà dù có truyền đến, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng không thể công khai phái người nhắm vào Trần Minh. Cấp 32 đánh cấp 24, hồn kỹ toàn bộ triển khai còn tiến vào trạng thái long hóa, kết quả bị người ta một hồn kỹ giết ngược. Chuyện này nói ra, mặt mũi của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long còn cần không? Mặt mũi của đệ nhất thú võ hồn thiên hạ còn cần không? Nội bộ nhắm vào chắc chắn sẽ có, ám sát cũng không phải là không thể, nhưng đó đều là chuyện sau này. Dựa theo tình trạng phe phái hỗn loạn trong các gia tộc lớn, tin tức truyền đến sau nửa tháng mà có thể thống nhất ý kiến đã được coi là thần tốc. Trong vòng một tháng có thể tiến đến bước gây áp lực, đã được xem là tông chủ có mặt mũi lắm rồi. Dù sao phe phái trong các gia tộc lớn cũng giống như các chính đảng khác nhau của một quốc gia nào đó, có thể không cản trở nhau đã được coi là hợp tác vui vẻ. Mà trong mỗi phe phái lại có những suy nghĩ khác nhau. Cho dù là phong hào Đấu La, cũng không phải ai cũng có quyết đoán và năng lực để dẹp yên tất cả các tiếng nói trong nội bộ gia tộc mình. Trần Minh trở lại học viện, liền nhốt mình trong phòng, bắt đầu luyện hóa ngoại đan của mình trong tỉnh thất. Hồn lực và tinh thần lực gột rửa, thỉnh thoảng còn chích một ít máu để tăng cường liên kết. Mặc dù không có tiến triển rõ rệt, nhưng vẫn từ từ đạt được một chút tiến độ. Dù sao thứ này mặc dù đã bị lôi kiếp rửa sạch mọi dòng chảy và thuộc tính, trở thành một tấm bản trắng, nhưng cuối cùng nó vẫn là một cái long đan, phẩm cấp vẫn còn đó. Thứ này nếu ở trong tình huống bình thường, chỉ riêng việc tiêu hao hàng ngày cũng có thể hút chết Trần Minh. Lượng hồn lực và tinh thần lực mà Trần Minh rót vào đối với long đan hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, ngay cả một góc của long đan cũng không lấp đầy được, chứ đừng nói đến việc luyện hóa hoàn toàn thứ này thành ngoại đan theo cách của mình. Mấy ngày nay, Trần Minh ẩn mình sâu, rất ít khi lộ diện, chỉ một lòng ở trong tỉnh thất rèn luyện hồn lực của mình và suy ngẫm về công dụng của long đan, chờ đợi Độc Cô Bác đến. Năm ngày sau cuộc gặp với Thiên Nhận Tuyết trong lốc tuyết Thanh Hà, vào một buổi tối, ngay khi Trần Minh đang dùng long đan chuyển hóa hồn lực thành sinh mệnh lực để cường hóa thân thể, một luồng hồn lực phẫn nộ đột nhiên bùng lên từ phía xa. Trong nhận thức của Trần Minh, nguồn hồn lực đó giống như một chiếc xe ben đang lao tới với tốc độ 120 dặm một giờ, cuồng bạo lao về phía hắn, quá trình đó thậm chí không có bất kỳ sự che giấu nào. Luồng hồn lực cuồng bạo đó là một cấp độ mà Trần Minh chưa từng thấy qua, đơn giản như một thiên tai. Mặc dù trong cuộc gặp với Thiên Nhận Tuyết, Trần Minh đã tình cờ phát hiện ra xà mâu đấu la ẩn nấp bên cạnh, nhưng hắn chỉ có thể cảm giác được đối phương sâu không lường được, chứ không thể cảm nhận được bản thân xà mâu đấu la có bao nhiêu hồn lực. Trong cảm giác của Trần Minh, cường độ của luồng hồn lực này cao hơn một bậc so với ba vị giáo ủy, trọng lượng ít nhất cũng tương đương với tổng hồn lực của hai vị giáo ủy cộng lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đến là một phong hào đấu la đích thực. Trần Minh vừa mới thu lại long đan, chưa kịp chỉnh trang lại hình ảnh có chút lôi thôi của mình do tu luyện, trong sân đã vang lên một tiếng va chạm lớn. Sóng xung kích cực lớn bùng nổ trong sân, cửa sổ tỉnh thất của Trần Minh vốn đang đóng chặt cũng bị chấn động bởi lực xung kích mạnh mẽ. Cửa sổ vốn đóng chặt dưới tác dụng của ngoại lực đã bị bật tung, một số bộ phận tương đối yếu ớt đã bị gãy trong cơn chấn động, khiến những phần còn nguyên vẹn đập mạnh vào các góc phòng. Trần Minh phóng thích võ hồn, đánh nát cánh cửa sổ sắp đập vào người mình. Qua khung cửa sổ, Trần Minh nhìn thấy cổng chính sân của mình đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ đánh bay, đập mạnh vào giữa sân. Va chạm mang theo vô số mảnh đá vụn và gạch vỡ, tất cả các gian phòng gần đó đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau. "Tiểu tử, cút ra đây cho ta." Một giọng nói già nua đầy tức giận vang lên từ cổng sân, sau đó theo dao động hồn lực của Trần Minh, đã nhanh chóng phát hiện ra vị trí của hắn. Một bóng người màu xanh đen như quỷ mị lao về phía phòng của Trần Minh. Độc Cô Bác trong lòng vô cùng kích động. Một thời gian trước, lão cảm thấy trạng thái của mình gần đây không tồi, cháu gái lại sắp đột phá cấp 30, tâm trạng vô cùng tốt. Bởi vì mỗi lần hấp thu hồn hoàng xong, kịch độc của gia tộc sẽ mạnh hơn một chút, nên lão quyết định thử xem có thể nhân cơ hội này đột phá đến cấp 92 không, để có thể chăm sóc cháu gái mình tốt hơn. Ban đầu, việc đột phá của Độc Cô Bác rất thuận lợi, nhưng ngay khi sắp thực sự đột phá cánh cửa đã kẹt lão mười mấy năm, từ phong hào đấu la cấp 91 trở thành phong hào đấu la cấp 92, độc tố trong cơ thể lão lại vì mất đi sự áp chế của hồn lực mà sao động, cứng rắn cắt đứt quá trình đột phá của lão. Một thoáng suýt chút nữa lấy đi nửa cái mạng của lão, hồn lực mất kiểm soát khiến kinh mạch và nội tạng của lão bị tổn thương trên diện rộng, thực lực của cả người mười phần không còn một. Phải biết rằng, Độc Cô Bác ngày thường không được coi là quá mạnh, ngay cả giáo ủy của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng có thể cầm cự một chọi một với lão. Sau khi thực lực mười phần không còn một, thì ngay cả một hồn đấu la vừa mới đột phá cũng không bằng. Dù là đối mặt với việc cháu gái Độc Cô Nhạn sắp nhập học Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, một việc quan trọng như vậy, Độc Cô Bác cũng không dám trực tiếp lộ diện, sợ bị người khác nhìn ra tình trạng của mình. Dặn dò cháu gái vài câu, Độc Cô Bác liền vội vã chạy đến bảo địa trong Lạc Nhật Sâm Lâm, một bên mượn khí băng hỏa để áp chế độc tố trong cơ thể, một bên tìm vài cây thảo dược có thể dùng để chữa thương cho mình. Một thời gian trước, Độc Cô Bác đã hồi phục khoảng 7 phần, xuất quan xem qua thư tín do quản gia gửi đến địa điểm chỉ định, thấy không có việc gì liền lại một lần nữa bế quan, chuẩn bị ổn định thêm một chút rồi đi thăm cháu gái. Trong ấn tượng của Độc Cô Bác, cháu gái lúc này đang ở trong Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Thế là Độc Cô Bác với trạng thái hồi phục khoảng 8 phần liền lén lút lẻn vào học viện, chuẩn bị cho cháu gái một bất ngờ. Lão nghĩ, sau khi lộ mặt với cháu gái, mình sẽ tiếp tục trở về tĩnh dưỡng. Đợi mình tĩnh dưỡng tốt, cháu gái cũng gần đến cấp 30, lúc đó mình sẽ đưa nàng đi thu hoạch hồn hoàng thứ ba. Kết quả thì sao? Kết quả là Độc Cô Bác vừa lén lút lẻn vào, liền nghe có người đang bàn tán về chuyện của cháu gái mình, nói là cháu gái Độc Cô Nhạn của lão đã tìm một gã trai hoang. Ban đầu, Độc Cô Bác không mấy để ý, chỉ tùy tiện rải chút độc, khiến mấy kẻ lắm mồm này tiêu chảy không kiểm soát 10 ngày nửa tháng. Nhưng càng đi lên, những lời đồn đại mà lão nghe được càng nhiều càng kinh động, khiến Độc Cô Bác vốn không tin mà dọc đường đã hạ độc cả đống người cũng bắt đầu hoài nghi. Thế là lão tìm đến ba vị giáo ủy, chuẩn bị chất vấn, hỏi xem ai cho bọn họ lá gan dám để người ta tung tin đồn về cháu gái mình trong học viện. Nào ngờ vừa mới gặp mặt, đã bị ba vị giáo ủy báo cho biết cháu gái độc cô nhạn của lão thật sự đã có quan hệ với một tên nhà quê tên là Trần Minh, hơn nữa cháu gái còn bị tức giận bỏ về nhà. Mặc dù trạng thái của độc cô bác chỉ có 8 phần, nhưng dưới cơn thịnh nộ, lão lại trực tiếp bộc phát ra trạng thái 12 phần, với tốc độ không thua gì Mẫn Công hệ phong hào đấu la lao về phía địa chỉ của Trần Minh mà ba vị giáo ủy đã chỉ. Khí thế và tốc độ bộc phát ra, ngay cả ba vị giáo ủy vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cản cũng không ngăn lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn độc cô bác biến mất trước mặt họ. Dựa vào khí thế và tốc độ mà độc cô bác bộc phát, ba người nhất trí cho rằng lý do độc cô bác biến mất trong khoảng thời gian này có lẽ là đi lén lút đột phá. Độc cô bác xông vào sân, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc dài màu xanh lục sau lưng dựng đứng dưới tác dụng của hồn lực, không ngừng phe phẩy trong không trung, cả người trông như đang trong trạng thái bạo tẩu. Trần Minh trước đó đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng gặp mặt độc cô bác, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Tất cả những biểu hiện và lời nói đã chuẩn bị trước đó, vào lúc này đều hoàn toàn vô dụng. Đối mặt với cảm giác áp bức như một thiên tai di động, Trần Minh không dám chút nào khinh suất. Hồn hoàng thứ nhất trên người lóe sáng, sương độc bao phủ cơ thể, hồn hoàng thứ hai độc bạo thuật và hồn cốt độc hoàng phụ thể cũng đã sẵn sàng trong tay, có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Thấy có người dám chơi độc trước mặt mình, độc cô bác tức đến bật cười. Nếu không phải không thể, mái tóc bay múa của lão có lẽ đã tạo thành một dấu chấm hỏi giữa không trung. Đối mặt với Trần Minh không biết điều, độc cô bác vung tay, một luồng sương độc màu xanh lá cây đậm đặc lao về phía Trần Minh, dường như muốn bao bọc lấy cả người hắn. Mặc dù độc cô bác tức giận vì có gã trai hoang bắt cóc mất cây cải trắng nhà mình, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn giữ lại mấy phần lý trí. Dù rất muốn giết chết con lợn rừng này ngay lập tức, nhưng độc cô bác cuối cùng vẫn cân nhắc đến mối quan hệ của độc cô nhạn, không hạ sát thủ, trong làn khói độc cuối cùng vẫn có chừng mực. Luồng sương độc này có thể dễ dàng đánh gục hồn vương và một số hồn đế không mạnh. Mặc dù độc tính không đủ gây chết người, nhưng có thể mang lại cảm giác khó chịu không nhỏ, để lại một ấn tượng sâu sắc. Độc cô bác cho rằng dùng chiêu sương độc này để bắt Trần Minh là chuyện dễ như trở bàn tay, nên chỉ thả ra sương độc bao bọc Trần Minh rồi không ra tay nữa, mà lạnh lùng đứng đó, muốn xem con lợn rừng này sẽ biểu hiện thế nào. Chỉ là sự thật đã cho độc cô bác một cái tát mạnh mẽ. Luồng sương độc mà độc cô bác phóng ra tuy về lượng vượt qua sương độc của Trần Minh mấy lần, nhưng khi tiếp xúc, sương độc của độc cô bác lại dần bị những làn sương độc của Trần Minh thôn phệ. Làn sương độc này không những không phá vỡ được phòng ngự, mà thậm chí còn bị độc tố của Trần Minh đồng hóa một phần, trở thành một vòng phòng ngự bên cạnh hắn. Thấy vậy, độc cô bác thực sự ngây người. Lão chớp mắt, mái tóc dài bay múa sau lưng cũng ngừng phe phẩy. Cả người như quỷ mị đi vòng quanh Trần Minh một vòng, cẩn thận quan sát võ hồn của hắn. Sau đó, lão duỗi ngón tay ra, bắt đầu thăm dò làn sương độc rõ ràng là rất đặc biệt bên cạnh Trần Minh. Chà, lợi hại, lợi hại. Sương độc của Bích Lân Thất Tuyệt Hoa rất mạnh, nhưng trước mặt độc cô bác đã trở thành phong hào đấu la vẫn không có chút uy hiếp nào. Đúng là không hổ danh ông cháu ruột. Độc cô bác không chỉ đưa tay thăm dò, dùng hồn lực thăm dò, mà thậm chí còn cố ý tản đi một phần hồn lực, đưa đầu vào trong làn khói độc của Trần Minh hít một hơi thật sâu. Cảm nhận được loại độc tố mạnh mẽ khác biệt này, lại nhìn khuôn mặt của Trần Minh và võ hồn gần với bọ cạp hoàng của hắn, độc cô bác vốn đang tức giận đùng đùng dần dần bình tĩnh lại, không biết đã nghĩ đến điều gì, lại còn gật đầu một cái. Sau đó không nói hai lời, độc cô bác liền vỗ một chưởng về phía ngực Trần Minh. Mặc dù không kèm theo hồn lực cấp phong hào đấu la, nhưng đối với một đại hồn sư, sức mạnh ẩn chứa trong đó vẫn đủ để khiến hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Trần Minh tập trung tinh thần, hồn lực tụ lại trên bàn tay, eo hông kéo cánh tay, truyền lực đạo đến lòng bàn tay, không né tránh mà đối đầu một chưởng với độc cô bác. Sức mạnh của chưởng này bị Trần Minh hóa giải, ngay sau đó là áp lực từ độc thuộc tính hồn lực liên tục không ngừng. Độc tính từ Bích Lân Xà Hoàng nghi dòi trong xương ăn mòn hồn lực của Trần Minh, âm mưu từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn, buộc Trần Minh phải không ngừng điều động hồn lực trong cơ thể để chống lại. Độc cô bác khống chế hồn lực của mình, để nó từ từ tăng lên từ tiêu chuẩn của đại hồn sư, cuối cùng cho đến khi hồn lực sắp tăng lên đến tiêu chuẩn của hồn tông, Trần Minh mới có dấu hiệu chống đỡ không nổi. Dù là một phần hồn lực chia ra làm nhiều phần để dùng, Trần Minh cũng không thể tiếp tục tiêu hao với độc cô bác. Đó là sự nghiền ép thuần túy về mặt chỉ số, đối với Trần Minh hiện tại rất khó chống cự. Huống chi, mặc dù võ hồn của Trần Minh hiện tại đã gần đạt tiêu chuẩn của bọ cạp hoàng, nhưng võ hồn của độc cô bác từ nhiều năm trước đã là Bích Lân Xà Hoàng đích thực, về phẩm chất tự nhiên có mấy phần áp chế đối với võ hồn của Trần Minh. Có thể chống đỡ đến bây giờ, thực ra đã cho thấy Trần Minh vượt xa các hồn sư cùng cấp rất nhiều. Thấy vậy, độc cô bác khẽ gật đầu, hồn lực trong lòng bàn tay hơi thu lại rồi đẩy Trần Minh lùi mấy bước. Nhìn thấy Trần Minh vẫn có thể duy trì trạng thái bình thường sau bài kiểm tra của mình, độc cô bác không khỏi tán thưởng gật đầu. Mặc dù độc cô bác không thể chấp nhận được sự thật cháu gái mình chỉ trong vài ngày đã bị một con lợn rừng không biết từ đâu đến ủi đi, nhưng là một tồn tại chưa từng có ai trong đạo độc, Độc Cô Bá cũng không thể phủ nhận rằng, con lợn rừng đột nhiên xông vào này biểu hiện quả thực rất xuất sắc. Về tuổi tác, năm nay chỉ mới 11 tuổi, nhỏ hơn cháu gái Độc Cô Nhạn của lão 4 tuổi, nhưng hồn lực đã đạt đến cấp 24, rõ ràng ưu tú hơn Nhạn Nhạn một chút. Hồn hoàng một vàng một tím siêu cấp này cũng là điều mà người thường không thể so sánh được. Về võ hồn, Bích Lân Bọ Cạp Vương thuộc loại võ hồn độc thuộc tính đỉnh cấp, tuy không bằng Bích Lân Xà Hoàng của lão, nhưng cũng vượt qua 99% võ hồn độc thuộc tính trên thế gian, mạnh hơn Bích Lân Xà thông thường một bậc. Cùng với việc tu luyện sau này, võ hồn vốn đã gần đạt tiêu chuẩn của Bọ Cạp Hoàng biết đâu còn có thể tiến thêm một bước, hoàn toàn lột xác thành võ hồn Bích Lân Bọ Cạp Hoàng không thua kém Bích Lân Xà Hoàng của lão. Về độc tố, mặc dù Độc Cô Bác không muốn thừa nhận, nhưng độc tố của Bích Lân Bọ Cạp Vương không biết đã hấp thu hồn hoàng gì này quả thực mạnh hơn Bích Lân Xà thông thường quá nhiều. Ngay cả bản thân lão ở cấp hồn tôn, thậm chí là hồn tông, cũng không chắc có thể có được độc tố mạnh như vậy. Mặc dù lúc đầu hận không thể một chưởng chụp chết tên nhà quê không biết từ đâu đến này, nhưng sau khi xem xét Trần Minh một vòng, thử cường độ độc tố, lửa giận của Độc Cô Bác đã tan đi 7-8 phần. Ngoại hình, tuổi tác, võ hồn, thậm chí là con đường theo đuổi, bất kể phương diện nào Trần Minh cũng đều ở trạng thái có thể khiến Độc Cô Bác hài lòng. Sự chán ghét ban đầu cũng dần chuyển thành tâm trạng tiếc tài. Chỉ là vừa nghĩ đến tư thế hung hăng của mình vừa rồi và làn sương độc bị đồng hóa dần, Độc Cô Bác cuối cùng vẫn không hạ mình xuống, trên mặt vẫn là một vẻ nghiêm túc. Tiểu tử, lão phu chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Hôm nay trong nội viện đấu hoàng đều đang đồn chuyện của ngươi và cháu gái ta, Độc Cô Nhạn. Lão phu vừa đi hỏi các giáo ủy của các ngươi, cũng biết đúng là có chuyện này, ngươi còn gì để nói không? Độc Đấu La tiền bối, thực ra chuyện này có ẩn tình khác. Hửm. Độc Cô Bác trợn mắt, không biết là đang bất mãn vì Trần Minh giảo biện, hay là bất mãn vì cách xưng hô của hắn. Một thời gian trước, ta đang tu luyện trong trường tu luyện mô phỏng hệ độc. Một ngày nọ trời không tốt, bên ngoài mưa to gió lớn, mà Độc Cô đồng học. Hửm. Độc Cô Nhạn đang cố gắng đột phá cấp 30. Vừa nghe đến trời không tốt, và đột phá cấp 32 yếu tố này, dù chưa về hỏi cháu gái mình đã xảy ra chuyện gì, trong đầu Độc Cô Bác đã lập tức có một suy đoán. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại là trong tình huống không có ngoại lực quấy nhiễu, Độc Cô Nhạn không biết thế nào lại đột phá thất bại, hồn lực trong cơ thể phản phệ, cả người ngã xuống đất rơi vào hỗn loạn. Ta lúc đó đang tu luyện, nghe thấy tiếng động liền đi tới. Phát hiện hồn lực trong cơ thể nàng bạo loạn, còn có một luồng độc tố phản phệ, dày vò thân thể nàng. Ta nghĩ, dù sao cũng không thể thấy chết không cứu. Thế là tìm cách dùng hồn lực tạm thời ổn định hồn lực của Độc Cô Nhạn và trấn áp luồng độc tố trong cơ thể nàng. Đợi nàng trạng thái hơi hồi phục, ta liền đưa nàng đến y viện của học viện để trị liệu. Khoan đã. Ánh mắt Độc Cô Bác híp lại thành một khe, giống như rắn độc nhìn chằm chằm vào Trần Minh, hồn lực trên người cũng bắt đầu âm ỉ sao động, võ hồn ở trạng thái dương cung mà chưa bắn. Tiểu tử, ngươi vừa nói gì? Ta nói đưa nàng đến y viện. Ta nói câu trước đó. Giọng Độc Cô Bác khàn khàn, ẩn chứa vài phần nóng nảy. Ta ổn định lại hồn lực của Độc Cô Nhạn và trấn áp độc tố trong cơ thể nàng. Đi theo ta. Nghe đến từ khóa độc tố trong cơ thể, Độc Cô Bác lập tức trở nên cảnh giác, cũng không định nghĩ nhiều thêm nữa, trực tiếp vận dụng hồn lực cấp bậc Phong Hào Đấu La, dùng bàn tay phủ đầy hồn lực tóm lấy Trần Minh từ trong làn khói độc ra ngoài. Vốn dĩ Độc Cô Bác định đánh ngất Trần Minh rồi vác lên vai mang đi. Nhưng nghĩ lại, tiểu tử này và cháu gái mình có mối quan hệ không rõ ràng, lại còn cứu cháu gái mình một lần, mình dù muốn mang đi cũng không thể quá thô lỗ. Thế là Độc Cô Bác chọn cách nắm lấy cánh tay Trần Minh, dùng hồn lực cấp Phong Hào Đấu La bao trùm lấy đối phương, dùng phương thức tương đối văn nhã này để chạy xuống núi. Độc Cô tiền bối, đây là định làm gì à? Trần Minh trong lòng thực ra đã hiểu hết, nhưng đối mặt với tình huống này, vẫn làm ra tư thế kháng cự, muốn dùng sức thoát khỏi lòng bàn tay của Độc Cô Bác. Yên tĩnh một chút, ngươi đã cứu cháu gái ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ là có một số chuyện không tiện nói trước mặt đông người, ngươi đi theo ta đến phủ đệ của ta một chuyến trước đã. Trần Minh liếc nhìn sân viện của mình, chậm rãi há hốc miệng. Làm thế nào cũng không thể liên kết cái sân này với bốn chữ trước mặt đông người được. Cái sân này nếu cố nói thì nhiều nhất cũng chỉ được coi là rộng một chút. Còn hai chữ đông người thì ngươi nhìn ra từ đâu vậy? Độc Cô Bác biết lý do của mình không đứng vững, dứt khoát cũng không nói nhiều, kéo theo Trần Minh đã không còn dãy dụa, chuẩn bị về phủ. Đi được một đoạn không xa, ba vị giáo ủy mới từ xa chạy tới. Độc Đấu La Miệng Hạ, thủ hạ Lưu Tình. Miệng Hạ bình tĩnh, sự việc không phải như ngài nghĩ đâu. Miệng Hạ, chuyện này có hiểu lầm. Ba người lớn tiếng kêu gọi, lo lắng Độc Cô Bác tính tình cổ quái sẽ ra tay hạ sát Trần Minh. Mà đối mặt với lời nói của ba người, bước chân của Độc Cô Bác không những không chậm lại chút nào, ngược lại còn tăng tốc lướt qua bên cạnh ba người, chỉ để lại một câu giải thích nhàn nhạt. Ta lấy danh nghĩa Độc Đấu La đảm bảo, tiểu tử này không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là có một số chuyện, ta muốn dẫn hắn đến phủ của ta hỏi cho rõ. Nghe được Độc Cô Bác nguyện ý lấy danh xưng Độc Đấu La của mình ra làm bảo đảm, ba vị giáo ủy vốn đang vô cùng lo lắng cũng từ từ dừng bước, trong ánh mắt không còn vẻ lo âu. Nếu Độc Cô Bác thật sự muốn động thủ, căn bản không cần phải cho ba người họ một lời giải thích, huống chi còn dùng danh hiệu Độc Đấu La của mình để đảm bảo. Trên đại lục, không phải ai cũng có thể khiến Độc Cô Bác dùng ba chữ này để đảm bảo, trọng lượng của ba chữ này thậm chí còn quan trọng hơn cả tên của lão. Nếu Phong Hào Đấu La đã lấy phong hào của mình ra đảm bảo, vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Không còn người khác cản trở, Độc Cô Bác nắm lấy Trần Minh lao nhanh về phía phủ đệ của mình ở Thiên Đấu Thành. Với cước lực của một phong hào đấu la, không bao lâu đã đến trước cổng chính Thiên Đấu Thành. Nhìn thấy Độc Cô Bác lao như điên tới, binh lính các cổng chủ động xua tan đám đông ở cửa để nhường đường cho lão. Trên đường đi, tất cả người và xe ngựa nhìn thấy Độc Cô Bác đều chủ động nhường đường, thành vệ quân trong thành nhìn thấy Độc Cô Bác vận chuyển hồn lực lao nhanh, không những không ngăn cản, thậm chí còn chủ động cúi chào, hoàn toàn không để ý đến việc Độc Cô Bác có để tâm hay không. Về đến trước cổng nhà mình, tốc độ của Độc Cô Bác cuối cùng mới chậm lại. Thấy lão gia nhà mình trở về, hộ vệ đứng gác ở cửa lập tức mở cổng chính, lớn tiếng la vào trong sân, thông báo cho người bên trong biết Độc Cô Bác đã về. Nhưng cho dù đã về đến phủ của mình, Độc Cô Bác cũng không có ý định buông Trần Minh ra, mà cứng rắn lôi cánh tay hắn, kéo hắn đến tĩnh thất của mình. Lúc này, đại quản gia trong phủ của Độc Cô Bác tìm đến, vừa thấy Độc Cô Bác trở về liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Nào ngờ ngẩng đầu lên thấy Trần Minh đang bối rối nhếch miệng bên cạnh Độc Cô Bác, cả người lập tức kích động, muốn nói rõ chuyện gần đây trước mặt lão gia. Đối mặt với người em vợ đã ở bên cạnh mình mấy chục năm này, Độc Cô Bác không khỏi nhớ đến thê tử và con của mình, trong mắt cũng thoáng qua một tia bi thương. Nhưng cũng chính vì vậy, Độc Cô Bác không chọn nghe ông ta khóc lóc, mà ngăn ông ta lại, bảo ông ta tạm thời trông chừng Độc Cô Nhạn trước, đừng để nàng biết tin mình đã về. Tĩnh thất tu luyện của Độc Cô Bác không lớn, nói là nơi tu luyện, chi bằng nói là một thư phòng. Giống như trong phim truyền hình, Độc Cô Bác để bình hoa trên kệ, mặt đất liền vang lên những tiếng trầm đục, một đường hầm không biết dẫn đến đâu liền xuất hiện trước mặt hai người. Độc Cô Bác dẫn Trần Minh nhảy vào đường hầm, sau đó lại đưa tay ấn vào một cơ quan không biết giấu ở đâu, lối thông lên mặt đất liền đóng lại trong một tiếng vang trầm nặng. Độc Cô Bác từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một viên dạ minh châu lớn, rót hồn lực vào, căn phòng vốn tối tăm liền được chiếu sáng. Ẩn dưới tĩnh thất là một căn phòng chứa đầy đủ các loại dược liệu và tiêu bản hồn thú. Đủ các loại vật liệu hồn thú và những tiêu bản hồn thú không biết được bảo quản bằng phương pháp gì, được đặt trên từng chiếc kệ. Trên giá sách ở góc phòng trưng bày từng cuốn cổ tịch đã ố vàng, không biết đã được truyền thừa bao nhiêu năm. Trên vách tường dán rất nhiều bức vẽ kinh mạch cơ thể người, ở góc bức vẽ còn có từng hàng chữ nhỏ ghi chú điều gì đó không rõ. Chỉ là mặc dù trước khi xuyên không, Trần Minh không chủ động nghiên cứu về kinh mạch người, cũng không xem kỹ. Nhưng là một tác giả tiểu thuyết, hắn đối với thứ này cũng có chút ấn tượng. Sau khi trọng sinh, tinh thần lực tăng lên không ít, hắn cũng có thể hồi tưởng lại những sơ đồ kinh mạch đã từng xem qua, cũng từng nghĩ đến việc tự mình tạo ra một bộ nội công. Mấy bức tranh treo trên tường của Độc Cô Bác, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vấn đề không nhỏ. Không phải là có kinh mạch được đánh dấu sai, thì là nơi vốn có kinh mạch lại không được đánh dấu. Trong một kinh mạch chỉ lác đác ghi chú một hai huyệt vị, còn tác dụng làm gì thì không biết. Thập nhị chính kinh miễn cưỡng có thể nhìn ra một hình dáng đại khái, nhưng chi tiết thì hoàn toàn không có. Kỳ kinh bát mạch ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy. Thiếu một chút thì Trần Minh còn nhận được, nhưng tại sao có chỗ lại có thêm mấy kinh mạch rõ ràng không đối xứng? Người đấu la đâu có cấu trúc cơ thể này? Hay đây là những kinh mạch đặc thù xuất hiện sau khi võ hồn phụ thể? Trần Minh cảm thấy nếu dùng thứ này để nghiên cứu nội công, hiệu quả có lẽ còn không bằng bắt đầu từ con số không? Dù sao thứ này có tính lừa dối quá lớn. Nhìn thấy Trần Minh đang nhìn chằm chằm vào bức đồ kinh mạch bảo bối mà mình vất vả tìm được, Độc Cô Bác cũng không ngắt lời, mà có chút xúc động. Ngươi lại có thể nhìn hiểu bảo bối treo trên tường của ta sao? Thật là hiếm thấy. Đây là ta đi khắp đại lục, từ mỗi nơi thu mua và trao đổi được những nghiên cứu về kinh mạch người. Đây là bảo vật vô giá thực sự, không phải nơi nào cũng có được. Ngươi có thể nhìn thấy, xem như là tam sinh hữu hạnh của ngươi. Nghe nói, những sơ đồ kinh mạch này có thể dung nhập vào minh tưởng thuật, nâng cao hơn nửa hiệu suất minh tưởng. Chỉ là ta lĩnh hội bao năm nay vẫn không hiểu được. Ngươi một đại hồn sư thì càng không thể nào nhìn hiểu được. Trở lại lãnh địa của mình, Độc Cô Bác rõ ràng trông thả lỏng hơn nhiều. Lão tiện tay kéo qua hai chiếc ghế, một cái ném tới trước người Trần Minh, một cái thì tự mình ngồi xuống, đoạn khoát tay với cậu. Ngươi cũng đừng nói lão phu ta là kẻ không biết điều, ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Trần Minh lễ phép đáp lại rồi mới ngồi xuống ghế, đa tạ Độc Cô tiền bối. Tạ cái gì mà tạ? Lão phu mà là ngươi thì bây giờ trong lòng đã chửi ầm lên rồi. Nhưng biết làm sao được, có tức giận cũng phải nhịn, ai bảo ta là phong hào đấu la chứ? Quả không hổ là Độc Cô Bác với tính cách cổ quái nổi danh. Lão nhìn Trần Minh ngồi xuống rồi đột nhiên buông một câu khiến cậu cũng phải giật cả mình. Trần Minh không hiểu ý của Độc Cô Bác là gì, cũng chẳng biết tại sao người này lại ăn nói khó nghe như vậy. Chưa nói đến việc mình có chửi thầm trong lòng hay không, cho dù lão có nhìn ra thật, thì có cần phải nói toạc ra cho cả hai cùng khó xử không? Đừng tưởng phong hào đấu la là hay lắm nhé. Cẩn thận sau này ta bắt nạt cháu gái của ngươi. Độc Cô Bác tự cho rằng mình đã có một màn mở đầu không tệ, giúp tiểu tử trước mặt bớt đi vài phần căng thẳng. Thế là, lão liền đổi chủ đề, đi thẳng vào chuyện chính. Tiểu tử, chuyện ngày đó xảy ra thế nào, ngươi kể lại rõ ràng rành mạch cho ta nghe. Ta là phong hào đấu la, mắt tinh tường lắm, đừng hòng nói dối trước mặt ta. Trần Minh thầm biểu môi trong lòng, thị lực của lão nhân gia ngài đúng là có thể so bì với cả thần vương mù lòa. Trong nguyên tác, tiểu vũ là một hồn thú hóa hình to đùng như thế đứng ngay trước mặt mà ngài cũng không nhận ra. Cả một cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn đầy tiên thảo mà một gốc cũng không biết dùng, nhãn lực này quả là kinh thế hải tục hơn bất kỳ tuyệt thế đấu la nào. Bất quá, vẻ mặt của cậu vẫn không hề thay đổi, chỉ hơi ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi thuật lại chuyện ngày đó. Trần Minh không hề thêm thắt gì, chỉ kể đến đoạn giúp Độc Cô Nhạn ổn định lại hồn lực rồi dừng, không nói tiếp nữa. Giờ phút này, trong lòng Độc Cô Bác, lão đương nhiên cho rằng chuyện sau đó là Trần Minh đã ôm cháu gái mình đi tìm người chữa trị, hoàn hảo bỏ qua một chi tiết quan trọng. Điều lão chú ý bây giờ là lời giải thích của Trần Minh về việc ổn định hồn lực. Ngươi nói một mình ngươi đã giúp Nhạn Nhạn ổn định lại hồn lực trong cơ thể, tiện thể còn áp chế một phần độc tố hỗn loạn trong người nó. Độc Cô Bác nhíu mày thành một chữ xuyên, nhìn Trần Minh mà ánh mắt dường như trở nên không vừa lòng. Ai cũng biết, việc ổn định hồn lực thường chỉ có người cấp bậc cao làm cho người cấp bậc thấp. Người cấp bậc thấp đối với người cấp bậc cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì ổn định mà thôi. Giống như một đại hồn sư, đến hồn lực của chính mình còn chưa chắc đã nắm rõ, nói gì đến giúp người khác ổn định hồn lực, không phá đám đã là may lắm rồi. Làm sao hắn có thể một mình giúp cháu gái mình ổn định hồn lực được? Chắc chắn có điều che giấu. Độc Cô Bác thầm gật đầu, tin vào phán đoán của mình. Trần Minh gật đầu, đáp lại một cách ngay thẳng, đúng vậy à, chính là như thế. Ngươi bao nhiêu cấp? Lúc đó ta 23 cấp sắp đột phá lên 24, sau khi giúp Độc Cô Nhạn ổn định hồn lực một chút thì hồn lực của chính ta cũng được kéo theo, đột phá lên 24 cấp. Giúp người khác ổn định hồn lực xong còn đột phá. Độc Cô Bác nhíu mày, suy tư một lúc lâu, nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ là võ hồn dung hợp kỹ? Hay là giữa cháu gái mình và tiểu tử này tồn tại một khả năng võ hồn dung hợp kỹ nào đó? Chẳng lẽ tiểu tử này dựa vào mối liên hệ có thể tồn tại giữa võ hồn của mình và Nhạn Nhạn, trong lúc hồn lực của Nhạn Nhạn bùng nổ đã vô tình đạt được một điều kiện nào đó của võ hồn dung hợp kỹ, từ đó giúp hồn lực của Nhạn Nhạn bình ổn lại. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác hỏi, ngươi có thể miêu tả lại lúc đó đã làm thế nào không? Chính là như vậy, đem hồn lực và tinh thần lực kết hợp lại với nhau, sau đó dẫn dắt cái gì? Độc Cô Bác vốn tưởng Trần Minh sẽ nói về độ tương thích, hay một mối liên hệ huyền diệu nào đó, đã chuẩn bị tinh thần cho việc Trần Minh và cháu gái mình có võ hồn dung hợp kỹ. Kết quả, Trần Minh miêu tả như vậy lại khiến lão ngớ người ra. Đem hồn lực và tinh thần lực kết hợp lại với nhau, sau đó nực cười. Lão Phu trở thành phong hào đấu la bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói có ai có thể kết hợp hồn lực và tinh thần lực với nhau. Tuy lão Phu không giỏi về tinh thần lực, nhưng cũng biết rõ, hồn lực là hồn lực, tinh thần lực là tinh thần lực, hai thứ vốn không liên quan, làm sao có thể kết hợp được. Độc Cô Bác trừng mắt nhìn Trần Minh, hồn lực trên người tuôn trào, cả căn hầm trở nên ngột ngạt. Lão cảm thấy có phải tiểu tử trước mặt thấy mình dễ nói chuyện quá nên bắt đầu ăn nói bừa bãi rồi không? Nghe được câu nói chấn động này của Độc Cô Bác, Trần Minh im lặng khoảng nửa phút, sau đó mới thăm dò mở miệng, mạo muội hỏi một chút, Độc Cô Miệng Hạ bây giờ hồn lực cấp bậc là bao nhiêu ạ? Hồn lực và tinh thần lực không thể dung hợp. Trời à, lời này mà truyền đến tai mấy vị phong hào đấu la khác chắc họ cười cho rụng răng. Thiên đạo lưu, đường thần, ba tắc tây đều có thể bị câu nói này bôi đen đến chết. Hồn sư cấp thấp không hiểu thì thôi đi, đằng này đã là phong hào đấu la rồi mà còn có thể nói ra lời ngớ ngẩn như vậy sao? 91 cấp phong hào đấu la, sao sao hả? Độc Cô Bác lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, sau khi nghe ra ý tứ của Trần Minh thì tức đến râu tóc dựng đứng, cảm thấy nắm đấm cũng bắt đầu ngứa ngáy. 91 cấp phong hào đấu la thì sao? 91 cấp phong hào đấu la ăn hết gạo nhà ngươi à, tuy chính ta cũng không biết mình đột phá phong hào thế nào, sau khi đột phá phong hào đấu la bao năm nay hồn lực cũng không tăng thêm một cấp nào nhưng ta chính là phong hào đấu la đấy, thì sao? Bất quá dù trong lòng tức giận, nhưng nghe ý tứ của Trần Minh, Độc Cô Bác dường như cũng đã hiểu ra. Hồn lực và tinh thần lực, hai thứ trông có vẻ không liên quan này, có lẽ có thể dường như là có thể dung hợp, chỉ là bấy lâu nay mình không biết mà thôi. Chẳng lẽ là một loại bí pháp đặc thù nào đó? Lão Phu không tin lời ngươi nói, có bản lĩnh thì biểu diễn cho ta xem. Độc Cô Bác cảm thấy có chút mất mặt, nhưng lại không nỡ bỏ qua phương pháp có khả năng giải quyết vấn đề của gia tộc mình, đành phải nhắm mắt nói với Trần Minh. Lão nghĩ rằng loại thủ đoạn này chắc hẳn không phải bí thuật thì cũng là một loại truyền thừa cao thâm nào đó, ít nhất cũng cần có thiên phú đặc biệt mới học được, thi triển ra chắc chắn không dễ dàng, nếu không thì không thể giải thích được tại sao một phong hào đấu la như lão lại chưa từng nghe qua chiêu này. Trần Minh giang tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ, lão nhân gia ngài đây đúng là đang làm khó người khác. Độc Cô Bác thầm nghĩ, thôi vậy, không vội nhất thời, qua mấy ngày dưỡng sức rồi biểu diễn cũng được. Nhưng lão còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Trần Minh giơ hai lòng bàn tay lên, dường như đang hội tụ một luồng sức mạnh kỳ lạ. Đây là hồn lực, rất bình thường. Trần Minh giơ tay trái lên đặt trước mặt Độc Cô Bác. Đây là tinh thần lực, đừng nhìn ta như vậy, cảnh giới ta không đủ, tinh thần lực còn chưa thể phóng ra ngoài được, chỉ là làm mẫu vậy thôi. Sau đó Trần Minh chắp hai lòng bàn tay lại, nhắm mắt. Một lát sau, một luồng sức mạnh mà Độc Cô Bác chưa từng thấy qua từ hai tay Trần Minh truyền đến. Cứ như vậy thôi. Trần Minh xòe tay ra, trên hai lòng bàn tay bao bọc một tầng hồn lực. Tầng hồn lực đó cực kỳ đặc biệt, là thứ Độc Cô Bác chưa bao giờ thấy qua. Tuy yếu ớt, nhưng trong đó quả thực ẩn chứa một luồng sức mạnh thuộc về ý chí tinh thần. Đại khái là như vậy. Trần Minh mở mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ mệt mỏi. Đây không phải là diễn, mà là thật sự có chút mệt. Việc dung hợp hồn lực và tinh thần lực vốn thuộc về lĩnh vực của phong hào đấu la, cao hơn nữa là lĩnh vực ý chí của siêu cấp đấu la. Có thể nắm giữ kỹ thuật này trước cấp bậc phong hào đấu la, về cơ bản đều phải nhờ trưởng bối cầm tay chỉ dạy. Có thể nắm giữ ở cấp bậc hồn đấu la đã thuộc hàng thiên tài xuất chúng, còn ở cấp bậc hồn thánh mà học được thì chính là hàng quái vật. Trần Minh có thể tiến vào trạng thái này tuy chủ yếu dựa vào ngón tay vàng về mặt linh tính, nhưng bản thân cậu cũng đã bỏ ra không ít nỗ lực mới có thể duy trì ổn định. Hồn lực của cậu chỉ là một đại hồn sư, tinh thần lực tuy cao nhưng cũng chưa đến mức chất biến, duy trì trạng thái dung hợp hồn lực và tinh thần lực vốn đã tiêu hao rất nhiều, huống chi còn là biểu hiện ra bên ngoài cơ thể. Chiêu này nếu lộ ra ở vạn năm sau, dù cậu đang học ở Minh Đức Đường tại thủ đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc, thì một ân của học viện Sét cũng phải dắt theo đùi gà đấu la đến bắt cậu về bồi dưỡng làm hải thần các chủ đời sau. Nếu bắt không được, thì tại chỗ sẽ đập cho thành bánh bẹp. Xuất hiện ở thời đại đấu la 3, đấu la 4, có thể tiếp xúc đến cảnh giới này ngay từ khi là đại hồn sư, tương lai ít nhất cũng là một tuyệt thế đấu la hoặc bán thần, nếu có chút cơ duyên thì tự sáng tạo nửa thần vị cũng không phải là vấn đề lớn. Cũng may là Độc Cô Bác không biết hàng, không hiểu rõ giá trị của chiêu này, cho nên chỉ đơn thuần là kinh ngạc. Nếu đổi lại là tam đại cực hạn đấu la của thời đại này ở đây, nhìn một Trần Minh mới 24 cấp đã làm được đến bước này, e rằng họ cũng phải bắt đầu hoài nghi thiên phú của chính mình. Độc Cô Bác vươn ngón tay, cẩn thận dò xét trên lòng bàn tay Trần Minh. Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào tầng hồn lực kia, Độc Cô Bác cảm thấy đầu mình như bị dùi đâm, truyền đến một cơn đau nhói. Hồn lực vốn đang vận trên tay lão lúc này cũng mất khống chế mà tự động tan đi, trở về kinh mạch trong cánh tay. Dù Độc Cô Bác cảm thấy nếu mình có chuẩn bị, hồn lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị chấn động như vậy, nhưng việc Trần Minh có thể tạo ra áp chế đối với hồn lực của một phong hào đấu la như lão cũng đủ để khiến thế giới quan của Độc Cô Bác phải thay đổi. Nhìn lòng bàn tay của Trần Minh, lần này Độc Cô Bác thật sự không kìm nén nổi cảm xúc của mình. Lão cảm thấy mắt mình đỏ lên, khóe mắt suýt nữa đã rưng rưng. Lão cảm thấy, trước đây mình thực sự đã từng gặp qua cảm giác tương tự. Đó là lúc lão vừa trở thành phong hào đấu la không lâu, tại Vũ Hồn Điện nhận phong hiệu, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất gặp được người được mệnh danh là Bầu Trời Vô Địch, đại cung phụng của Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lư. Lúc đó, toàn thân hồn lực của Độc Cô Bác bị áp chế đến 7-8 phần, thực lực 10 phần không còn một, ngay cả võ hồn cũng như có một tầng ngăn cách với mình. Nếu Thiên Đạo Lưu có nửa phần ác ý, cả người lão sẽ bị hồn lực bên cạnh Thiên Đạo Lưu nghiền chết. Toàn bộ buổi lễ sắc phong đó, đến bây giờ Độc Cô Bác vẫn không quên bất kỳ chi tiết nào. Lúc ấy, hồn lực tỏa ra quanh thân Thiên Đạo Lưu chính là có cảm giác gần như thế này. Dù cường độ khác nhau một trời một vực, nhưng Độc Cô Bác chắc chắn đó là cùng một loại. Một loại vận dụng đặc thù, khác biệt với người khác, vượt trên cả hồn lực bình thường. Trời cao có mắt. Bấy lâu nay Độc Cô Bác vẫn luôn cho rằng đó là do võ hồn lục dực thiên sứ của Thiên Đạo Lưu tu luyện đến cực hạn, thuộc tính thần thánh cường đại tỏa ra ngoài tạo thành đặc tính. Cho đến hôm nay gặp Trần Minh mới hiểu, hóa ra đó là một loại cảnh giới đặc thù. Thậm chí nghe ý tứ kia, dường như các phong hào đấu la khác đều biết về cảnh giới này. Hóa ra chỉ có mình, kẻ tự cho là phi thường, mới là tên hề thực sự. Hóa ra thiên phú của ta thật sự rất kém cỏi a. Độc Cô Bác hai mắt vô thần, cảm giác mình như bị một bàn tay vô hình tát qua tát lại mấy chục cái. Hai bên má truyền đến không còn là đau đớn, mà là cảm giác hư vô, tê dại. Người ta chỉ là đại hồn sư đã biết chiêu này, mấy chục năm trước mình cũng đã tự mình trải nghiệm qua cảm giác này. Kết quả thì sao? Phong hào đấu la như mình vẫn mắt điếc tai ngơ, Mấy chục năm qua không hề biết đến phương thức này, thậm chí chưa từng nghĩ tới hồn lực và tinh thần lực còn có thể vận dụng như vậy. Tuổi này của mình đúng là sống phí hoài rồi. Nhìn Độc Cô Bác đột nhiên như mất hồn, Trần Minh lại rất nghi hoặc. Cậu giơ tay mình lên, cảm nhận hồn lực trong lòng bàn tay, cũng không thấy có gì đặc biệt. Không phải chứ, ta cũng đâu có luyện thành Long Hoàng Chấn Vực Giới hay Long Hoàng Phá Tà Liệt gì đâu, sao hồn lực của ta lại có hiệu ứng chấn động vậy? Không thể nào, nói gì thì nói cũng là phong hào đấu la chứ. Ta, một đại hồn sư, dùng hai tay này đánh vào người lão thì chẳng khác nào gãi ngứa. Tinh thần lực và hồn lực chấn động cũng không có vẻ gì là chấn động tức thời cả. Thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Độc Cô Bác, Trần Minh cũng không dám tiến lên chạm vào lão, chỉ sợ làm lão bị sốc, một tát giáng mình vào tường, đành dùng ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa lễ phép nhìn lão. Hồi lâu sau, Độc Cô Bác mới từ trong trạng thái thất thần tỉnh lại, lau đi khóe mắt hơi ương ướt, rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Minh. Nếu không phải Trần Minh biết rõ thân thế của mình và võ hồn cũng không tương xứng, nhìn biểu cảm phức tạp này của Độc Cô Bác, cậu còn tưởng mình là đứa con riêng hay cháu trai thất lạc nhiều năm của lão. Tiểu tử, thiên phú không tồi. Dường như nhận ra sự thất thố của mình, Độc Cô Bác ngượng ngùng ho khan hai tiếng, nói một câu qua loa. Lão cũng thật không dám bình luận về chiêu này của Trần Minh, dù sao lão cũng thực sự không hiểu. Nói nhiều, sợ lúc phải cầu Trần Minh dạy lại mất mặt. Nói ít, thì bây giờ đã mất mặt rồi. Thà rằng cứ ngậm miệng lại, miễn cho sau này tự làm khó mình. Lỡ như chiêu này thật sự có thể chữa tận gốc căn bệnh di truyền của gia tộc mình, mà mình lại học không được, sau này e rằng còn phải nhờ vả người ta. Nghĩ đến đây, Độc Cô Bác đột nhiên nhớ tới kẻ thù cũ của mình. Cúc Hoa Quan tên chết tiệt đó, xuất thân từ Vũ Hồn Điện, không thể nào không biết thứ này. Theo lý mà nói hắn cũng phải biết chứ. Vậy tại sao chưa bao giờ thấy hắn dùng qua, là hắn biết nhưng không làm được hay là hắn căn bản không coi ta ra gì, ngày thường động thủ với ta cũng chỉ dùng một phần sức mạnh, thứ thật sự còn giấu ở sau lưng. Vừa nghĩ đến khả năng đó, Độc Cô Bác đột nhiên cảm thấy mình càng thêm bi ai. Để điều chỉnh tâm trạng, lão quyết định tạm thời không nghĩ đến khả năng này nữa. Thôi vậy, tìm cơ hội thăm dò tên kia sau. Độc Cô Bác không hỏi Trần Minh học được chiêu này từ đâu. Dù sao vẫn là câu nói đó, đấu la đại lục chưa bao giờ thiếu kỳ ngộ. Lão, Độc Cô Bác, có thể tránh được kịch độc phản vệ mà chết còn trở thành phong hào đấu la đứng trên đỉnh cao của hồn sư, chẳng phải cũng chủ yếu dựa vào kỳ ngộ sao? Không thể nào chỉ có mình được kỳ ngộ, còn người khác thì không chứ. Mấy vạn năm qua, đại lục này đã xuất hiện bao nhiêu phong hào đấu la, những vị đó lại để lại những gì ở các ngóc ngách trên đại lục. Người đời sau tình cờ nhặt được một trong số đó, lĩnh ngộ được điều gì, ở đấu la đại lục này đều là chuyện rất thường tình. Đơn giản là vận khí tốt hơn một chút, từ quyển sách nào đó tìm được hàng thật mà thôi. Độc Cô Bác thu lại tinh thần, lần nữa khôi phục phong thái thường ngày, nhìn Trần Minh từ trên xuống dưới. Mặc dù lúc đầu, dù nhìn Trần Minh thế nào, Độc Cô Bác cũng cảm thấy cậu và cháu gái mình không hợp. Dù Trần Minh ngoại hình không tệ, nhưng cũng giống như lợn rừng, có mấy phần thô kệch. Nhưng khi thấy Trần Minh thể hiện võ hồn và thiên phú, cùng với chiêu thức mà ngay cả phong hào đấu la như lão cũng không biết này, Độc Cô Bác càng nhìn Trần Minh càng thấy thuận mắt, cảm thấy cậu trông giống như cháu rể của mình. Tiểu tử, thiên phú không tồi nha. Giờ phút này, Độc Cô Bác không còn gọi một tiếng tiểu tử trống không nữa, mà là cười híp mắt gọi. Thành thật mà nói, khuôn mặt già nua của Độc Cô Bác lúc tức giận hay nghiêm túc, Trần Minh còn cảm thấy rất có uy nghiêm, ít nhất trông giống một phong hào đấu la. Nhưng khi lão nở nụ cười như thế này, Trần Minh suýt nữa đã liên tưởng Độc Cô Bác với những lão già biến thái mà cậu từng gặp ở kiếp trước. Hồi nhỏ, khu nhà cậu ở Trị An không tốt, cộng thêm vẻ ngoài xinh xắn, không chỉ được các cô các bác, các chú các dì bình thường yêu quý, mà một số cô bác chú dì không bình thường cũng để mắt tới cậu, dù trên thực tế không xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, nhưng đối với nụ cười kiểu này, Trần Minh vẫn có chút ám ảnh. Chiêu này của ngươi là học từ sách vở à, không biết ngươi xuất thân từ gia tộc nào, võ hồn phẩm chất cao như vậy, gia học truyền thừa cũng ưu tú đến thế. Ta, Độc Cô Bác, đi lại trên đại lục bao năm, sao chưa từng nghe nói có một gia tộc họ Trần ưu tú về độc hồn sư như vậy. Độc Cô tiền bối, tài, tiền bối nghe khách sáo quá, làm như ta là người khó gần lắm vậy, cứ gọi ta là Gia Gia là được. Độc Cô Bác ngắt lời Trần Minh, cười nói. Độc Cô Gia Gia. Mặc dù hai kiếp cộng lại, tuổi của cậu trước mặt Độc Cô Bác cũng chỉ đáng hàng cháu, nhưng Trần Minh gọi thế nào cũng cảm thấy không quen. Ừ, Độc Cô Bác hiền từ gật đầu. Ta xuất thân từ Trần Gia ở Bích Lạc Thành, võ hồn gia truyền của chúng ta là Phỉ Thúy Bọ Cạp. Vị tiên tổ đầu tiên xuất thân từ hơn 500 năm trước, là người đi lên từ tầng lớp bình dân. Về sau dựa vào chiến công được phong làm bá tước kế thừa, đất phong chính là ở khu vực Bích Lạc Thành. Trên thực tế, Bích Lạc Thành cũng do tiên tổ gia tộc chúng ta xây dựng nên, mấy đời thành chủ đầu tiên cũng là người của Trần gia chúng ta. Bích Lạc Thành nhà, Cái nơi khỉ ho cò gáy bên ngoài Bích Lạc Hạp Cốc đó ư? Mặc dù được mệnh danh là một trong những nơi tập trung độc hệ hồn thú hiếm có trên toàn đại lục, nhưng ngay cả độc hệ hồn thú cấp vạn năm cũng chẳng có mấy con ở đó. Độc Cô Bác nhanh miệng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, rồi khuôn mặt già cũng có chút nóng lên. Khụ khụ, ý của ta là, nơi đó tuy người thường không sống nổi, nhưng đối với độc hồn sư chúng ta lại là một nơi tốt. Ta lúc trẻ cũng từng đến đó, nơi ấy gần như là một sân tu luyện mô phỏng độc hệ tự nhiên. Tiên tổ các ngươi chọn nơi đó, xem ra là muốn khích lệ các hậu bối các ngươi thật tốt a. À, đúng vậy à, Trần Minh gật đầu, tiếp tục nói. Độc Cô Gia Gia, ta có một bí mật liên quan đến truyền thừa gia tộc, không biết có nên nói ra hay không? Theo lý mà nói, chuyện này không nên nói cho người ngoài, sợ bị người ta dòm ngó. Nhưng mà, lão nhân gia ngài là độc đấu la uy chấn thiên hạ, xưa nay chưa từng có trên con đường độc đạo. Cả đấu la đại lục ai mà không biết danh hào của ngài. Nghe nói trước đây khi ngài trở thành vị phong hào đấu la đầu tiên trên độc đạo, toàn thiên hạ độc thuộc tính hồn sư đều hô vang tên ngài. Ta từ nhỏ cũng nghe gia gia của ta kể chuyện về lão nhân gia ngài. Cho nên, chuyện này nói cho ngài nghe, cũng không tính là nói cho người ngoài. Đúng không ạ? Trần Minh muốn dùng chuyện của gia tộc mình để khơi dậy lòng hiếu kỳ của Độc Cô Bác, nên cố ý tân bốc lão lên tận mây xanh. Quả nhiên, nghe lời Trần Minh nói, sắc mặt Độc Cô Bác lập tức hồng hào hẳn lên, sống lưng cũng bất giác ưỡn thẳng mấy phần. Đã ngươi gọi ta một tiếng gia gia, ngươi chính là hậu bối của ta. Lão phu lấy danh hiệu Độc Đấu La ra thề, nếu không có sự đồng ý của ngươi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài dù chỉ nửa lời. Độc Cô Bác vỗ ngực, cam đoan với Trần Minh. Dù lão không cho rằng một gia tộc dường như ngay cả hồn thánh cũng không có thì có thể có bí mật gì to tát, nhưng lão là người trước nay nói lời giữ lời, nhất định sẽ giữ kín chuyện này trong bụng, tuyệt đối không tiết lộ cho người ngoài. Tiên tổ chúng ta sở dĩ định cư gần Bích Lạc Hạp Cốc là vì một bí mật lớn. Trần Minh chậm rãi kể cho Độc Cô Bác nghe câu chuyện của tổ tiên gia tộc mình. Chỉ đến khi nghe đến năm chữ Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, Độc Cô Bác vốn đang mỉm cười bỗng trợn tròn mắt, ngón tay dùng sức suýt nữa bứt đứt mấy sợi râu của mình. Chỉ nhờ vào công phu dưỡng khí mấy chục năm mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Nhưng khi Trần Minh kể đến vấn đề truyền thừa võ hồn của gia tộc, Độc Cô Bác thật sự không kìm được nữa, trong mắt suýt nữa lồi ra khỏi hốc, cả người kinh ngạc tột độ. Đến khi Trần Minh nói mình đã hấp thu Bích Lân Thất Tuyệt Hoa và hồn hoàng của Phỉ Thúy Bọ Cạp, bù đắp khuyết thiếu trên võ hồn, hơn nữa còn khiến võ hồn tiến hóa, Độc Cô Bác liền kích động nhảy dựng lên, khuôn mặt già nua dí sát vào người Trần Minh, như đang quan sát một món trân bảo hiếm có trên đời. Những gì Trần Minh kể đã tạo ra một cú sốc cực lớn cho Độc Cô Bác. Dù là Bích Lân Thất Tuyệt Hoa của Trần gia, hay sau đó Trần gia dựa vào nó để tu luyện mà tạo thành biến dị võ hồn, rồi đến khuyết thiếu võ hồn, mấy chục đời người mất mấy trăm năm tìm cách giải quyết, và cuối cùng là Trần Minh, như một vị thần giáng thế, hấp thu hồn hoàng không ai có thể hấp thu để bù đắp cho võ hồn từng chuyện một, tất cả đều đánh thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Độc Cô Bác. Mỗi một chữ đối với lão đều như sấm sét bên tai. Chỉ nghe một đoạn tự thuật ngắn ngủi này, trong đầu Độc Cô Bác đã nảy ra hơn 10 phương pháp có khả năng làm dịu đi vấn đề của gia tộc mình, thậm chí còn có một phỏng đoán sơ bộ về cách giải quyết triệt để vấn đề này. Võ hồn của nhà mình là do khuyết thiếu mà tích tụ kịch độc, vậy thì ban đầu võ hồn nhà mình rốt cuộc là dưới ảnh hưởng của cái gì mà xuất hiện biến dị? Nếu mình thay đổi mục tiêu hấp thu hồn hoàng của hậu đại, thử dùng ngoại lực để bù đắp sự thiếu hụt bẩm sinh, liệu có thể làm dịu hay thậm chí chữa trị vấn đề này không? Nếu mình tìm một nơi bảo địa độc hệ, mô phỏng theo tiên tổ của Trần gia trồng trọt thực vật độc hệ và nuôi Bích Lân xà, liệu có thể khiến võ hồn gia tộc biến dị theo hướng mình mong muốn không? Giải quyết trực tiếp, giải quyết gián tiếp, giải quyết đường vòng, giải quyết cho hậu đại. Vốn dĩ Độc Cô Bác còn cho rằng nhà mình là trường hợp đặc biệt, nhưng bây giờ có một ví dụ như thế này, kiến thức và linh cảm đã im lìm trong đầu lão mấy chục năm nay đều bị đốt cháy trong khoảnh khắc này. Tiểu tử ngươi thực sự là phúc tinh của nhà ta. Quả thực là thiên thần ban tặng bảo bối cho Độc Cô gia chúng ta. Độc Cô Bác thần tình kích động, lời nói cũng có chút điên cuồng. Nhạn Nhạn nếu đồng ý, ngươi chính là cháu rể của ta, nếu nó không đồng ý, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Tiểu Minh, trước đây lúc ngươi giúp Nhạn Nhạn ổn định hồn lực, có phải đã cảm nhận được một luồng độc tố đặc thù đang gây hỗn loạn trong cơ thể nó không? Đúng vậy ạ, đến nước này, Trần Minh ngược lại bình tĩnh lại, trả lời rành mạch câu hỏi của Độc Cô Bác. Quả thực cảm nhận được một luồng độc tố đặc thù, chẳng lẽ ta đã vô tình nhìn trộm truyền thừa của Độc Cô gia? Truyền thừa cái gì chứ? Độc Cô Bác trong lòng phức tạp vô cùng. Loại truyền thừa này ai thích thì cứ lấy, dù sao lão, vợ lão, con trai con dâu, và cả cháu gái cùng với liệt tổ liệt tông đều không muốn. Độc Cô Bác cắn răng, nén lại cơn đau phản vệ, từ từ đẩy một phần nhỏ độc tố như dòi trong xương ra ngoài. Mấy ngày trước lão mới miễn cưỡng đè nén được đám độc tố này xuống, vốn đã không ổn định, thỉnh thoảng trong người vẫn còn đau âm ỉ. Bây giờ chủ động kích phát nó, Độc Cô Bác càng cảm thấy trong cơ thể như có 10 vạn con côn trùng đang không ngừng gặm nhấm thân thể mình. Trên má đã rịn đầy mồ hôi. Tiểu Minh, ngươi dùng hồn lực cảm nhận một chút xem, ngày đó ngươi cảm nhận được có phải là thứ này không? Trần Minh đưa tay đặt lên mạch môn của Độc Cô Bác, dùng hồn lực và tinh thần lực cẩn thận thăm dò, cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ dị đặc thù đó, sắc mặt cậu bỗng nhiên biến đổi. Đúng là luồng sức mạnh này, chỉ là độc công trong cơ thể lão nhân gia ngài mạnh hơn trong người Độc Cô Nhạn không biết bao nhiêu lần. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc Cô Bác chịu đựng cơn đau muốn hét lên, miễn cưỡng ngồi lại trên ghế, hai chân giấu dưới áo bào rộng đã bắt đầu rung lên như cầy sấy. Đôi tay trong ống tay áo đã nắm chặt thành quyền. Độc công của tiền bối quả là công tham tạo hóa, kỳ dị vô cùng. Chỉ cần quan sát một chút, ta đã cảm nhận được một khả năng mới của độc tố. Không hổ là độc đấu la danh chấn thiên hạ, không hổ là bích lân xà lừng lẫy tiếng tăm. Trần Minh nói những lời này tuy có vài phần giả dối, nhưng trong đó cũng có mấy phần kính nể thật sự. Bởi vì khi xem xét kỹ, cậu quả thực đã phát hiện ra thứ vô cùng đáng gờm trong cơ thể Độc Cô Bác. Đây không phải độc công gì cả. Độc Cô Bác sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nghe những lời này không khỏi nở một nụ cười khổ. Luồng độc tố này của tiền bối, chính là bản mệnh chi độc của bản thể, lấy bích lân xà độc làm nền tảng, dung hợp độc tố của nhiều loại độc vật khác nhau, lấy cơ thể làm lò luyện để dung hợp những độc tính vốn không tương đồng này thành một thể, tạo nên thứ độc tố bá đạo mà đặc thù này. Trong luồng độc tố này, ẩn chứa cả sinh mệnh lực và hồn lực. Mặc dù khác với con đường kết hợp hồn lực và tinh thần lực của ta, nhưng nó cũng là một con đường vô cùng lợi hại. Bản mệnh kịch độc của bản thể kết hợp với hồn lực và sinh mệnh lực đã không còn đơn thuần là một loại độc tố, mà đã đạt đến một cảnh giới sức mạnh đặc thù khó có thể lý giải. Kết hợp độc tố và hồn lực ta có thể làm được, kết hợp hồn lực và sinh mệnh lực thì ta bây giờ còn chưa làm được. Lấy độc tố, hồn lực, sinh mệnh lực cả ba kết hợp lại, thai nghén ra luồng độc bá đạo như có sinh mệnh này, con đường như vậy trước đây ta nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Mặc dù ta chưa từng gặp các vị phong hào đấu la khác, nhưng uy lực của bản mệnh kịch độc này của lão nhân gia ngài tuyệt đối cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Dù là phong hào đấu la có hồn lực cao hơn ngài, một khi bị bản mệnh kịch độc này xâm nhập, cũng tuyệt đối sẽ mất mạng vì nó. Mặc dù Trần Minh biết luồng độc tố này không phải do Độc Cô Bác tự nguyện có, nhưng cậu cũng không hề keo kiệt lời tán dương của mình. Theo cậu thấy, luồng độc tố do xui xẻo mà dày vò lão mấy chục năm này, quả thực có thể gọi là cử thế vô song. Luồng độc tố này đã tích tụ trong cơ thể Độc Cô Bác không biết bao nhiêu năm, hấp thụ không biết bao nhiêu hồn lực, sinh mệnh lực và tinh thần lực của lão. Nó không chỉ liên kết với sinh mệnh của Độc Cô Bác, mà còn có một sức sống và linh tính mà độc tố bình thường không bao giờ có, phẩm chất cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Nghĩ kỹ lại, trạng thái này của Độc Cô Bác chẳng phải chính là cổ trùng và dược nhân trong tiểu thuyết huyền huyễn sao? Bích Lân Xà là cổ vương, lấy cơ thể hồn sư làm lò dưỡng cổ, thông qua cơ hội hồn sư hấp thu hồn hoàng mà thôn phệ bản nguyên của các độc thuộc tính hồn thú khác để lớn mạnh. Người nhà Độc Cô đời đời sinh sôi, bản thân thể chất cũng dần bị cải tạo, võ hồn cũng biến dị trở nên gần giống với đặc tính của cổ. Tất cả những người không thích hợp với con đường này đều chết sớm, còn lại mỗi người đều là vật liệu tốt được tuyển chọn kỹ càng. Nếu không phải thế giới này không có cổ tu hay những thứ tương tự, Trần Minh e rằng đã cho rằng gia tộc Độc Cô Bác là vật liệu tiêu hao được một tà phái nào đó cố ý bồi dưỡng. Mấy chục đời người sinh sôi cải tạo thể chất của Độc Cô Bác. Mấy chục năm tu vi cùng 9 lần hấp thu hồn hoàng, đã bồi dưỡng nên một cổ vương khó có thể tưởng tượng. Mỗi một lần dày vò trong mấy chục năm qua, đều đại biểu cho sự lớn mạnh hơn của cổ vương trong cơ thể. Là người mang cổ và vật chủ dưỡng cổ, sinh mệnh của Độc Cô Bác và cổ vương này gắn bó chặt chẽ, nhưng lại vì thiếu phương thức vận dụng mà không thể thực sự điều động luồng sức mạnh này, cũng không chịu đựng mấy chục năm dày vò. Dù theo lý mà nói, sau mấy chục năm hành hạ, cổ vương lấy Bích Lân Xà làm chủ này đã đại thành, sức mạnh cường đại đến kinh thế hải tục. Nhưng vì không biết cách khống chế, luồng sức mạnh này không chỉ có thể cướp đi tính mạng của lão bất cứ lúc nào, mà còn chặn đứng con đường tiến xa hơn của lão. Theo dự đoán của Trần Minh, luồng độc tố này một khi bộc phát, mức độ sát thương sẽ vượt xa Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cấp vạn năm mấy bậc, cho dù là Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trưởng thành đến 10 vạn năm thì độc tính cũng kém hơn vài phần, phẩm chất càng kém xa. Độc Cô Bác vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng nghe được lời này của Trần Minh, cả đầu óc lão như bị búa tạ nện một phát, trống rỗng. Lấy thân làm lò, lấy Bích Lân Xà làm nền tảng, hấp thu độc tố, dưỡng ra độc vương. Nhắc đến câu nói này, lão nhớ lại biểu hiện của mình lúc đột phá phong hào đấu la tại nơi bảo địa giao thoa giữa cực hàn và cực nhiệt. Lão cũng nghĩ thông tại sao nơi bảo địa đó có thể khắc chế độc tố trong cơ thể mình. Tại sao mỗi lần ta hấp thu hồn hoàng, độc tố trong cơ thể lại thay đổi? Tại sao độc tố của con trai ta lại không giống ta? Tại sao nơi bảo địa đó có thể giúp ta đột phá đến phong hào đấu la? Hóa ra lịch sử ngàn năm của dòng dõi Bích Lân Xà của ta lại là như thế. Hóa ra vấn đề đã làm khổ tổ tiên ta vô số đời lại chính là một đạo lý đơn giản đến mức bất kỳ người nào học qua độc thuật cũng có thể hiểu. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Lão phu ta hiểu rồi a. À, Độc Cô Bác điên cuồng cười lớn, khóe miệng lão nhếch lên một biên độ cực lớn, như thể dây sau sẽ rách toạc ra. Đôi mắt vốn màu xanh biết giờ đã đầy tơ máu. Một người đang yên đang lành, bỗng chốc lâm vào trạng thái đốn ngộ. Mất khống chế, lão thậm chí không còn áp chế hồn lực của mình, mặc cho độc tố ăn mòn cơ thể, điên cuồng phóng thích hồn lực ra xung quanh không phân biệt, căn hầm làm từ vật liệu không rõ cũng xuất hiện vết nứt dưới áp lực này. Trần Minh hoàn toàn không ngờ vấn đề lại xảy ra ở khâu này, để bảo toàn mạng nhỏ dưới luồng hồn lực mất khống chế của Độc Cô Bác, cậu vẫn dùng tốc độ nhanh nhất đời này lấy long đan ra từ trong hồn đạo khí trữ vật, kết nối tính mạng của mình với long đan, để tránh bị những đòn tấn công diện rộng không rõ nguồn gốc này giết chết. Khi trần nhà của căn hầm nứt ra, những vật dụng xung quanh bị cơn bão hồn lực hất tung khắp phòng, Độc Cô Bác đang điên cuồng lúc này mới muộn màng nhớ ra trong phòng còn có một vị đại ân nhân của mình, bèn vội vàng dừng lại hồn lực. Kết quả không dừng thì thôi, vừa dừng lại thì có chuyện lớn. Độc Cô Bác vốn không phải xuất quan trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh, độc tố trong cơ thể dù bị đè nén nhưng tuyệt đối chưa ổn định. Vừa rồi chủ động dẫn phát độc tố, lại trong trạng thái điên cuồng mặc cho độc tố ăn mòn cơ thể, tình trạng hiện tại của Độc Cô Bác lại một lần nữa rơi vào trạng thái kịch độc phản phệ. Vừa dừng lại hồn lực, hồi phục từ cơn điên loạn, cả người lão liền bị cơn đau phản phệ làm cho co quắp trên mặt đất. Đại bi đại hỷ vốn là điều tối kỵ với Độc Cô Bác, bởi vì cảm xúc không kiềm chế được sẽ khiến độc tố vốn đã không ổn định trong cơ thể lão càng thêm mất kiểm soát. Đột ngột như vậy, Độc Cô Bác suýt nữa mất nửa cái mạng. Lúc này Trần Minh thực sự cuống lên, mắt thấy mình sắp chạm tay vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, kết quả Độc Cô Bác lại bị mình nói mấy câu mà sắp toi đời, chuyện này đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được. Trần Minh cắn răng dậm chân, điều chỉnh Độc Cô Bác thành tư thế khoanh chân, sau đó tự mình khoanh chân ngồi sau lưng lão, áp long đan vào vị trí đan điền của mình, hai tay duỗi về phía trước, từ từ truyền hồn lực và tinh thần lực của mình vào cơ thể Độc Cô Bác. Đây là một lần thao tác ba luồng đầy nguy hiểm. Một mặt, Trần Minh phải dùng hồn lực để đổi lấy sinh mệnh lực từ long đan để duy trì trạng thái cho Độc Cô Bác. Mặt khác, cậu phải cố gắng hết sức ổn định sinh mệnh lực và hồn lực của Độc Cô Bác. Vấn đề quan trọng nhất là Trần Minh còn phải cố gắng áp chế lại thứ độc cổ quái đã mất kiểm soát trong cơ thể lão. Chút hồn lực của Trần Minh rót vào cơ thể Độc Cô Bác chỉ như muối bỏ biển. Thậm chí nếu Độc Cô Bác muốn, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hồn lực trong cơ thể mình phản phệ ngược lại, phá hủy kinh mạch của Trần Minh. Chỉ là Độc Cô Bác không hổ là phong hào đấu la, sau mấy chục năm chiến đấu với đau đớn, dù đã sắp bị đau đến mất đi ý thức, nhưng khi nhận ra có hồn lực rót vào cơ thể muốn giúp mình hồi phục, lão vẫn cắn răng khống chế hồn lực và độc tố trong người, không để hồn lực của Trần Minh bị mình xung kích. "Tiểu tử, ta không sao, ngươi không cần." Độc Cô Bác cắn răng lên tiếng. Giờ phút này, độ cứng của miệng lão đã gần bằng võ hồn được mệnh danh thiên hạ đệ nhất, Hạo Thiên Chù Y. Sau khi biết được một phần bản chất kịch độc trong cơ thể mình, Độc Cô Bác có lòng tin rằng lần phản vệ này sẽ không uy hiếp đến tính mạng. Hết chương 62. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.